Chương 1538, Thiên Đế Kinh Hiện, Thượng. Chu Thần lời nói này hoàn toàn đều là bịa đặt đi ra, vì để cho Thương Khuyết Châu chủ tin phục, Chu Thần động linh cơ một cái, thuận miệng liền thổi lên. Dù sao cũng là tu luyện Thái Hạ Phục Hy Công nam nhân, cũng là nghiên cứu qua kỳ môn độn giáp âm dương bắt quái, cho nên nói lên những chuyện này thời điểm, coi như hoàn toàn bịa đặt, cũng có thể thổi một cao thâm mạt chắc đi ra, cho ngươi không tự chủ được sẽ tin tưởng hắn nói chuyện. Giống như lúc này Thương Khuyết Châu chủ, còn kém không nhiều tin Chu Thần mà nói, hắn nửa tin nửa ngờ nhìn Chu Thần, hắn rất muốn theo Chu Thần trên mặt nhìn ra sơ hở gì. Nhưng là Chu Thần gương mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy thần bí khó lường dáng vẻ, không hề sơ hở, chẳng lẽ Chu Thần nói là thật? Thương Khuyết Châu chủ không khỏi nghi ngờ nghĩ đến, suy nghĩ kỹ một chút Chu Thần mà nói, Chu Thần mới vừa rồi lần giải thích này xác thực không nghĩ ra gì đó chỗ sơ hở. Tu vi đạt tới hắn loại cảnh giới này, coi như cho tới bây giờ không có nghiên cứu qua kỳ môn bắt quái, nhưng đối với kỳ môn bắt quái cũng sẽ có chút hiểu. Trung quy giống như hắn loại cảnh giới này, bất kể là trong tu luyện, hay hoặc là hiểu biết lên, cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc được kỳ môn độn giáp âm dương bắt quái loại hình đồ vật. Cho nên Thương Khuyết Châu chủ mặc dù không có chú tâm nghiên cứu qua những thứ này, nhưng vẫn là có thể biết một ít, Chu Thần lời mới vừa nói. Theo âm dương bắt quái tới nói không có bất kỳ sơ hở, hoàn toàn có thể tự bào chữa. Cái này không khỏi không để cho Thương Khuyết Châu chủ tin tưởng Chu Thần lời nói, nếu như Chu Thần là nói bậy bạ lừa hắn, hẳn là biên không ra như vậy có tài nghệ mà nói. Kỳ môn độn giáp loại hình đồ vật, dù cho thần giới, sẽ người cũng không nhiều. Chu Thần, ngươi mà nói quả thật có chút đạo lý. Thương Khuyết Châu chủ khẽ gật đầu. Bất quá ngươi như thế nào tài năng chứng minh ngươi nói chuyện đều là thật? Mặc dù Thương Khuyết Châu chủ trong lòng tin Chu Thần mà nói, nhưng hắn vẫn là không yên lòng, chuẩn bị nói xa nói gần một hồi. Ha ha, Châu chủ nếu là không tin, đại khái có thể tùy tiện tìm những thứ kêu biết âm dương ngũ hành người đến hỏi. Chu Thần dừng dưng một tiếng, châu tay thuận xuống người tài trí sĩ lớp lớp xuất hiện, ta tin tưởng nhất định có một ít đặc biệt nghiên cứu âm dương ngũ hành người, nếu như ta nói là nói láo. Bọn họ một hồi là có thể đoán được. Chu Thần rất biết điều nói, Châu chủ, ta đối âm dương bắt quái từ trước đến giờ không phải rất hiểu, nhưng đây chính là rời phong chú làm chú điều kiện, ta không có khả năng tùy tiện biên tập ra lời như vậy, bằng vào ta tài nghệ còn biên không ra những thứ này. Được, coi như ngươi nói có đạo lý. Thương Khuyết Châu chủ thấy Chu Thần thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt, không có chút nào trột dạ dáng vẻ, trên căn bản đã tin Chu Thần mà nói. Thế nhưng Thương Khuyết Châu chủ còn chưa chuẩn bị cứ như vậy bỏ qua cho Chu Thần, bất quá coi như muốn mỗi tháng 15, trên mặt trăng đầu ca nhờ thời điểm tài năng làm chú, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng ngươi bây giờ nói cho bản tôn thần chú. Thương Khuyết Châu chủ nói, chỉ cần chờ giữa tháng 15, bản tôn lại căn cứ thần chú làm chú là được. Thương Khuyết Châu chủ nói tiếp, cần gì phải gà nờ dê pha y chờ đến 15 ngày đó nói cho bản tôn, dù sao 15 ngày ấy. Bản tôn đều sẽ dùng rời phong chú di động trên tay người phong huyện. Ngươi bây giờ nói cho bản tôn cùng chậm một chút nói cho bản tôn có cái gì khác biệt đâu dựa vào. Này Thương Khuyết Châu chủ thật đúng là khó dây dưa. Chu Thần không khỏi thầm mắng, đều nói cho hắn minh lý từ rồi, hắn còn quấn không thả. Không biết tại sao hắn chính là nhất định phải bây giờ biết thần chú. Chẳng lẽ đợi thêm mấy ngày đều không chờ được, hôm nay đã là mùng 8 rồi, chỉ cần đợi thêm một tuần lễ là được. Chu Thần không muốn nói ra thần chú, đó là bởi vì căn bản không có thần chú. Hắn mặc dù có thể tùy tiện biên một câu thần chú đi ra, nhưng nếu là Thương Khuyết Châu chủ biết thần chú, hãy cùng hắn trở mặt làm sao bây giờ biết thần chú, hắn cũng chưa có giá trị lợi dụng. Nếu như không nói cho Thương Khuyết Châu chủ thần chú, Chu Thần sẽ chả có thể kéo 7 ngày, theo mùng 8 đến 15 này 7 ngày thời gian, hắn liền có thể có rất nhiều cơ hội len lén mang theo không xinh đẹp chờ cơ hội chạy trốn. Châu chủ, ta đã sớm nói, ta không tín nhiệm châu chủ. Chu Thần suy nghĩ một chút dứt khoát trực tiếp nói, bởi vì ta không có nắm chắc, nếu như bây giờ liền nói cho châu chủ thần chú mà nói, ta không xác định nếu là châu chủ bây giờ biết rồi thần chú có thể hay không trở mặt với ta. Chính là bởi vì không có nắm chắc, cho nên ta mới có thể kéo tới 15 ngày đó nói ra. Chu Thần tiếp tục nói, châu chủ, ta có thể nói ra nhiều như vậy bí mật. Liên quan tới rời phong chú hết thể điều kiện nói ra hết, hiện tại cũng chỉ thiếu kém thần chú không có nói ra mà thôi, ta đã làm ra rất lớn nhượng bộ, châu chủ cũng không cần buộc ta rồi. Chu Thần giọng thành khẩn nói, Vì sao ngươi tổng là không tin bản tôn Thương Khuyết Châu chủ nhàn nhạt nói, bản tôn làm một châu chi chủ, nói không giữ lời chuyện còn sẽ không làm. Hơn nữa nếu như ngươi lo lắng bản tôn biết được thần chú liền trở mặt với ngươi, chờ 15 thời điểm ngươi nói cho bản tôn sẽ không sợ bản tôn không trở mặt với ngươi rồi sao? Thương Khuyết Châu chủ giọng nói vừa chuyển, nói, ngươi bây giờ nói cho bản tôn, ngươi lo lắng bản tôn sẽ trở mặt, ngươi 15 nói cho bản tôn, ngươi sẽ không lo lắng bản tôn trở mặt 15 thời điểm nếu như bản tôn muốn trở mặt cũng sẽ không chậm, chỉ cần bản tôn thay đổi chủ ý không cho ngươi rời đi, tùy thời đều có thể cho ngươi không đi ra Lọt Châu chủ phủ. Dựa vào, bởi vì nếu như bây giờ nói cho ngươi biết mà nói, ngươi bây giờ trở mặt, tiểu gia liền không có cơ hội bỏ chạy rồi, chờ đến 15 thời điểm, có thể nhỏ gia cũng sớm đã mang theo không xinh đẹp bỏ trốn. Chu thần âm thầm đoán thầm, thấy Thương Khuyết Châu chủ dây dưa không ngừng, thiếu chút nữa liền đem tiếng lòng nói ra hết. Hắn thật sự không nghĩ ra Thương Khuyết Châu chủ vì sao như vậy nắm lấy, giống như hiện tại nhất định phải được đến thần chú giống như, loại cảm giác đó giống như bỏ lỡ hôm nay sẽ không cơ hội giống nhau. Hắn thật sự không hiểu nổi Thương Khuyết Châu chủ đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ Thương Khuyết Châu chủ còn lo lắng cho mình chạy hay sao, nhưng là theo Thương Khuyết Châu chủ biểu hiện đến xem. Thương Khuyết Châu chủ căn bản là không có lộ ra qua đối với chính mình sẽ chạy trốn lo âu. Châu chủ, liền nói với ngươi giống nhau, ngược lại suy nghĩ một chút, dù sao ta lại chạy không thoát, châu chủ lại vì sao nắm lấy ở hiện tại chỉ muốn biết thần chú Chu thần nói, khó khăn đạo châu chủ đợi thêm 7 ngày kiên nhẫn cũng không có ta bây giờ nói cho châu chủ thần chú cùng chờ đến 15 nói cho châu chủ thần chú, hiệu quả là giống nhau, không chi châu chủ vì sao gấp gáp như vậy Chu thần không hiểu hỏi. Hắn đổi khách thành chủ, ngược lại đem vấn đề quăng cho Thương Khuyết Châu chủ. Dù sao bây giờ quyền chủ động nắm giữ trong tay hắn, chỉ cần hắn cắn miệng không nói ra thần chú, Thương Khuyết Châu chủ cũng không có cách nào, chẳng lẽ bởi vì hắn hiện tại không nói ra thần chú, là có thể giết hắn hay sao cho nên Chu thần cũng không lo lắng Thương Khuyết Châu chủ có thể đem hắn thế nào, chỉ cần hắn không nói ra thần chú, Thương Khuyết Châu chủ liền không thể làm gì được hắn. Đối với Chu thần chất vấn, hắn không biết nên nói cái gì, chẳng lẽ khiến hắn nói cho Chu thần, bởi vì mấy ngày nữa ngươi sẽ bị con cong chúng xử tử hắn hiện tại đương nhiên không thể đem những lời này nói cho Chu thần, bởi vì một khi nói ra, Chu thần liền chắc chắn sẽ không lại nói ra chú ngữ. Châu chủ, ngươi bị tiểu tử này lừa gạt chính làm lúc này, ngoài nhà bỗng nhiên vang lên một giọng nói, cái gì đó rời phòng chú căn bản là hắn vô ích, không nên tin hắn mà nói. Chương 1540, Thiên Đế kinh hiện. Xuống. Nếu như Thương Khuyết Châu chủ còn không có thần phục thiên đế, vậy hắn liền còn có cơ hội. Nếu như Thương Khuyết Châu chủ đã thần phục thiên đế, vậy hắn hôm nay liền thật nguy hiểm. Thương Khuyết Châu chủ không có thần phục thiên đế, hắn còn có thể từ đó chào hỏi, tốt nhất kích thích hai phe mâu thuẫn, lại chờ cơ hội mà động. Nhưng nếu là thần phục thiên đế, Chu thần liền không có cách nào. Hắn chỉ có thể cầu nguyện hy vọng Thương Khuyết Châu chủ là có cốt khí người, không muốn tùy tùy tiện tiện liền thần phục tại thiên đế dâm uy chi xuống. Chu thần, bản tôn là đã đáp ứng cho ngươi rời đi. Thương Khuyết Châu chủ còn không đợi thiên đế mở miệng, tự làm trước khi nói ra. Hừ, nghe được đi. Chu thần nghe vậy, nhất thời mặt mang đắc ý nhìn thiên đế, Thương Khuyết Châu chủ đáp ứng thả ta rời đi, hy vọng thiên đế ngươi không muốn từ đó cản trở, để tránh rơi xuống Thương Khuyết Châu chủ danh tiếng. Chu thần kinh hỉ nghĩ đến, xem ra Thương Khuyết Châu chủ còn không có thần phục thiên đế. Đây đối với Chu thần mà nói không thể không nói là không may mắn chung vạn hạnh. Chỉ là còn không chờ Chu thần cao hứng xong, Thương Khuyết Châu chủ lời kế tiếp, nhất thời phá vỡ Chu thần tốt đẹp hoang tưởng. Thế nhưng bây giờ Thương Khuyết Châu đã không phải bản tôn làm chủ, mặc dù bản tôn đáp ứng thả ngươi rời đi. Thương Khuyết Châu chủ nói tiếp, có thể thiên đế không đồng ý, bản tôn cũng không có cách nào. Chu thần nghe vậy sắc mặt đại biến, khiếp sợ nhìn Thương Khuyết Châu chủ, ngươi Thương Khuyết Châu chủ. Chẳng lẽ ngươi đã biến thành thiên đế chó săn rồi hả? Chu thần tức giận chất vấn. Chu thần, ngươi muốn là không biết nói chuyện, bản tôn không ngại đem ngươi miệng cũng vá lại. Thương Khuyết Châu chủ sắc mặt không tốt nhìn Chu thần, thiên đế là thần giới truyền thuyết, là thần giới vạn cổ nhất đế, chỉ có tại thiên đế dưới sự hướng dẫn, thần giới tài năng đi về phía phồn vinh hưng thịnh. Thành thật mà nói, bản tôn đã sớm không ưa thần giới chia ra cắt cứ cục diện. Thương Khuyết Châu chủ nói, nếu không phải bản tôn không đủ năng lực, đã sớm thống nhất thần giới rồi, bây giờ thiên đế sống lại, chính là thần giới một lần nữa thống nhất cơ hội. Chờ thần giới thống nhất sau, tại thiên đế dưới sự hướng dẫn, thần giới mới có thể tái hiện vạn năm trước huy hoàng. Ngươi tên nhân loại này, hơn nữa còn là phục hy chuyển thế, đương nhiên sẽ không hiểu chúng ta tâm tình. Thương Khuyết Châu chủ nhìn Chu Thần, nghiêm nghị cải chính nói. Chu Thần chấn động trong lòng, không nghĩ đến thiên đế liền hắn là phục hy chuyển thế loại chuyện này đều nói cho Thương Khuyết Châu chủ. Nhìn Thương Khuyết Châu chủ nghiêm túc sửa chữa dáng vẻ, đây là Chu Thần lần đầu tiên nhìn thấy thời gian qua Vân Đạm Phong khinh Thương Khuyết Châu chủ lộ ra thật tình như vậy nghiêm nghị vẻ mặt. Chẳng lẽ Thương Khuyết Châu chủ cũng theo Bạch Mi lão quái giống nhau, là thiên đế tín đồ cuồng nhiệt? Chu Thần trong lòng không khỏi hiện lên một tia cảm giác không ổn. Nếu là cựu đại châu những châu khác chủ cũng có giống như Thương Khuyết Châu chủ người như vậy, tình huống kia liền cực kỳ không ổn rồi. Nếu như những châu khác châu chủ cũng có thiên đế tín đồ cuồng nhiệt, thiên đế nhẹ nhàng thoải mái liền có thể thu phục kia một châu, lúc này giảm mạnh thiên đế thu phục cựu đại châu độ khó. Xem ra hắn còn đánh giá thấp thiên đế tại thần giới sức ảnh hưởng, mặc dù thần giới đối với thiên đế ngốc nghếch người hâm mộ không giống ma giới nghiêm trọng như vậy, thế nhưng thiên đế đối với thần giới mà nói, quả thật có lực ảnh hưởng cực lớn. Thương Khuyết Châu chủ, không nghĩ đến ngươi cũng là nói không giữ lời tiểu nhân. Chu Thần tâm niệm cấp chuyển, rất nhanh đã nghĩ thông suốt sự tình mấu chốt, nhìn Thương Khuyết Châu chủ vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Chu Thần liền một trận hòa khí, không khỏi rêu cực nói. Hắn nhớ tới Thương Khuyết Châu chủ trước còn lời thề son sắt bảo đảm tuyệt đối sẽ thả hắn rời đi. Chu Thần thật là thiếu chút nữa thì tin này mà nói, quả nhiên thượng bất chính hạ tắc loạn. Hát Phong thành chủ là oai hùng thế nào, coi như chủ tử Thương Khuyết Châu chủ cũng giống như vậy. Hắn không nghĩ đến Thương Khuyết Châu chủ cũng với hắn chơi đùa một bộ này. Hắn liền nói hôm nay Thương Khuyết Châu chủ làm sao sẽ đáp ứng thoải mái như vậy. Nguyên lai chính là vì bấy hắn mà nói. Chờ đem hắn mà nói bộ xong. Lại đột nhiên biến sắc mặt nói hắn không làm chủ được, bây giờ làm chủ đã là thiên đế, trước hắn đáp ứng những thứ kia cũng vô dụng. Dựa vào, thật mẹ hắn vô sỉ a, nghị thông suốt những thứ này sau, Chu Thần thật là càng ngày càng xem thường Thương Khuyết Châu chủ, dù gì cũng là một châu chi chủ, vậy mà cũng là loại này nói không giữ lời tiểu nhân. Hừ, Chu Thần, ngươi không muốn vọng tự đa tình, bản tôn đã nói với ngươi, bây giờ Thương Khuyết Châu chủ đã không phải bản tôn làm chủ. Thương Khuyết Châu chủ nói, bản tôn mặc dù đáp ứng ngươi, nhưng cũng là hữu tâm vô lực, thiên đế không đồng ý, bản tôn có biện pháp gì khe nằm, hắn đây sao cũng quá vô sỉ. Nghe Thương Khuyết Châu chủ vô sỉ lời bản, Chu Thần quả thực bội phục đầu rạp xuống đất, hắn tự nhận hắn ra mặt đã rất dày rồi, thế nhưng hắn hiện tại mới phát hiện, theo Thương Khuyết Châu chủ so ra, quả thực là tiểu vu thấy đại vu. Hắn liền từ tới chưa thấy qua vô sỉ như vậy, người cái này rất giống có một người lời thề son sắt với ngươi bảo đảm hắn nhất định sẽ đi làm chuyện này, kết quả hắn sau đó căn bản động đều không động một cái, chờ ngươi sau khi phát hiện hắn còn nói cho ngươi, hắn có lòng này thế nhưng không có cái này khí lực đi làm, đây không phải là hắn sai, là bởi vì hắn không có ăn cơm no. Đây quả thực hắn sao chính là rõ ràng không biết xấu hổ, ai chửi thề một tiếng, quả nhiên là âm dương nhân nát cái mông. Không biết xấu hổ Chu Thần nhìn Thương Khuyết Châu chủ còn một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ, không khỏi sổ một câu thô tục. Người trí tiện là vô địch, hắn hôm nay cuối cùng thật sâu cảm nhận được những lời này hàm nghĩa. Chu Thần, ngươi lại cẩn thận suy nghĩ thật kỹ, bản tôn đến cùng có hoàn thành hay không đáp ứng ngươi mà nói. Thương Khuyết Châu chủ đối với Chu Thần nhục mạ không để ý chút nào, tiếp tục một mặt lạnh nhạt nói, ngược lại thì ngươi, đáp ứng bản tôn mà nói nhưng chưa hoàn thành. Ngươi đã nói cho bản tôn được đến phong huyệt phương pháp, thế nhưng ngươi nói nhiều như vậy, đều không nói ra mấu chốt nhất tin tức. Ngươi còn không thấy ngại nói bản tôn không giữ chữ tín, rõ ràng là ngươi không thủ tín lại trước. Thương Khuyết Châu chủ nghiêm trang nói, Chu Thần không lời chống đỡ. Chu Thần nhìn Thương Khuyết Châu chủ sung sướng bình tĩnh vẻ mặt, trên mặt hắn không có chút nào bởi vì không thủ tín mà cảm thấy hay náy dáng vẻ, hoặc là liền nói với hắn giống nhau, hắn cảm thấy hắn là giữ tin. Cho nên hắn mới có thể như vậy yên tâm thoải mái. Chu Thần đột nhiên có loại xuất phát từ nội tâm sợ hãi, loại nhân tài này là đáng sợ nhất. Tin chắc mình là đúng coi như làm sai cũng có thể yên tâm thoải mái thôi miên mình là đúng loại này người suy nghĩ đã đến trình độ nhất định. Châu chủ, tiểu tử này căn bản là nói nhảm, ngươi không nên tin hắn. Bạch Mi lão quái nói, cái gì đó rời phong chú chính là hắn biên soạn đi ra có lẽ có đồ vật, châu chủ không nên bị hắn lừa gạt. Không có khả năng, bản tôn mới vừa cẩn thận quan sát qua hắn vẻ mặt, không giống như là nói láo dáng vẻ, hơn nữa âm dương ngũ hành chi đạo, bản tôn cũng có chút xem qua, mới vừa rồi hắn nói chuyện cũng không có lỗi gì. Thương Khuyết Châu chủ lắc đầu nói, Châu chủ có thể không tin ta mà nói, chẳng lẽ còn chưa tin Thiên Đế mà nói? Bạch Mi lão quái nói, Thiên Đế, chẳng lẽ tiểu tử này nói thật là nói dối? Thương Khuyết Châu chủ nghe vậy không khỏi hỏi. Thấy dấu dếm không nổi nữa, Chu Thần đơn giản trực tiếp nói trắng ra, dù sao lúc này coi như tiếp tục giấu giếm chân tướng cũng không có cần thiết. Không sai, Thương Khuyết Châu chủ, ngươi không nghĩ đến đi, ngươi vắt hết óc phí hết tâm tư muốn moi ra ta mà nói, kết quả vẫn bị ta bày một đạo. Mới vừa rồi ta nói những thứ kia, thật ra thì đều là biên tập ra tới nói dối. Ha ha ha, Chu Thần nhìn đến thời gian qua Vân Đạm Phong khinh Thương Khuyết Châu chủ sắc mặt càng ngày càng khó coi, không khỏi thống khoái phá lên cười. Chương 1542, 3 ngày thời gian. Chu Thần hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào Trung Khuyết Châu chủ, chỉ mong Trung Khuyết Châu chủ sẽ đem Trung Đình cản lại. Chu Thần không muốn bởi vì chính mình chết, còn gián tiếp giúp Thiên Đế một cái. Ha ha, Chu Thần, xem ra bản đế còn phải cho ngươi học một khóa. Thiên Đế âm trầm cười nói, âm mưu quỷ kế cũng là một loại thực lực, Hình Thiên năm đó bại liền thua ở hắn không có suy nghĩ, không chơi thắng bản đế. Chu Thần không biết Ma Vương Hình Thiên cùng Thiên Đế vạn năm trước đại chiến cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là từ Thiên Đế mới vừa rồi một phen đến xem, Thiên Đế năm đó có thể chiến thắng Hình Thiên, tựa hồ không chỉ là đơn thuần dựa vào thực lực, còn có quỷ kế hử, nói nhiều đi nữa cũng không che giấu được ngươi là một cái tiểu nhân hèn hạ. Sự thật, Chu Thần hư lạnh nói, Thiên Đế, cần gì phải theo tiểu tử này nói nhảm. Bạch Mi lão quái nói, dù sao tiểu tử này mã núi lại phải chết, cuối cùng 3 ngày. Đem hắn đặt đi xuống là được, nói với hắn nhiều hơn nữa cũng vô ích, một người chết mà thôi. Ừ, lông mày trắng nói đúng, theo một người chết không có gì để nói. Thiên Đế gật đầu một cái, vô lượng, gọi người đem hắn dẫn đi đi. Được. Thương Khuyết Châu chủ gật đầu một cái. Chờ một chút, Chu Thần thấy Thương Khuyết Châu chủ lập tức phải kêu người đem hắn mang sẽ thiên lao, hắn bỗng nhiên đưa tay ngăn cản nói. Ngươi còn có cái gì dễ nói? Bạch Mi lão quái mặt mang rễu cợt nhìn Chu Thần, nếu như ngươi muốn cầu lời tỏ tình, thật đáng tiếc, coi như ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Ta không phải cầu tha thứ, ta chỉ là muốn cùng Thiên Đế làm một cái giao dịch. Chu Thần nói, ồ, ngươi còn muốn căn bản đế làm giao dịch? Thiên Đế nhiều hứng thú nhìn Chu Thần, đều loại thời điểm này rồi, ngươi còn có tư cách gì căn bản đế làm giao dịch? Thiên Đế, chẳng lẽ ngươi quên? Ngươi cánh tay trái còn trong tay ta. Chu Thần liếc mắt một cái Thiên Đế của tay, thiếu một cánh tay, coi như Thiên Đế ngươi trời sinh thần thể, phỏng chừng đối với thực lực cũng sẽ có điều ảnh hưởng đi. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, bỏ qua cho Trung Đình cùng không xinh đẹp, ta liền có thể đem cánh tay cụt kia trả lại cho ngươi. Ha ha, Thiên Đế nghe vậy không khỏi phá lên cười. Ngươi cười gì đó? Chu Thần không hiểu nhìn Thiên Đế. Bản đế cười ngươi vô tri, Thiên Đế nói. Ngươi cho rằng là một cây nho nhỏ cụt tay bản đế sẽ coi ra gì, nếu như cánh tay cụt kia thật đối bản đế có tác dụng mà nói, còn dùng chờ ngươi căn bản đế ra điều kiện làm ngươi rơi vào vô lượng lúc trong tay sau, bản đế trực tiếp liền từ trong tay ngươi đem cụt tay đoạt lại rồi. Ngươi có ý gì? Chu Thần khiếp sợ nhìn Thiên Đế, chẳng lẽ cánh tay kia đối với ngươi không có tác dụng hử? Bản đế thân thể chính là trời sinh thần thể, nếu như ngay cả tái sinh trước, năng cũng không có. Như thế nào sư nở dê đa nở dê thần thể hai chữ? Thiên Đế cười lạnh nói, chờ bản đế khôi phục thực lực đến thời kỳ tuột cùng, bản đế sẽ một lần nữa nắm giữ tái sinh năng lực, đến lúc đó trực tiếp một lần nữa dài ra đứt rời cánh tay là được. Chu Thần nghe vậy trong lòng rung một cái, Thiên Đế lời nói này để lộ ra rất nhiều tin tức, một là Thiên Đế thực lực còn không có khôi phục lại thời kỳ tuột cùng, hai là Thiên Đế thân thể nắm giữ tái sinh năng lực. Khó trách Thiên Đế sẽ dở âm như quỷ kế đối phó Trung Khuyết Châu chủ, nguyên lai là bởi vì hắn còn không có khôi phục thời kỳ tột cùng lực lượng, cho nên mới chơi xấu như quỷ kế. Nếu là Thiên Đế khôi phục thực lực tới được đỉnh phong thời kỳ, lấy Thiên Đế đỉnh phong thực lực, khả năng trực tiếp liền vọt tới Trung Khuyết Châu chủ trong phủ, trực tiếp khiến cho thân phủ. Theo Thiên Đế còn cần dùng quỷ kế đối phó Trung Khuyết Châu chủ đến xem, Thiên Đế trước mắt khôi phục thực lực hẳn là theo cựu đại châu chủ ngang sức ngang tài. Nếu không Thiên Đế không biết làm những chuyện này. Chu Thần bị một lần nữa mang về Thiên Lao, hắn theo Thiên Đế bọn họ đã không có gì có thể nói, cho nên tại Thiên Đế bày mưu tính kế, Chu Thần lại bị cái kia khôi giáp nam nhân xách con gà con giống như dẫn về Thiên Lao. Ngồi ở trong Thiên Lao, Chu Thần tâm tình thật lâu không thể lắng xuống. Hắn thật là nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ ở Thương Khuyết Châu chủ trong phủ nhìn đến Thiên Đế, hơn nữa càng làm cho Chu Thần cảm thấy nghiêm trọng là, Thương Khuyết Châu chủ đã thần phục với Thiên Đế, đây đối với Chu Thần tới nói, thật không phải là một cái tin tốt. Trước mắt đối với Chu Thần tới nói, tình hình tối nghiêm tuấn nếu là sau 3 ngày công khai giết. Thời gian không nhiều lắm, hắn chỉ còn lại 3 ngày, nếu như trong 3 ngày hắn không thể trốn ra ngoài, không chỉ có hắn sẽ bị xử tử, còn có thể hại Trung Đình nha đầu kia với hắn một khối gặp họa. Nếu như Chu Thần có thể ở 3 ngày nay bên trong chạy ra khỏi châu chủ phủ, sau 3 ngày công khai giết, không có hắn xuất hiện, Trung Đình nha đầu kia cũng sẽ không hiện thân cứu hắn, chỉ cần không hiện thân cứu hắn, cũng sẽ không bại lộ tung tích. Không được, ta phải thừa dịp 3 ngày nay chạy đi. Chu Thần âm thầm nghĩ tới, 3 ngày nay, nếu như hắn không thể trốn ra ngoài, hắn vừa chết, lấy không xinh đẹp tính cách, khẳng định cũng sẽ tự vận theo hắn mà đi. Vô luận là Trung Đình vẫn là Chu Vô Nghiên, cũng sẽ bởi vì hắn chết, mà nhận được cờ liên lụy, cho nên hắn quyết không thể ngồi chờ chết. Chu Thần âm thầm suy tính chạy trốn thời gian, tại Thương Khuyết Châu chủ trong mắt, hắn bây giờ còn thuộc về tu vi bị phong giai đoạn, coi như là Thiên Đế, cũng không có nhìn ra Chu Thần phá vỡ Thương Khuyết Châu chủ phong ấn. Nếu không thì, nếu là Thiên Đế nhìn ra Chu Thần phá vỡ phong ấn, nhất định sẽ để cho Thương Khuyết Châu chủ tăng cường thiên lao chung quanh phòng ngự. Nhưng là Chu Thần thả ra thần thức cảm giác một vòng, cũng không có phát hiện thiên lao bên ngoài có người trông chừng, cả kia cái khôi giáp nam nhân cũng không biết chạy đến cái xó nào bên trong đi rồi. Cơ hội tốt. Chu Thần âm thầm nghĩ tới, nếu như lúc này ra ngoài mà nói, chắc chắn sẽ không bị phát hiện, nhưng Chu Thần vẫn là có ý định nhi nở thêm một chu tờ, bởi vì này thời điểm vẫn là ban ngày, Chu Thần tính toán đợi buổi tối lại đi ra. Buổi tối dễ dàng cho ẩn nút, Chu Thần bản thân lì hệ nở là mặc lấy trường bào màu đen, buổi tối hành động mà nói, cũng càng dễ dàng ẩn G.I.A.U.A. trong bóng tối. Cho nên buổi tối tương đối mà nói cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Thời gian thoáng qua tức thì, trong nháy mắt liền đến buổi tối, Chu Thần đầu tiên là tại trong thiên lao thả ra thần thức cảm giác thiên lao chung quanh tình huống, phát hiện thiên lao chung quanh không có thủ vệ sau, tiện tay chuẩn bị chạy ra khỏi thiên lao rồi. Thiên lao vách tường đều là huyền thiết tạo thành, cửa tù cũng là huyền thiết chế tạo, không gì sánh được cứng rắn, huyền thiết là có thể gắng gượng chịu đựng đại la cường giả đả kích mà không tổn hại đồ vật. Cũng khó trách Thương Khuyết Châu chủ đem Chu Thần giam ở bên trong sẽ yên tâm như vậy, tu vi bị phòng, bị giam tại huyền thiết đại lao, cơ hồ không có chạy ra ngoài hy vọng. Coi như Chu Thần tu vi không có bị phong ấn, tại Thương Khuyết Châu chủ xem ra cũng là hy vọng mong manh. Cho nên Thương Khuyết Châu chủ đối với hắn huyền thiết đại lao rất yên tâm, bình thường cũng không có phái người đến huyền thiết đại lao chung quanh trong trường, đây đối với Chu Thần tới nói là một cơ hội. Nhưng trên thực tế, Chu Thần phá vỡ huyền thiết đại lao cửa tù cũng xác thực không dễ dàng, mặc dù đại tù chung quanh không có thủ vệ, có thể dưới mắt thứ một nan để chính là Chu Thần phát hiện hắn liền cửa tù đều không cách nào phá vỡ. Mẹ kiếp, cửa này cũng quá hắn sao cứng rắn đi. Chu Thần có chút bất đắc dĩ nhìn huyền thiết cửa tù, hắn bởi vì sợ hai gây ra động tĩnh quá lớn đưa tới chú ý, cho nên cũng không có dùng ra toàn lực quanh kích cửa tù. Có thể Chu Thần mới vừa rồi đả kích, ít nhất cũng sử xuất 6-7 tầng lực lượng thế nhưng kết quả đừng nói đánh thủng cửa tù rồi, liền một tia vết lõm đều không có để lại. Chương 1543, kỳ môn độ giáp. Chửi thêm một tiếng, này phá huyền thiết cũng quá cứng rắn đi. Chu Thần nhìn liền một tia vết lõm đều không có để lại huyền thiết cửa tù, có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Mặc dù hắn đã sớm biết huyền thiết phi thường cứng rắn, nhưng là cũng không nghĩ đến sẽ cứng rắn đến loại trình độ này. Lấy huyền thiết trình độ cứng cắp đến xem, Chu Thần phỏng chừng coi như hắn một kích toàn lực cũng có thể mới có thể miễn cưỡng đánh thủng cửa tù. Chỉ cần hắn dùng ra 10 phần lực lượng, nhiều oanh kích cửa tù mấy lần, phỏng chừng liền có thể đánh vỡ cửa tù rồi. Thế nhưng toàn lực oanh kích cửa tù mà nói, nhất định sẽ gây ra rất lớn động tĩnh, cứ như vậy, Chu Thần sẽ bị phát hiện. Cho nên toàn lực oanh kích cửa tù là hạ cách, là đứng đầu không thể chọn phương pháp, chỉ có thật sự không nghĩ ra biện pháp thời điểm. Khả năng Chu Thần tài sẽ chọn loại phương pháp này. Còn nói chạy đi, kết quả liền cửa tù đều không phá nổi. Chu Thần có chút tự rêu cười một tiếng. Cứng lại nhất định là không được, huyền thiết cửa tù quá mức cứng rắn, Chu Thần không có cách nào chỉ có thể lần nữa nhảy ra thái hạ phục hy công. Hắn nhắm hai mắt lại, rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhập định, thái hạ phục hy công nội dung rất nhanh thì hiện lên trong đầu. Nếu như không có thể cứng lại, Chu Thần muốn nhìn một chút có thể hay không mượn kỳ môn độn giáp thuật rời đi đại lao. Ô có tại bàng bạc mênh mông kỳ môn độn giáp thuật chung, Chu Thần hai mắt tỏa sáng, đồng nhiên nhìn thấy một cái không gì sánh được thích hợp trước mắt ti nhờ cha nở dê kỳ môn độn giáp thuật. Thay mận đổi đào thuật Chu Thần vội vàng cẩn thận đọc. Thay mận đổi đào thuật, chỉ cần đem đích thân vật kiện dùng huyết viết lên tên mình, trong phạm vi ngàn mét, liền có thể di hình hoán ảnh, thay mận đổi đào. Chu Thần cảm xúc dâng trào, vật này nhất định chính là làm mắt xuống loại tình huống này chế tạo riêng A, chỉ cờ NJNZ này thay mận đổi đào thuật, há lại không phải có thể im hơi lặng tiếng rời đi đại lao thi triển thay mận đổi đào thuật điều kiện chỉ dùng của mình đích thân vật kiện viết lên tên mình. Chu Thần trên người tựa hồ cũng không gì đó tương đối thiếp thân đồ vật, Long Văn Thiên Kiếm không biết có tính hay không bất quá Long Văn Thiên Kiếm là mình binh khí, không thích hợp lắm dùng để làm thay mận đổi đào thuật thi thuật vật phẩm. Đúng rồi, nếu là đích thân vật kiện, quần áo không phải là không gì sánh được thích hợp thiếp thân vật kiện sao? Chu Thần động linh cơ một cái, lúc này theo trường bào màu đen lên kéo xuống một khối ống tay áo, rồi sau đó hắn cắn bể ngón tay, tại trên tay áo viết xuống tên mình. Đón lấy, Chu Thần thông qua huyền thiết trên cửa lao lỗ nhỏ, đem ống tay áo ném đến bên ngoài. Làm phép điều kiện đã chuẩn bị xong, tiếp theo liền có thể thi triển thay mận đổi đào thuật rồi. Chu Thần chắp hai tay, nhắm mắt lại, trong miệng nói thầm tối tâm thần chú, muốn thi triển thay mận đổi đạo thuật, người mới học yêu cầu niệm một dài chạy trốn thần chú, chỉ có tu luyện tới tinh thông thời điểm, mới có thể không cần đọc chú ngữ liền thi triển ra. Làm Chu Thần đọc xong chú ngữ sau, Chu Thần còn cảm giác gì cũng không có, coi hắn mở mắt ra thời điểm, hắn liền đã đến đại lao bên ngoài. Mà dưới chân hắn, lúc này chính đi lên hắn mới vừa rồi ném tới bên ngoài ống tay áo. Chu Thần có chút kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh tượng, chửi thêm một tiếng, này gì đó thay mận đổi đạo thuật, quả thực quá trâu bò rồi. Chu Thần tâm tình thoải mái xuống, không khỏi hài lòng sổ một câu thô tục. Nay kỳ môn độn giáp thuật thật là bác đại tinh thâm, bao la vạn tượng, ta lúc trước đối với vật này thật đúng là nghiên cứu thiếu. Chu Thần lần đầu tiên cảm giác kỳ môn độn giáp thuật thần dị, những thứ này kỳ môn độn giáp thuật đều là Phục Hy Sa Nở Dê tạo ra, bao hàm Phục Hy trí tuệ cùng triết lý. Chu Thần lúc trước chỉ quan tâm tu luyện cường đại công pháp, mà đối với những thứ này kỳ môn độn giáp thuật xác thực rất ít tỉ mỉ nghiên cứu qua. Bởi vì kỳ môn độn giáp thuật đọc lên tới tối tăm khó hiểu, hơn nữa lại thường thường không phát huy ra lực lượng cường đại, cho nên Chu Thần đều rất ít nghiên cứu kỳ môn độn giáp thuật. Chỉ có thể nói trước hắn đều có chỗ xem qua, phải nói lừa dối gạt người còn có thể, nhưng lại cũng không tinh thông. Vẫn là đi qua lần này thi triển thay mận đổi đạo thuật, Chu Thần cảm thấy kỳ môn độn giáp thuật chỗ lợi hại. Kỳ môn độn giáp thuật có lẽ không có lực công kích cường đại lượng, nhưng hàm chứa vô tận trí khôn và triết lý, bao la vạn tượng, thuật pháp quỷ dị, khiến người khó lòng phòng bị. Đi ra cửa tù sau, Chu Thần lúc này thả ra thần thức cảm giác chung quanh tình huống, thấy chung quanh không có thủ vệ, Chu Thần thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bay ra ngoài. Chu Thần sau đó phải đi địa phương chính là giam lỏng không xinh đẹp nhà trúc nhỏ. Chu Thần muốn chạy trốn ra ngoài, nhất định phải mang không xinh đẹp cùng đi ra ngoài, nếu như chỉ để lại không xinh đẹp một người, không biết sẽ nguy hiểm cỡ nào. Thật may trước đi qua nhốt không xinh đẹp nhà trúc nhỏ, đương thời hắn tận lực nhớ đường đi, cho nên đối với đi nhà trúc nhỏ đường đi Chu Thần rất quen thuộc. Hắn quen việc dễ làm bay hướng nhà trúc nhỏ, dọc theo đường đi Chu Thần đều rất cẩn thận, mỗi thời mỗi khắc đều thả ra thần thức cảm giác chung quanh tình huống, hơi có khắc thường hắn sẽ trốn. Cứ như vậy, Chu Thần cẩn thận một chút bay về phía trước, bởi vì dọc theo đường đi Chu Thần đều rất cẩn thận, cho nên Chu Thần tốc độ rất chậm, ước chừng qua nửa giờ, Chu Thần tài đi tới nhốt Chu Vô Nghiên nhà trúc nhỏ. Không tới đến nhà trúc nhỏ phụ cận sau, Chu Thần cũng không gấp đi vào, bởi vì hắn rõ ràng nhớ kỹ không xinh đẹp nói qua, nhà trúc nhỏ bên ngoài có thủ vệ trông chừng. Mặc dù có lẽ chỉ có một cái, thế nhưng có thể không bức dây động rừng tốt nhất vẫn là không muốn bức dây động rừng. Cho nên Chu Thần ngừng lại, hắn thả ra thần thức, quét mắt nhà trúc nhỏ chu vi ngàn mét phạm vi, đúng như dự đoán, khoảng cách nhà trúc nhỏ 100m địa phương, hắn cảm thấy một người thủ vệ canh giữ ở nơi đó. Mặc dù thủ vệ khoảng cách nhà trúc nhỏ có 100m khoảng cách, thế nhưng cái kia thủ vệ khí cơ một mực tập trung vào nhà trúc nhỏ, chỉ cần nhà trúc nhỏ có một chút gió thổi cỏ lay, sẽ lập tức bị hắn phát hiện. Nay thật đúng là có chút ít phiền toái. Chu Thần nhướng mày một cái, mặc dù Chu Thần có nắm chắc có thể nhất kích tất sát cái kia thủ vệ, thế nhưng cứ như vậy, tiêu khả năng sẽ bứt dây động rừng. Tại chưa cứu được không sinh đẹp trước, Chu Thần còn không nghĩ là nhanh như thế bứt dây động rừng, cho nên có thể không động thủ tốt nhất vẫn là không nên động thủ. Chu Thần quyết định chờ xem một chút, hắn không tin cái này thủ vệ sẽ một mực như vậy không nhúc nhích chú ý nhà trúc nhỏ, luôn sẽ có buông lỏng thời điểm, chỉ cần một buông lỏng, Chu Thần liền có thể lập tức thần không biết quỷ không hay tiến vào nhà trúc nhỏ. Như Chu Thần dự liệu như vậy, qua ước chừng thời gian một nén nhang, cái kia thủ vệ tiểu xuất hiện rồi một chút thư giãn, nghiêng đầu nhìn về phía những địa phương khác. Ngay tại lúc này Chu Thần nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt mới tiến vào nhà trúc nhỏ. Trong nhà trúc, lúc này không xinh đẹp chính nằm ở trên giường nghỉ ngơi, Chu Thần đến cũng không có bừng tỉnh trong giấc mộng không xinh đẹp. Chu Thần bây giờ dù gì cũng là nguyên anh đỉnh phong cao thủ, nếu như tiến vào phòng trúc, liền hư thần cảnh không xinh đẹp cũng sẽ kinh động, vậy hắn cũng không cần lan lộn. Chu Thần nhẹ nhàng đi tới rồi mép giường, nhìn trong giấc mộng không xinh đẹp, còn lộ ra kinh khủng sợ hai vẻ mặt, Chu Thần không khỏi có chút đau lòng. Chỉ thấy không xinh đẹp hơi khẽ chau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra một lớp mồ hôi lạnh, hơi trắng bệnh, nàng cắn môi, tựa hồ rất sợ hãi. Chu Thần có chút đau lòng nhẹ vớt lên, hắn nhẹ nhàng vuốt Chu Vô Nghiên gò má, tiểu nha đầu này, liền ngủ cũng ở đây gặp ác mộng sao? Chu Thần có chút đau lòng nghĩ đến. Chu Thần ca ca làm Chu Thần ấm áp bàn tay lớn bao trùm tại Chu Vô Nghiên gò má lên lúc, Chu Vô Nghiên tựa hồ lòng có cảm giác, nàng trong nháy mắt mở mắt nắm Chu Thần bàn tay. Chu Thần ca ca, không nên rời bỏ ta. Chu Vô Nghiên một cái xoay mình ôm chặt lấy Chu Thần. Chương 1544, âm dương chi pháp, thượng. Chu Vô Nghiên thân thể mềm mại run rẩy, giống như một cái bị thương con mèo nhỏ, nhào vào Chu Thần trong ngực, tìm kiếm lấy an ủi cùng thương yêu. Chu Thần không khỏi nhẹ khẽ vuốt vuốt Chu Vô Nghiên nhu thuận tóc dài, ôn nhu nói, không xinh đẹp, ta ở chỗ này, không cần phải sợ, ca sẽ một mực phụng bồi ngươi. Chu Thần thật chặt đem Chu Vô Nghiên ngăn ở trong ngực, trong lòng của hắn cảm khái, mấy ngày nay không xinh đẹp xác thực thu được quá nhiều kinh sợ, cả ngày đều sinh hoạt trong bất an, tại trong lo lắng để phòng vượt qua. Cũng khó trách không xinh đẹp liền lúc ngủ sau đều tại thấy ác ngộng, cả ngày sinh hoạt tại loại hoàn cảnh này bên trong, coi như là thời gian qua kiên cường không xinh đẹp, cũng sẽ không chịu nổi đi. Chu Thần trong lòng nhu tình ngàn vạn, hắn ôm trong ngực Chu Vô Nghiên, không ngừng an ủi cái này bị thương mèo con không xinh đẹp, ca đáp ứng ngươi, về sau nhất định sẽ không nữa cho ngươi rơi vào người xấu trong tay, nhất định sẽ không nữa cho ngươi qua loại này lo lắng để phòng thời gian. Chu Thần thanh âm rất nhẹ, là đối với Chu Vô Nghiên hứa hẹn, cũng là đối với chính mình hứa hẹn, hắn xác thực không thể lại để cho không xinh đẹp bị thương. Một người nam nhân nếu như ngay cả chính mình nữ nhân đều không bảo vệ được, đó chính là cái này nam nhân vô năng. Cuối cùng, đi qua Chu Thần an ủi, Chu Vô Nghiên tâm tình dần dần hòa hoãn lại. Chu Thần có thể cảm giác được không xinh đẹp hô hấp dần dần vững vàng, không có lại giống như trước gấp như vậy thúc, bởi vì không xinh đẹp ngay ta y hắn trong ngực, cho nên Chu Thần có thể rõ ràng cảm nhận được không xinh đẹp biến hóa. Chu Vô Nghiên dần ngừng lại rồi khóc thút thít, nàng đại não suy nghĩ cũng dần dần rõ ràng, lúc này nàng mới phản ứng được Chu Thần ca ca quả nhiên thật xuất hiện ở bên người nàng. Nàng mới vừa rồi còn vẫn cho là chỉ là một mơ, ngồi ở một bên Chu Thần ca ca, cũng chỉ là trong mộng Chu Thần ca ca. Lúc này nàng mới phát hiện hết thảy các thứ này đều không phải là mơ, nhất thời không khỏi rời đi Chu Thần ôm ấp, nghi ngờ nhìn Chu Thần hỏi, ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Vô Nghiên kinh ngạc nói. Bởi vì ta biết rõ Tiểu Nghiên cần ta à, cho nên ta giống như siêu nhân giống nhau, đi tới bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi. Chu Thần không ngừng đánh thú đạo. Theo Chu Vô Nghiên mở ra rồi nho nhỏ đùa giỡn, ta chính là Tiểu Nghiên siêu nhân, theo kêu theo đến. Ca, ngươi thật tốt. Chu Vô Nghiên không có cảm động rúc vào rồi Chu Thần trong ngực. Ha ha, đó là đương nhiên, ca không tốt còn có ai tốt. Chu Thần đầu tiên là trêu ghẹo cười một tiếng, bất quá rất nhanh vẻ mặt lại nghiêm túc. Được rồi, không nói cười, ta lần này là tới mang ngươi đi. Ừ ca. Bọn họ chuẩn bị bỏ qua cho chúng ta. Chu Vô Nghiên nghe vậy không khỏi kích động hỏi. Dĩ nhiên không phải. Chu Thần lắc đầu một cái, để cho Thương Khuyết Châu chủ đám người này bỏ qua cho chúng ta, nào có dễ dàng như vậy, hơn nữa hiện tại muốn giết chúng ta đã không chỉ là Thương Khuyết Châu chủ, mà là do người khác. Do người khác? Chu Vô Nghiên nghe vậy không khỏi kinh ngạc nói, còn có người nào nhằm vào chúng ta? Chúng ta đối thủ cũ Thiên Đế. Chu Thần trầm giọng nói. Gì đó Thiên Đế? Chu Vô Nghiên kinh ngạc nói, Thiên đế hai chữ này đối với nàng mà nói giống như ác mộng giống nhau, bởi vì nàng đã từng chính là bị thiên đế xóa đi trí nhớ kiếp trước, thiếu chút nữa biến thành thiên đế khôi lỗi, khắp nơi cùng Chu thần ca ca đối nghịch. Nếu như không là sau đó khôi phục trí nhớ, nàng có thể sẽ cả đời sinh sống trong bóng tối. Hơn nữa thiên đế bây giờ đã dung hợp thân thể, mặc dù thực lực còn không có khôi phục lại thời kỳ tốt cùng, thế nhưng đã không kém gì châu chủ thực lực, cho nên chúng ta bây giờ tình hình rất nghiêm túc. Gã Chu thần vẻ mặt có chút nặng nề, thiên đế giống như nén ở trong lòng mặt một tòa núi lớn, để cho Chu thần có chút không thở nổi. Được rồi, không xinh đẹp, không nói trước nhiều như vậy, ta trước mang ngươi rời đi cái địa phương quỷ quái này lại nói. Chu thần lại nói, châu chủ phủ bây giờ biến thành thiên đế làm chủ, đối với Chu thần bọn họ mà nói, tình hình so với Thương Khuyết châu chủ làm chủ thời điểm còn muốn nghiêm túc. Vừa nói, Chu thần liền chuẩn bị kéo Chu Vô Nghiên đứng dậy rời đi, nhưng là Chu thần lại không có động, tựa hồ không chút nào rời đi ý tứ. Chu thần cảm giác một điểm này, không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Chu Vô Nghiên, mà Chu Vô Nghiên một câu nói tiếp theo, cũng để cho Chu thần có loại phún huyết xung động. "Ca, muốn ta đi?" Chu Vô Nghiên bỗng nhiên nói, nàng thanh âm rất mềm rất nhẹ. Lúc nói những lời này sau liền Chu thần ánh mắt cũng không dám nhìn, gò má đỏ ửng, phi thường xấu hổ. Nhưng là ngữ khí nhưng vô cùng kiên định, mặc dù xấu hổ, nhưng không có chút gì do dự nói ra những lời này. Chu thần trợn mắt ngoác mồm nhìn Chu Vô Nghiên, hắn trong lúc nhất thời có chút không hiểu được Chu Vô Nghiên nao đường về, đều lúc này, không xinh đẹp thế nào còn nghĩ loại chuyện này. Trong ấn tượng không xinh đẹp không nói là thành tâm quả dục người, nhưng đối với phương diện kia sự tình cũng đem so với đạm bạc, cũng không phải là cái loại này đầy đầu đều chứa màu vàng tư tưởng nữ sinh. Hơn nữa còn là ở thời điểm này, lấy không xinh đẹp tính cách, càng không thể nào sẽ chủ động nói lời như vậy, thường thường nói lời như vậy là hắn Chu thần còn tạm được, như thế lần này không xinh đẹp trở nên chủ động như vậy, hai người quả thực giống như là nhân vật trao đổi a. Nếu đúng như là hắn nói ra những lời này, phỏng chừng còn bình thường một chút, không xinh đẹp chủ động nói lên loại yêu cầu này, thật sự có chút không bình thường. "Không xinh đẹp, đầu óc ngươi không có phát sốt chứ? Đều loại thời điểm này rồi, tại sao còn muốn phương diện kia sự tình?" Chu thần đưa tay sờ một cái Chu Vô Nghiên cái chán, "cũng không phát sốt ta, như thế chỉ nói chút ít mê sảng đây, không có, ta bây giờ rất bình thường." Chu Vô Nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chỉ là nghe được ca mới vừa nói thiên đế, ta bỗng nhiên thức tỉnh kiếp trước một ít chi nhớ. Kiếp trước nữ hoa cùng Phục Hy vốn là một đôi, hơn nữa đều là tu vi cao sâu đại năng. Chu Vô Nghiên nói, cho nên hắn sáng lập một bộ đặc biệt phương pháp song tu, có thể cổ vũ với nhau tu vi. Ban đầu nữ hoa cùng Phục Hy chính là thường thường lợi dụng bộ này phương pháp song tu, với nhau xúc tiến tu vi. "Không xinh đẹp ý tứ là chúng ta có thể lợi dụng bộ này phương pháp song tu tu luyện?" Chu thần nghe vậy không khỏi hỏi. Ừ, Chu Vô Nghiên đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn lừ nhẹ một tiếng, tiếng như rồi môi. "Nhưng là cái này cũng có một cái vấn đề, nữ hoa cùng Phục Hy song tu tăng trưởng với nhau tu vi, vậy khẳng định cũng là qua nhiều năm tháng công, không có khả năng một lần là xong, chúng ta coi như hiện tại song tu cũng đã chậm." A Chu thần đưa ra chính mình nghi vấn. "Không có muộn." Chu Vô Nghiên khẽ gật đầu một cái nói, "nếu như là lần đầu tiên dùng bộ này phương pháp song tu mà nói, có thể cực lớn đề cao thực lực, chỉ là về sau lại dùng mà nói, hiệu quả liền có xa hay không so ra kém lần đầu tiên. Loại trừ lần đầu tiên sẽ cực lớn trình độ đề cao tu vi, về sau liền cần qua nhiều năm tháng từ từ xúc tiến tu vi." Chu thần nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ thư thái vẻ mặt, khó trách Chu Vô Nghiên sẽ ở thời điểm này đột nhiên nói với hắn lời như vậy, nguyên lai là bởi vì nàng thức tỉnh nữ hoa bộ phận trí nhớ. Chu thần hiện tại không thể nghi ngờ thiếu sót nhất chính là thực lực, nếu như thực lực của hắn đủ cường đại, là có thể đối phó rất nhiều phiền toái cùng vấn đề. Nếu quả thật như không xinh đẹp từng nói, lần đầu tiên sử dụng nữ hoa cùng Phục Hy phương pháp song tu tu luyện có thể cực lớn đề cao thực lực mà nói, không hẳn không thể hiện tại liền thử một lần. Chương 1545, Âm Dương Chi Pháp, Trung. "Không xinh đẹp, ngươi thật nghĩ được chưa?" Chu thần thâm tình ôm Chu Vô Nghiên. "Ừ ca, ta muốn được rồi." Chu Vô Nghiên gật đầu một cái, nếu như bỏ lỡ cơ hội này, còn không biết phải chờ tới khi nào mới có cơ hội. "Chờ chúng ta tăng cường thực lực trốn nữa ra ngoài cũng sẽ không chậm." Chu Vô Nghiên nói. Rồi sau đó Chu Vô Nghiên đem song tu pháp môn nói cho Chu thần, bởi vì Chu thần không có truyền thừa Phục Hy trí nhớ, cho nên phương pháp song tu vẫn còn cần Chu Vô Nghiên nói cho hắn biết. Phục Hy cùng nữ hoa phương pháp song tu, thật ra thì chính là âm dương song tu pháp, nam nhân là dương, nữ nhân là âm, một âm một dương, âm dương hợp nhất, chính là thiên đạo chỉ bất quá tại âm dương song tu pháp bên trong gia nhập chính bọn hà nờ lý giải, biến thành dành riêng bọn họ song tu pháp môn, thích hợp hắn hơn môn tu luyện. Được. Chu thần nghe xong Chu Vô Nghiên kể xong phương pháp song tu sau, hắn gật gật đầu, không nói gì nữa. Rồi sau đó hắn trong nháy mắt cắn Chu Vô Nghiên cánh môi, cắt đứt Chu Vô Nghiên mà nói, thân thể nghiêng về trước, nhất thời đem Chu Vô Nghiên đặt ở dưới người. Chu thần làm một thân kinh bách chiến lao tài xế, đối với theo muội chỉ điều tình phương pháp, đó là quen việc dễ làm, vừa hôn hai sở ba trêu đùa, tại Chu thần dạy dỗ xuống, bảo quản lạnh nhạt đến đâu muội chỉ, cũng phải toàn thân đều nóng lên. Tuy nói Chu thần cùng Chu Vô Nghiên là vì song tu để cao thực lực, nhưng Chu thần cũng là rất chú trọng phương diện kia chất lượng, không thể là rồi song tu liền quên mất nam nữ vui sướng vui vẻ. Nói như vậy, còn có coi như nam nhân thú vui sao làm một tinh trùng lên óc nam nhân, nha không đúng, một cái chú trọng phẩm chất cuộc sống gắng đạt tới muội chỉ hài lòng nam nhân, Chu thần từ trước đến giờ là phi thường chú trọng quá trình. Khổng lão phu tử đã từng đều nói qua, thực sắc, tính vậy huống chi Chu thần cùng Chu Vô Nghiên lâu như vậy cũng không thấy mặt, cũng lâu chưa cùng Chu Vô Nghiên làm qua loại chuyện đó rồi. Chu thần muốn cho Chu Vô Nghiên nhiều chế tạo một ít phương diện kia vui vẻ cùng nhớ lại, cho nên Chu thần cũng không gấp tiến vào chính đề, mà là hôn Chu Vô Nghiên đôi môi, một đường trượt về xuống, đi ngang qua đỉnh núi, rốn, nhẹ nhàng cắn xé lấy Chu Vô Nghiên trên người mỗi một tấc da thịt. Dần dần, trước mặt vai diễn làm xong, Chu thần cởi ra chính mình quần áo, hắn ôm lấy Chu Vô Nghiên, để cho Chu Vô Nghiên ngồi xếp bằng ở trên người hắn, rồi sau đó làm tỉnh cu nở dê dục kết hợp trèo chi đứng đầu cao phong thời điểm, chính là cái gọi là linh nục hợp một, cũng chính là sử dụng phương pháp song tu tốt nhất thời khắc. Cho nên khi Chu thần cùng Chu Vô Nghiên tiến vào linh nục hợp một cảnh giới lúc, trèo nhanh nhất vui vẻ đứng đầu cao phong lúc, hai người cũng không có bị tình muốn khoái cảm làm mở đầu óc. Vội vàng đồng thời thúc giục phương pháp song tu. Phục Hy cùng nữ hoa phương pháp song tu, chú trọng là âm dương điều hòa, âm dương bổ sung, lấy dương khí bổ âm khí, lấy âm khí bổ dương khí. Làm Chu thần tiến vào Chu Vô Nghiên thân thể lúc, Chu Vô Nghiên Chu thần âm khí sẽ thông qua thân thể liên thông địa phương đi vào Chu thần trong cơ thể, mà Chu thần quanh thân dương khí, cũng sẽ thông qua chỗ đó đi vào Chu Vô Nghiên trong cơ thể. Với nhau thân thể liên thông địa phương, chính là âm dương hội tụ địa phương, nam nhân ở âm dương trung thuộc về dương, nữ nhân thuộc về âm, cho nên bình thường đều nói nam nhân dương khí nặng, nữ nhân âm khí nặng. Nói như vậy, điều này cũng không có gì ảnh hưởng, bởi vì nam nhân dương khí nặng nữ nhân âm khí nặng đây là trời sinh, là thiên đạo quy tắc. Cho nên đối với người bình thường mà nói cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu như muốn tu luyện tới cảnh giới cực cao mà nói, sẽ nhận được ở một ít ảnh hưởng. Vô luận là âm thịnh dương suy vẫn là dương thịnh âm suy, nay ở phương diện tu luyện đều là không thể thực hiện, cho nên thông qua nam nữ song tu, liền có thể điều chỉnh loại trạng thái này, đạt tới âm dương hợp nhất thăng bằng. Lúc này Chu thần cũng cảm giác được hắn tiến vào một cái rất cảnh giới kỳ diệu, hắn cảm giác vô số âm khí tiến vào thân thể của hắn, chạy qua hắn kinh mạch toàn thân cùng huyết dịch, một chút xíu cùng trong cơ thể dương khí dung hợp. Chu thần nhất thời cảm giác mình toàn thân đều ấm áp, âm khí cùng dương khí dung hợp thời điểm, hắn phảng phất toàn thân mỗi một lỗ chân lông đều mở ra, không gì sánh được thư thích cùng thư giãn thích trí tại loại này thư thích cùng thích trí cảm giác, Chu thần gần như sắp muốn không nhịn được phát ra một tiếng thông khoái rên rỉ, thật sự quá đã Chu thần nhịn được phát ra tiếng rên rỉ xung động, hắn tinh tế cảm thụ thân thể mỗi một tia biến hóa. Làm tiến vào cơ thể âm khí cùng dương khí dung hợp lúc, loại cảm giác đó không chỉ có để cho Chu thần cảm thấy phi thường thư thích, còn đồng thời cải tạo Chu thần thân thể. Những thứ này âm khí đều là theo Chu Vô Nghiên trong cơ thể chuyển tới, Chu Vô Nghiên trong cơ thể âm khí không như bình thường âm khí, đó là hàm chứa nữ hoa lực lượng âm khí. Cho nên những thứ này âm khí đều hàm chứa thập phần cường đại lực lượng, thật ra thì nếu như Chu Vô Nghiên có thể mở những thứ này âm khí ẩn chứa lực lượng cường đại, sợ rằng thực lực sẽ trong nháy mắt trèo tới đỉnh phong. Bất quá bởi vì Chu Vô Nghiên tu vi không đủ, hơn nữa những thứ này âm khí đều là thuộc về nữ hoa lực lượng, muốn mở ra âm khí lực lượng cũng không có dễ dàng như vậy, giống như Chu thần dương khí, giống vậy hàm chứa phục hy lực lượng. nhưng là Chu Thần cũng cho tới bây giờ chưa mở qua trong cơ thể dương khí tích chứa phục hy lực lượng. Nếu không phải hôm nay tu luyện nữ hoa cùng phục hy phương pháp song tu, Chu Thần thậm chí căn bản không biết rõ trong cơ thể hắn dương khí còn ẩn chứa phục hy lực lượng, đừng nói nghĩ biện pháp mở ra dương khí lực lượng, hắn liền loại này ý thức cũng không có. Chu Vô Nghiên giống như vậy, nếu như không là bỗng nhiên thức tỉnh một phần chi nhớ, nàng cũng không biết những bí mật này. Hơn nữa muốn mở ra hàm chứa nữ hoa lực lượng âm khí cùng với hàm chứa phục hy lực lượng dương khí, thật ra thì cũng chỉ có một biện pháp. Đó chính là thân là phục hy chuyển thế Chu Thần cùng nữ hoa chuyển thế Chu Vô Nghiên lẫn nhau kết hợp, rồi sau đó dùng phương pháp song tu, tài năng mở ra âm khí dương khí ẩn chứa lực lượng cường đại. Làm âm khí cùng Chu Thần trong cơ thể dương khí dung hợp lúc, dương khí chính là mở ra trong âm khí mặt nữ hoa lực lượng chìa khóa, giống vậy, âm khí cũng là mở ra dương khí bên trong phục hy lực lượng chìa khóa. Cho nên khi âm khí tiến vào Chu Thần trong cơ thể, cùng dương khí dung hợp lúc, âm dương hai khí ẩn chứa lực lượng cường đại trong nháy mắt bị mở ra, những thứ kia bàng bạc lực lượng nhất thời bộc phát ra, hội tụ toàn thân. Phục hy cùng nữ hoa lực lượng giao hội, tràn đầy Chu Thần trong cơ thể mỗi một cái địa phương, kia dâng trào lực lượng, để cho Chu Thần có loại lập tức phải nổ mạnh cảm giác. Bởi vì buộc phát ra lực lượng mạnh mẽ quá đáng, Chu Thần thân thể thiếu chút nữa liền muốn không trụ được rồi. Bất quá ngay ta y Chu Thần nhanh muốn không trụ được thời điểm, rồi sau đó những lực lượng kia bắt đầu không ngừng hướng Chu Thần đan điền hội tụ. Đan điền là lực lượng hội tụ trung tâm, là chạy nước rút cảnh giới cao hơn địa phương. Tại vùng đan điền ba tấc tiểu nhân có một cái bức tường ngăn cản, đạo kia bức tường ngăn cản chính là nguyên anh cảnh cùng đại la cảnh chênh lệch cùng phân giới tuyến. Chỉ cần chọc thủng đạo kia bức tường ngăn cản, Chu Thần tu vi liền có thể nhất cử đột phá nguyên anh, trở thành đại la cường giả. Chỉ muốn trở thành đại la cường giả, coi như tại thần giới cũng có khai tông lập phái tư cách, đại la cường giả, coi như dõi mắt thần giới cũng là không có bất kỳ thế lực dám coi thường đối tượng. Nếu như một cái nhị lưu tông môn có đại la cường giả chấn giữ, cái kia nhị lưu tông môn trong nháy mắt liền có thể nhảy lên trở thành tông môn nhất lưu. Đại la cường giả là tông môn nhất lưu dấu hiệu. Cho nên đại la cường giả dù cho dõi mắt toàn bộ thần giới, cũng là thuộc về đỉnh kim tự tháp bưng tồn tại. Mà trở thành đại la cường giả, đối với Chu Thần còn có lạ thường ý nghĩa, lấy Chu Thần thực lực, nếu như hắn có thể trở thành đại la cường giả, chính là la địa thần cảnh đại năng, hắn cũng có thực lực đánh một trận. Chương 1546, âm dương chi pháp, xuống. Đại la cảnh giới đối với Chu Thần tồn tại không giống bình thường ý nghĩa, bởi vì chỉ cần Chu Thần có thể trở thành đại la cường giả, đối mặt hiện tại khốn cảnh, không nói có thể đại sát tứ phương, quang minh chính đại theo châu chủ phủ ra ngoài. Nhưng ít ra cũng sẽ để cho Chu Thần áp lực không có lớn như vậy, có thể để cho Chu Thần ứng đối nguy hiểm thời điểm, áp lực ít một chút. Vô số lực lượng trong nháy mắt hướng vùng đan điền hội tụ, không ngừng xung thứ nguyên anh cảnh cùng đại la cảnh ở giữa bức tường ngăn cản. Chỉ cần đánh vỡ tầng này bức tường ngăn cản, Chu Thần liền có thể trở thành đại la cường giả. Vì đột phá nguyên anh cảnh cùng đại la cảnh ở giữa bức tường ngăn cản, Chu Thần cũng bắt đầu thúc giục lực lượng không ngừng đối với bức tường ngăn cản phát động công kích. Bây giờ thời cơ đã thành thục, đi qua trước rèn luyện, Chu Thần đối với đại la cảnh đã có nhất định lĩnh ngộ, cho nên bây giờ Chu Thần hoàn toàn có năng lực đột phá cảnh giới nguyên anh, mặc dù nguyên anh cảnh cùng đại la cảnh ở giữa bức tường ngăn cản tiểu giống với huyền thiết giống nhau cứng rắn, thế nhưng tại vô số lực lượng công kích xuống, kia một chỗ bức tường ngăn cản rốt cục vẫn là dần dần xuất hiện giãn ra. Dần dần, bức tường ngăn cản bắt đầu xuất hiện một tia vết rách, làm thứ một vết nứt lúc xuất hiện, chợt lại có 5-6 đạo liệt ngân xuất hiện. Rồi sau đó giống như vỏ rùa đen bình thường nhanh chóng nứt nẻ. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nguyên anh cảnh cùng đại la cảnh ở giữa không thể phá vỡ bức tường ngăn cản, tại lực lượng cường đại chạy nước rút xuống, bị phá hủy được chia 5 x 7. Làm bức tường ngăn cản bị phá hủy một khắc kia, Chu Thần trong nháy mắt tiến vào một cái cảnh giới kỳ diệu. Một khắc kia phảng phất có một đạo thánh quang bỏ ra, đó là đứng đầu thần thánh quang mang, thần thánh thánh quang vẩy vào nguyên anh người. Nguyên anh đắm chìm tại thánh quang trung chậm chậm bắt đầu phát sinh biến hóa. Ba tấc tiểu nhân bắt đầu trở nên càng thêm thông suốt sáng ngời, hơn nữa thân thể tựa hồ cũng bắt đầu xảy ra chậm chạp tăng trưởng. Mặc dù Nguyên Anh tốc độ tăng trưởng rất chậm chạp, nhưng Chu Thần vẫn có thể rõ ràng cảm giác Nguyên Anh biến hóa, bởi vì hắn đã cùng Nguyên Anh thành lập liên lạc, bất kể Nguyên Anh có thay đổi gì, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác. Loại cảm giác đó giống như nhân loại khi còn bé thân thể cao lớn giống nhau, chậm rãi tăng trưởng. Chu thần không biết Nguyên Anh hội trưởng tới trình độ nào, thế nhưng hắn rất trơ mong loại biến hóa này. Bởi vì đại la cảnh dấu hiệu chính là Nguyên Anh hóa người, Nguyên Anh cùng mình diện mục thật sự càng tiếp cận, cảnh giới lại càng cao. Là Nguyên Anh căn bản thể cùng kích cỡ thời điểm, cũng liền ý nghĩa đạt tới đại la cảnh đỉnh phong trình độ, bước kế tiếp chính là địa thần cảnh rồi. Cho nên Chu thần rất trơ mong Nguyên Anh biến hóa, là Nguyên Anh phát sinh biến hóa bắt đầu lớn lên thời điểm, thật ra thì liền ý nghĩa hắn đã tiến vào đại la cảnh giới, trở thành đại la cường giả, từ đây toàn bộ thần giới đều sẽ có một chỗ của hắn. Bất quá Nguyên Anh một mực thuộc về tăng trưởng trong trạng thái, hơn nữa trong cơ thể bàng bạc lực lượng cũng không có đình chỉ công kích bước chân, mặc dù chọc thủng Nguyên Anh cảnh cùng đại la cảnh ở giữa bức tường ngăn cản. Thế nhưng tiếp theo còn có đại la sơ cảnh bức tường ngăn cản, còn có đại la trung cảnh bức tường ngăn cản, còn có đại la thượng cảnh bức tường ngăn cản, cùng với đại la đỉnh phong bức tường ngăn cản. Theo đại la cảnh giới bắt đầu, mỗi một tầng cảnh giới nhỏ ở giữa cũng sẽ nhiều một tầng bức tường ngăn cản, Chu thần không biết những lực lượng này sẽ công kích tới khi nào dừng lại. Nhưng ít ra hiện tại, những lực lượng này vẫn còn bùng nổ trạng thái, một chút cũng không cảm giác được giãn ra. Mà Nguyên Anh cũng vẫn còn thuộc về dài thân thể trạng thái, chỉ cần Nguyên Anh vẫn còn phát sinh biến hóa, liền ý nghĩa Chu thần tu vi vẫn còn không ngừng tăng lên. Hắn rất chờ mong Nguyên Anh hội trưởng tới trình độ nào, nếu như Nguyên Anh có thể dài đến căn bản người cùng kích cỡ là tốt rồi, Chu thần có chút mong đợi nghĩ đến. Mặc dù hắn biết rõ hy vọng mong manh, nhưng vẫn là không nhịn được nho nhỏ mong đợi một hồi hơn nữa nhìn Nguyên Anh không ngừng trở nên lớn, loại cảm giác đó thật rất kỳ diệu. Loại cảm giác đó giống như nhìn mình hài tử lớn lên giống nhau. Nhưng là không hẳn vậy là loại cảm giác này, bởi vì hài tử theo chính mình giống nhau như lúc, không có con là theo chính mình giống nhau như lúc, cho nên loại cảm giác đó hoặc như là nhìn một chính mình khác theo trẻ sơ sinh không ngừng lớn lên. Hơn nữa càng lớn lại càng như chính mi nhờ, là Nguyên Anh vẫn là ba tấc tiểu nhân thời điểm, chỉ có thể theo gương mặt đường danh nhìn ra theo chính mình giống nhau. Nhưng bây giờ theo Nguyên Anh không ngừng trở nên lớn, loại cảm giác này sẽ không chỉ là bánh xe phụ khuyết rồi, mà là trở nên càng thêm rõ ràng, càng thêm lập thể. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, Nguyên Anh đình chỉ tăng trưởng, Chu thần đại khái đoán chừng một chút Nguyên Anh hiện tại thân cao, hắn đoán chừng không sai biệt lắm có chừng một thước. Cũng chính là theo ba tấc tiểu nhân trưởng thành ba thước trẻ nít. Nhìn cái này khuyết đại bản Nguyên Anh, Chu thần có loại nhìn phiên bản thu nhỏ chính mình cảm giác. Theo Nguyên Anh dừng lại tăng trưởng, trong cơ thể dâng trào lực lượng cũng dần dần hòa hoãn lại, bắt đầu gần như bình tĩnh. Mặc dù những lực lượng này đình chỉ công kích, nhưng Chu thần thật cao hứng, bởi vì Chu thần tu vi đã đạt đến đại la thượng cảnh, cũng chính là đại la hậu kỳ, luận tu vi đã theo Hắc Phong thành chủ giống nhau. Nhưng nếu như luận thực lực mà nói, Hắc Phong thành chủ đã xa xa không phải Chu thần đối thủ, nếu như Chu thần nữa đối lên Hắc Phong thành chủ, Chu thần có lòng tin có thể một chiêu giết chết Hắc Phong thành chủ. Đây chính là tự tin, đây chính là thực lực vẫn là Nguyên Anh hậu kỳ thời điểm, hắn theo Hắc Phong thành chủ liền có lực đánh một trận, lấy bây giờ đại la thượng cảnh tu vi, muốn miểu sát Hắc Phong thành chủ, chỉ có thể nói quá dễ dàng. Chu thần theo song tu trong trạng thái từ từ mở mắt, đập vào mắt chính là nằm ở dưới người không xinh đẹp. Chu Vô Nghiên lúc này còn nhắm mắt lại, hơn nữa khí thế đang không ngừng đi lên leo lên, tu vi vẫn còn tăng trưởng chung. Chu thần không khỏi có chút kinh ngạc cảm giác một hồi Chu Vô Nghiên tình huống, nhất thời không khỏi trận to hai mắt, hắn theo Nguyên Anh đỉnh phong tu vi một hồi tăng vọt đến đại la hậu kỳ tu vi, tại Chu thần xem ra đã rất biến thái. Nhưng không nghĩ đến Chu Vô Nghiên so với hắn càng biến thái, Chu Vô Nghiên trước chỉ là hư thần cảnh tu vi, nhưng Chu thần cảm giác một hồi Chu Vô Nghiên tu vi, đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh theo hư thần cảnh đến cảnh giới Nguyên Anh ước chừng vượt qua ba cái cảnh giới. A Chu thần tự nhận hắn tốc độ tu luyện đã quá đủ biến thái, nhưng không nghĩ đến Chu Vô Nghiên tốc độ tăng trưởng so với hắn càng biến thái. Hơn nữa càng thêm biến thái là, Chu Vô Nghiên tu vi lúc này vẫn còn nhanh chóng tăng lên trùng, cũng không có dừng lại dấu hiệu, Chu thần cơ hồ nín thở, chiếu này tình thế, chẳng lẽ không xinh đẹp tu vi cũng phải tăng vọt đến đại la cảnh giới muốn thật là lời như vậy. Chu thần thật không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của hắn rồi, cũng còn khá Chu Vô Nghiên là hắn nàng dâu, nếu là như nở dê người khác cờ, Chu thần không biết được nhiều sao hâm mộ và ghen ghét. Nhưng không xinh đẹp có loại kỳ ngộ này, Chu thần không có hâm mộ không có ghen tị cũng không có hận, có chỉ là kiêu ngạo. Như vậy yêu nghiệt đàn bà là lão tử lão bà, đây là biết bao khiến người kiêu ngạo sự tình. Không biết qua bao lâu, Chu Vô Nghiên cuối cùng từ trong trạng thái tu luyện thanh tỉnh lại. Chu Không chậm rãi mở mắt, Chu Thần nhất thời vui vẻ nói, không xinh đẹp, ngươi đã tỉnh. Ừ, Chu Vô Nghiên lừ nhẹ một tiếng, mới từ trong trạng thái tu luyện tỉnh hồn lại. Chu Vô Nghiên ý thức tựa hồ còn có chút mơ hồ, nàng muốn hoạt động một chút thân thể, thế nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện nàng theo Chu Thần còn duy trì kết hợp dáng vẻ. Chu Vô Nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ ửng một mảnh, nàng nhẹ nhàng xoay nhúc nhích một chút thân thể, ca ngươi thân thể. Nàng có chút xấu hổ gắt giọng. Thế nhưng Chu Thần nhưng thật giống như không nghe được Chu Vô Nghiên mà nói giống như, hắn kích động nâng lên Chu Vô Nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn dùng sức hôn một cái. Ta tiểu bà bối, ngươi thật là rất lợi hại. Chu Thần ngữ khí tràn đầy cương triều cùng kiêu ngạo, bởi vì Chu Vô Nghiên tu vi, đúng như Chu Thần dự liệu như vậy, quả nhiên thật liền vượt bốn cái cảnh giới. Theo hư thần cảnh nhất cử tiến vào đại la cảnh, mặc dù chỉ là đại la cảnh sơ kỳ, thế nhưng bực này biến thái tốc độ tu luyện, coi như roi mắt thần giới, cũng là tuyệt vô cận hữu. Chương 1547, cuối cùng ôn tồn. Chu Vô Nghiên bị Chu Thần đột nhiên xuất hiện thân mật động tác nháo cái mặt đỏ ửng, mặc dù theo Chu Thần đã có sâu nhất ra thịt tiếp xúc, nhưng Chu Vô Nghiên dù sao vẫn là một cái tiểu nữ sinh. Hơn nữa tính cách tiến lặng, trước có thể chủ động nói ra theo Chu Thần song tu, đã là hết sạch rất lớn lực mới lấy dũng khí nói ra. Nếu không phải là bởi vì tình hình cấp bách, Chu Vô Nghiên chỉ sợ cũng không có lớn như vậy dũng khí. Chu Vô Nghiên mặt đẹp đỏ ửng, nàng oán trách trừng mắt nhìn Chu Thần, ca ngươi không phải là nàng còn tưởng rằng Chu Thần mới vừa rồi không có làm đủ, còn muốn một lần nữa. Tiểu nha đầu phiến tử, nghĩ gì vậy? Chu Thần tức giận trắng mắt Chu Vô Nghiên, chẳng lẽ tại trong mắt, ta chính là loại này tình trùng lên óc người? Chu Thần không nói gì nói, vừa nhìn Chu Vô Nghiên ánh mắt, hắn liền đoán được Chu Vô Nghiên đang suy nghĩ gì. Dĩ nhiên không phải, tại không xinh đẹp trong lòng, ca dĩ nhiên không phải loại này người. Chu Vô Nghiên liền vội vàng lắc đầu, bất quá ca có lúc quả thật có chút gì đó. Chỉ là Chu Vô Nghiên lại ngay sau đó bổ sung một câu. Chu Thần không nói gì ngưng nghẹn. Ca không nên hiểu lầm, không nói ý tứ là ca phương diện kia rất cường đại. Ân ân, đúng chính là ý này, đây là tại khen ngươi đây. Chu Vô Nghiên thấy Chu Thần không nói gì dáng vẻ, không khỏi giải thích. Chu Thần không nói gì nhìn Chu Vô Nghiên, nếu như không là bởi vì thời gian không cho phép, Chu Thần phỏng chừng sẽ trực tiếp hổ đói đánh dê giáo dục một chút cô gái nhỏ này cái gì gọi là phương diện kia rất cường đại. Được rồi, không ra đùa giỡn, nói chuyện đứng đắn. Bất đắc dĩ Chu Thần không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Nếu là lại theo Chu Vô Nghiên ở phương diện này kéo xuống đi, không biết biết tán dốc lệch đến địa phương nào đi. Nói đến chính sự, Chu Thần vẻ mặt cũng nghiêm túc, không xinh đẹp, ngươi biết ngươi bây giờ là tu vi gì sao? Không sai mạng tiểu thuyết không nhảy chữ. Chu Thần nhìn Chu Vô Nghiên hỏi. Chu Vô Nghiên thấy Chu Thần vẻ mặt có chút nghiêm túc, nàng cũng thu hồi đùa giỡn tâm tư, một mặt u mê nhìn Chu Thần, lắc đầu nói, không biết. Quả nhiên Chu Vô Nghiên trả lời tại Chu Thần trong dự liệu. Chu Vô Nghiên đi tới thần giới còn không bao lâu, đối với hư thần cảnh lui về phía sau cảnh giới còn chưa không phải rất rõ. Vậy ngươi cảm thụ một chút ngươi bây giờ lực lượng. Chu Thần không khỏi nói. Chu Vô Nghiên nghe vậy không khỏi nhắm mắt lại cảm thụ một hồi, rất nhanh, nàng khiếp sợ mở mắt, không dám tin nhìn Chu Thần. Làm sao có thể ta lực lượng lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy? Chu Vô Nghiên khiếp sợ nói, nàng theo trong tu luyện tỉnh hồn lại còn chưa kịp cảm thụ thực lực của chính mình. Liền bị Chu Thần hấp dẫn sự chú ý, lúc này nghe Chu Thần nhắc lên, lúc này mới phát hiện thực lực của chính mình vậy mà đã cường đại đến hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận thức phạm vi. Không xinh đẹp, ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ tu vi đã đạt đến đại la sơ kỳ, đã theo Chu Như Phong giống nhau. Chu Thần nói, Chu Như Phong tu vi không có tăng trước chính là đại la sơ kỳ, ngươi có thể thông qua so sánh Chu Như Phong cảm thụ một chút ngươi thực lực bây giờ cường đại bao nhiêu. Thấy Chu Vô Nghiên vẫn là một mặt u mê vẻ mặt, Chu Thần không khỏi có chút bất đắc dĩ, thật đúng là người so với người làm người ta tức chết ta, thần giới không biết bao nhiêu người cuối cùng cả đời đều không cách nào tiến vào đại la cảnh giới trở thành đại la cường giả. Thậm chí rất nhiều người cả đời mục tiêu chính là trở thành đại la cường giả. Mà Chu Vô Nghiên trực tiếp liền từ hư thần cảnh liền vượt 4 đẳng cấp, trở thành đại la cường giả, đây nếu là chuyến đi. Không biết phải nhường bao nhiêu người hâm mộ và ghen ghét. Biến thái như vậy tốc độ tu luyện, coi như tại thần giới trong dòng sông lịch sử cũng chỉ có mấy ví dụ mà thôi. Coi như là Chu Thần cũng phải tự thẹn không bằng, càng trọng yếu là Chu Vô Nghiên thậm chí ngay cả Đại La Cảnh là cái gì cũng không rõ ràng. Phải biết, coi như là Chu Thần muốn trở thành Đại La Cường giả, cũng phải đối với Đại La Cảnh giới có chút lý giải cùng cảm ngộ mới có thể đột phá thành công. Mà Chu Vô Nghiên căn bản cũng không biết Đại La Cảnh giới, cho nên đừng nói cảm ngộ, nàng liền nghe đều không nghe qua. Phỏng chừng Chu Vô Nghiên là người thứ nhất không biết cái gì là Đại La Cảnh, liền trở thành Đại La Cường giả người. Coi như Chu Thần đều còn ở quy tắc bên trong, mà Chu Vô Nghiên thậm chí đã nhảy ra tu luyện thăng cấp quy tắc. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì theo Chu Vô Nghiên kiếp trước có liên quan. Chu Vô Nghiên kiếp trước là nữ hoa có rất trọng yếu một cái đặc điểm, là thần nữ, bẩm sinh liền nắm giữ đặc biệt năng lực, trời sinh liền có lực lượng cường đại. Coi như nữ hoa chuyển thế, theo Chu Vô Nghiên trí nhớ thức tỉnh, nữ hoa năng lực cũng sẽ dần dần tỉnh lại. Cho nên Chu Vô Nghiên có thể liền vượt 4 đẳng cấp theo Chu Vô Nghiên nữ hoa chuyển thế có chút ít quan hệ, hẳn là thần nữ đặc tính cũng di chuyển đến Chu Vô Nghiên trên người. Cho nên Chu Vô Nghiên tốc độ tu luyện mới có thể biến thái như vậy, có thể không chịu quy tắc tu luyện trói buộc, dù cho đối với Đại La cảnh giới không có bất kỳ lĩnh ngộ, cũng giống vậy có thể trở thành Đại La cường giả. Không xinh đẹp, ngươi có biết hay không ngươi tốc độ tu luyện có nhiều khoa trường, liền nhảy 4 đẳng cấp. Coi như tại thần giới dài đằng đằng trong dòng sông lịch sử, cũng không có mấy người có thể làm được. Chu Thần vẫn không quên khoa trương nói. Ca có ngươi nói lợi hại như vậy sao không sai mạng tiểu thuyết không nhẹ chứ? Chu Vô Nghiên có chút không tin nói, nàng mặc dù biết theo Chu Thần sử dụng phục hy nữ hoa phương pháp song tu sẽ cực lớn trình độ tăng cao tu vi, thế nhưng cũng không nghĩ tới sẽ tăng lên nhiều như vậy. Nàng chỉ nhớ rõ nàng theo Chu Thần song tu thời điểm. Ý thức thuộc về một loại rất mơ hồ trạng thái, giống như tiến vào một cái kỳ diệu không gian, nàng chỉ có thể mơ hồ cảm giác nàng tu vi thuộc về không ngừng tăng trưởng trạng thái. Thế nhưng cụ thể tăng lên bao nhiêu, nàng nhưng không một chút nào biết rõ. Chu Thần cũng biết Chu Vô Nghiên đối với hư thần cảnh sau đó cảnh giới không phải rất quen thuộc, không khỏi theo Chu Vô Nghiên đơn giản giảng giải một hồi hư thần cảnh sau đó cảnh giới. Hư thần cảnh sau đó chính là chân thần cảnh. Chân thần cảnh sau đó là kim thần cảnh đi qua sau đó chính là nguyên anh cảnh. Theo nguyên anh cảnh bắt đầu, ngươi vùng đan điền sẽ sinh ra một cái ba tấc tiểu nhân, cũng chính là ngươi nguyên anh tương tự với sinh mạng thứ hai, về sau chỉ cần nguyên anh chưa diệt, liền có thể tái sinh. Cảnh giới nguyên anh đi qua chính là đại la cảnh, cũng chính là ngươi bây giờ cảnh giới, đại la cảnh dấu hiệu là nguyên anh hóa người. Tiến vào đại la cảnh sau, sẽ theo tu vi tăng lên. Nguyên Anh dần dần lớn lên chân nhân lớn nhỏ, là Nguyên Anh với ngươi bản thân cùng kích cỡ sau, cũng liền đến Đại La cảnh giới đỉnh cao. Đại La cường giả coi như roi mắt thần giới, cũng coi là trong cao thủ, không nói có thể tại thần giới đi ngang, nhưng ít ra không có bao nhiêu người dám tùy tiện đắc tội ngươi. Chu Thần nói, không xinh đẹp, ngươi tu vi có khả năng đạt tới Đại La cảnh, đối với chúng ta bây giờ tình cảnh không thể nghi ngờ là thiên hàng cam lâm a. Chỉ cần chúng ta có khả năng chạy ra khỏi châu chủ phủ, liền nhất định có thể chạy ra khỏi thiên đế ma chảo. Đến lúc đó ai cũng đừng muốn tóm lấy chúng ta. Chu Thần kích động nói. Chỉ cần có thể an toàn chạy ra khỏi châu chủ phủ, đến lúc đó chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Hai cái đại la cường giả, bất kể thương khuyết châu chủ hoa giá cả cao bao nhiêu đổi bắt, cũng không có dễ dàng như vậy đem bọn họ bắt lại. Bất quá dưới mắt duy nhất vấn đề khó khăn chính là có thể hay không an toàn chạy ra khỏi châu chủ phủ, nếu như không thể trốn thoát châu chủ phủ, hết thảy đều là uổng phí, dù cho hắn theo Chu Vô Nghiên trở thành đại la cường giả, thế nhưng chỉ cần vẫn còn châu chủ phủ bên trong, vẫn lật không nổi bao nhiêu đợt sóng. Chương 1548, hành tung bại lộ, thượng. Châu chủ phủ cường giả như vân, không biết có bao nhiêu đại la cường giả ở bên trong. Huống chi còn có tu vi đến gần địa thần cảnh đỉnh phong thương khuyết châu chủ trấn giữ, còn có theo thương khuyết châu chủ không sai biệt lắm thiên đế tại, chỉ là thiên đế cùng thương khuyết châu chủ, thì không phải là Chu Thần có thể đối phó. Mặc dù Chu Thần tự tin coi như bây giờ chống lại thương khuyết châu chủ, hắn cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận, nhưng hắn đối với thương khuyết châu chủ thực lực và công pháp hoàn toàn không biết, coi như có thể miễn cưỡng đánh một trận, nhưng hắn thắng hy vọng cơ hồ là số 0. Hơn nữa còn có thiên đế ở một bên mắt lom lom, Chu Vô Nghiên mặc dù cũng trở thành đại la cường giả, nhưng tối đa cũng chính là để cho nàng đối phó một hồi đại la cảnh người, đối mặt thiên đế cùng thương khuyết châu chủ, khẳng định chỉ có bị dây phần. Huống chi loại trừ thiên đế cùng thương khuyết châu chủ, còn có bạch mi lão quái. Tại thiên đế dưới sự giúp đỡ, ngay từ lúc Long Vương lăng mộ thời điểm, bạch mi lão quái cũng đã đột phá đại la cảnh giới tiến vào địa thần cảnh giới, trở thành địa thần cảnh đại năng. Coi như vẫn chỉ là địa thần cảnh sơ kỳ, cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Trừ lần đó ra, châu chủ phủ bên trong khẳng định còn có cái khác địa thần cảnh đại năng, mặc dù không biết có bao nhiêu, nhưng khẳng định đủ dùng để đối phó hắn và Chu Vô Nghiên rồi. Cho nên dù cho hắn theo Chu Vô Nghiên song song đạt tới đại la cảnh giới, thế nhưng tại châu chủ phủ vẫn nửa bước khó đi. Không xinh đẹp, chúng ta trước gần giấu tu vi chạy đi. Nghĩ tới những thứ này đồ vật, Chu thần tâm tình kích động một hồi liền bình tĩnh lại, nếu như không có thể chạy ra khỏi châu chủ phủ, bọn họ nguy hiểm vẫn không thể giải trừ. Trước mắt điều quan trọng nhất chính là chạy ra khỏi châu chủ phủ. Được. Chu Vô Nghiên gật đầu một cái, ta theo tại ca phía sau, ca hướng đi nơi nào ta liền hướng đi nơi nào. Ừm. Chu thần nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó hắn vận dụng Thái Hạ Phục Hy công chi pháp, ẩn nút Chu Vô Nghiên tu vi. Chỉ có vận dụng Thái Hạ Phục Hy công bên trong phương pháp ẩn giấu tu vi, mới sẽ không bị phát hiện, trước Chu thần đã rất tốt chứng minh một điểm này. Chu thần vẫn là đem Chu Vô Nghiên tu vi nuốt ở hư thần cảnh, chỉ cần Chu Vô Nghiên không bại lộ thực lực cường đại, cũng sẽ không bị người phát hiện nàng tu vi chân chính, cho dù là thiên đế cùng thương khuyết châu chủ cũng không cách nào phát hiện. Không xinh đẹp, nhớ lấy, một khi chúng ta bị phát hiện, ngàn vạn lần không nên bại lộ thực lực của chính mình. Chu thần dặn dò, Chu thần làm như vậy là vì cho bọn hắn để lại đường lui. Vạn nhất hắn theo Chu Vô Nghiên bị phát hiện, nếu như không có chạy ra khỏi châu chủ phủ mà nói, còn liền thực lực đều bại lộ, vậy thì thật là thua thiệt đến nhà. Đến lúc đó, thiên đế nhất định sẽ phái trọng binh trông chừng hắn theo Chu Vô Nghiên. Hơn nữa hắn theo Chu Vô Nghiên tu vi tăng lên nhiều như vậy, nếu như bị thiên đế bọn họ phát hiện, cũng sẽ đưa tới thiên đế cùng thương khuyết châu chủ nghi kỵ. Nhất định sẽ tra hỏi bọn họ là làm sao làm được. Cho nên để không đưa tới không cần thiết phiền toái, cũng là vì cho bọn hắn để lại đường lui, Chu Vô Nghiên tu vi vẫn tại hư thần cảnh, mà hắn tu vi thì vẫn như cũ còn là tại nguyên anh hậu kỳ. Chờ một lúc nếu là gặp phải phiền toái gì, trực tiếp từ ta xuất thủ, ngươi không nên ra tay. Chu thần sợ hãi Chu Vô Nghiên lộ ra sơ hở, lại một lần nữa dặn dò. Chu Vô Nghiên hư thần cảnh tu vi, tại châu chủ phủ ai cũng không đánh lại, cho nên phải là Chu Vô Nghiên xuất thủ mà nói, sẽ bị bại lộ nàng thực lực. Mà Chu thần vốn là có thực lực cường đại, những thứ này thiên đế, thương khuyết châu chủ đều biết, cho nên Chu thần ngược lại không sợ bị bọn họ phát hiện, chỉ cần không triển lộ ra đại la cường giả thực lực là được rồi. Chu Vô Nghiên gật đầu một cái, tỏ ý biết Chu thần ý tứ. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau, Chu thần cùng Chu Vô Nghiên mặc xong quần áo, lặng lẽ đi ra phòng trúc. Phòng trúc bên ngoài 100m nơi, có một người thủ vệ một mực chú ý phòng trúc tình huống, cho nên Chu thần tại trong nhà trúc thời điểm, liền thả ra thần thức cảm giác cái kia thủ vệ tình huống. Chỉ cần cái kia thủ vệ phân thần thời điểm, bọn họ liền có thể lập tức chạy đi. Thế nhưng lần này Chu thần đợi hơn nửa canh giờ, cái kia thủ vệ cũng không có phân tâm, điều này làm cho Chu thần dần dần mất kiên trì. Mắt thấy sắc trời đã không còn sớm, nếu là lại tiếp tục chờ tiếp, sẽ bỏ qua tốt nhất thời cơ chạy trốn rồi. Buổi tối không thể trốn đi, ban ngày thì càng không có cơ hội. Cho nên Chu thần không tính lại tiếp tục chờ tiếp, hắn trực tiếp thân ảnh chợt lóe, qua trong giây lát liền xuất hiện ở cái kia thủ vệ sau lưng. Người nào làm cái kia thủ vệ phát hiện thời điểm, đã muộn, hắn còn chưa kịp phát ra tín hiệu, cũng đã im hơi lặng tiếng bị Chu thần tiêu diệt. Không xinh đẹp, đi giết chết thủ vệ sau, Chu thần vội vàng để cho Chu Vô Nghiên theo kịp. Dọc theo đường đi Chu thần cùng Chu Vô Nghiên đều phi thường cẩn thận, bởi vì châu chủ phủ bên trong núi non trùng điệp, quần sơn trùng điệp, ngược lại dễ dàng Chu thần bọn họ chạy trốn. Bởi vì bọn họ đè thấp thân hình, ở đó chút ít trong rừng núi xuyên toa, mặc dù như vậy sẽ chậm lại tốc độ, nhưng cứ như vậy sẽ không có dễ dàng như vậy bị phát hiện. Cẩn thận xử vạn niên thuyền, bọn họ tình nguyện thả chậm tốc độ, cũng không muốn bởi vì quá nóng nảy bại lộ hành tung. Nhưng kế hoạch không cản nổi biến hóa, mặc dù dọc theo đường đi Chu thần bọn họ đã rất cẩn thận rồi, có thể cuối cùng vẫn bị phát hiện. Khi đi ngang qua nhốt Chu thần thiên lao phụ cận lúc, Chu thần vẫn là đè thấp thân hình, tại trong rừng núi phi hành xuyên toa, nhưng là lần này hắn tại trong rừng núi gặp một người quen cũ, chính là cái kia lúc nào cũng xách hắn thấy Thương Khuyết Châu chủ khôi giáp màu đen nam nhân. Khôi giáp màu đen nam nhân đang ở trong rừng núi ngồi tĩnh tọa, hơn nữa phía sau hắn còn có mấy mười cái mặc giống vậy trang bị khôi giáp màu đen thủ vệ. Mặc dù quần áo giống nhau, nhưng Chu Thần đối với lúc nào cũng xách hắn thấy Thương Khuyết Châu chủ nam nhân thật sự quá quen thuộc, coi như hóa thành cho hắn cũng nhận biết, cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người nam nhân kia. Là ngươi khôi giáp màu đen nam nhân nhìn đến Chu Thần thời điểm, lộ rõ ra một vẻ khiếp sợ ánh mắt. Ngươi quả nhiên theo thiên lao chung trốn ra được, ngươi là làm sao làm được? Khôi giáp màu đen nam nhân cả kinh nói. Số 1, người này là ai? Khôi giáp màu đen nam nhân sau lưng những người đó hỏi. Số 1 trọng phạm Chu Thần. Khôi giáp màu đen nam nhân nói. Hắn không phải tu vi bị châu chủ phong ấn nhốt ở thiên lao chung sao, hắn như thế trốn ra được? Nghe khôi giáp màu đen nam nhân mà nói, những thứ kia giống vậy người mặc khôi giáp màu đen người nhất thời kinh hô. Cái vấn đề này ta cũng muốn biết. Khôi giáp màu đen nam nhân nói những lời này thời điểm, ánh mắt đều không hề rời đi qua Chu Thần. Đáng chết, thật là không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Chu Thần ánh mắt âm trầm, hắn không nghĩ đến đám người này vậy mà tại tòa này trong núi rừng tu luyện. Tiểu tử, ngươi là như thế theo thiên lao chung trốn ra được? Khôi giáp màu đen nam nhân ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Chu Thần. Hừ, lời này của ngươi hỏi thật ngu ngốc. Nếu như ngươi kêu một tiếng cha, khả năng ta còn sẽ nói cho ngươi biết cái này đứa trẻ chẳng ra gì. Chu Thần rêu cực nói. Tìm chết! Khôi giáp màu đen nam nhân vẻ mặt tâm trầm, mặc dù không biết ngươi là như thế trốn ra được, bất quá ngươi chính là rơi xuống chúng ta hắc giáp vệ trong tay, có chúng ta hắc giáp vệ tại, ngươi đừng mơ tưởng tiến thêm một bước về phía trước. Số 1, Kho Y nói nhảm với hắn, để cho chúng ta bắt trước hắn lại nói. Khôi giáp màu đen nam nhân sau lưng những người đó la lên. Không cần, các ngươi coi chừng nữ nhân kia là được. Khôi giáp màu đen nam nhân âm trầm nhìn Chu Thần, ta đã sớm nghe nói tiểu tử này thực lực rất mạnh, lấy tu vi nguyên anh hậu kỳ lại có thể cùng đại la hậu kỳ cường giả đánh một trận, liền hắc phong thành chủ nhi tử đều thua ở trong tay hắn. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút, tiểu tử này đến cùng có hay không truyền thuyết khoa trương như vậy. Khôi giáp màu đen nam nhân nhếch miệng lên một vẻ tâm trầm nụ cười. Tiểu tử, ngươi nếu có thể theo trong thiên lao trốn ra được, nghĩ đến hẳn là khôi phục tu vi đi. Mặc dù không biết ngươi là như thế phá vỡ châu chủ phong ấn, bất quá ngươi không phải muốn tìm ta báo thù sao? Xuất ra ngươi bản sự tới để cho ta nhìn ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. Chương 1549, hành tung bại lộ, trung. A, khôi giáp màu đen nam nhân lời vừa mới rơi, Chu Thần đã tay nâng kiếm rơi một kiếm đâm xuyên qua khôi giáp màu đen nam nhân tim phổi. Khôi giáp màu đen nam nhân trong nháy mắt trợn to hai mắt, không dám tin nhìn Chu Thần. Sao làm sao có thể? Trong mắt của hắn thần quang tăng dã, ánh mắt thẫn thờ, đầu óc giống như chiếu phim đoạn phim giống như hồi tưởng lại mới vừa rồi trong nháy mắt. Một kiếm kia, kiếm ra như long, khí thế như cầu vồng. Không có một tia rông dài, không chút do dự, xuất kiếm rơi kiếm, hết thể đều là như vậy tự nhiên. Tự nhiên mà thành, hắn quả thực không biết nên lấy cái gì từ ngữ hình dung mới vừa rồi một kiếm kia. Trên thế giới tại sao có thể có hoàn mỹ như vậy kiếm pháp? Đây là khôi giáp màu đen nam nhân ngã xuống đất lúc cuối cùng ý niệm. Hắn không nghĩ tới Chu Thần sẽ lợi hại như vậy, mặc dù hắn đã sớm nghe nói qua Chu Thần thực lực không thể khinh thường, nhưng là cũng không nghĩ tới Chu Thần thực lực sẽ kinh khủng đến loại trình độ này. Chỉ một kiếm, sẽ phải mạng hắn. Tại sao khôi giáp màu đen nam nhân té xuống đất, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không có rời đi Chu Thần, hắn ánh mắt là như vậy khiếp sợ, là kinh hãi như vậy, đến bây giờ hắn cũng không thể tiếp nhận. Có thể chết ở bách bộ phi kiếm trong tay, ngươi cũng coi như chết sạch vinh rồi. Chu Thần thản nhiên nhìn khôi giáp màu đen nam nhân liếc mắt, bình tĩnh nói. Khôi giáp màu đen nam nhân chỉ có đại la trung kỳ tu vi, lấy Chu Thần bây giờ tu vi, hoàn toàn có thể nghiền ép khôi giáp màu đen nam nhân, thế nhưng vì không lãng phí thời gian, Chu Thần thoáng dùng một hồi bách bộ phi kiếm kiếm thế. Không nghi ngờ chút nào, một kiếm này đủ để khiến khôi giáp màu đen nam nhân chí mạng. Làm một kiếm xuyên qua khôi giáp nam nhân tim phổi thời điểm, không chỉ có đoạn tuyệt khôi giáp màu đen nam nhân thân thể sinh mệnh khí tức, còn có khôi giáp màu đen nam nhân nguyên anh. Kiếm khí trực tiếp cắn nát khôi giáp màu đen nam nhân nguyên anh. Nếu như không là không có nhiều thời gian, Chu Thần thật muốn từ từ hành hạ người này, đôi ba lần giống như sách con gà con giống như sách hắn thấy Thương Khuyết Châu chủ, đối với Chu Thần mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã, hắn đã sớm muốn tìm cơ hội trả thù lại rồi. Hiện tại vừa vặn có cơ hội này, nếu đúng lúc không xảo ngộ đến khôi giáp màu đen nam nhân, chỉ có thể nói khôi giáp màu đen nam nhân số mệnh không tốt. Không có khả năng số một vậy mà trực tiếp bị miểu sát rồi quá đáng sợ, người này thực lực quá kinh khủng, khôi giáp màu đen nam nhân bị Chu Thần trong nháy mắt miểu sát, còn lại những người đó nhất thời từng cái trận to hai mắt không dám tin nhìn một màn này. Số một là hắc giáp vệ trung thủ lĩnh, là thực lực mạnh nhất người kia, hắc giáp vệ lấy con số số thứ tự sắp xếp, người nào thực lực mạnh nhất, người đó chính là số một. Nhưng là bọn họ trung mạnh nhất số một, thậm chí ngay cả Chu Thần một chiêu đều không tiếp nổi, quả thực để cho bọn họ không thể tin được. Đùa gì thế, đây là tu sĩ Nguyên Anh sao? Người này thật chỉ là cảnh giới Nguyên Anh, những người đó không dám tin nhìn Chu Thần, ánh mắt tràn đầy kinh khủng. Nhanh, truyền tin châu chủ, quyết không thể để cho người này chạy trốn trong đám người, không biết là người nào giống lên một câu. Chu Thần cặp mắt lúc né qua một vệ thật sâu sắc ý, muốn truyền tin tìm chết Chu Thần nhất thời hổ gặp bầy dê. Trong nháy mắt xông về hắc giáp vệ trùng, tay nâng kiếm rơi, một kiếm liền là một người tính mạng. Hai mươi mấy hắc giáp vệ, trong khoảnh khắc liền tại Chu Thần tàn sát xuống tử vong hầu như không còn, chỉ để lại một người sống. Công việc này miệng lưu lại tự nhiên đối với Chu Thần hữu dụng, nếu không Chu Thần cũng sẽ không lưu tính mạng hắn. Cái kia sống sót hắc giáp vệ, đã sớm bị Chu Thần lộ ra thực lực sợ đến run sợ trong lòng, Chu Thần mới vừa rồi giết người bộ dáng. Quả thực so với ma quỷ còn đáng sợ hơn, hắn ánh mắt sợ hãi nhìn Chu Thần, cả người đều tại phát run. Dám ở trước mặt ta truyền tin Thương Khuyết Châu chủ, quả thực tìm chết. Nhìn những thứ này té xuống đất hắc giáp vệ, Chu Thần ánh mắt dày đặc. Những thứ này hắc giáp vệ bên trong, lợi hại nhất chính là số 1, chỉ có số 1 có đại la cảnh thực lực, cái khác hắc giáp vệ đều là nguyên anh cảnh tu vi, tại Chu Thần trước mặt không đáng nhắc tới, loại tu vi này. Chu Thần trong nháy mắt liền có thể miểu sát. Về phần cái kia lưu lại người sống, Chu Thần nhìn cũng không có liếc mắt nhìn, đã sợ mất mặt người, đối với Chu Thần mà nói không cần phải nói thêm gì nữa nói nhảm. Không xinh đẹp, đi mau đem những thứ này hắc giáp vệ chém chết hầu như không còn sau, Chu Thần không dám có bất kỳ dừng lại gì, vội vàng kéo Chu Vô Nghiên tay nhỏ, đồng thời cái kia lưu lại người sống, cũng bị Chu Thần xách con gà con giống như xách lên. Rồi sau đó nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Giết nhiều người như vậy, mặc dù phụ cận không có tu sĩ gì, nhưng khẳng định rất nhanh sẽ bị người phát hiện. Châu chủ phủ trung, hai mươi mấy thủ vệ bị giết, loại chuyện này, không được bao lâu cũng sẽ bị phát hiện. Cho nên bọn họ cần phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi châu chủ phủ. Châu chủ phủ diện tích rất lớn, đất rộng bát ngát, quần sơn trùng điệp, dù cho lấy Chu Thần tốc độ, cũng phải cần một khoảng thời gian tài năng chạy trốn tới châu chủ phủ khu vực bên ngoài. Chu Thần đối với châu chủ phủ cũng không hiểu rõ, hắn quen thuộc nhất đường đi chính là thiên lao đến nhốt Chu Vô Nghiên phòng trúc đoạn đường này. Trừ lần đó ra chính là khôi giáp màu đen nam nhân trước dẫn hắn ra ngoài thấy Thương Khuyết châu chủ thời điểm, trải qua đoạn đường. Nhưng là những thứ này đoạn đường đều thuộc về châu chủ phủ vòng bên trong, đối với Chu Thần chạy ra khỏi châu chủ phủ trợ giúp cũng không lớn. Chu Thần trước mắt cũng chỉ nhớ kỹ châu chủ phủ đại môn ở địa phương nào, bởi vì hắn cùng Chu Vô Nghiên bị mang vào châu chủ phủ thời điểm, chính là theo đại môn đi vào, khi đó hắn cũng đã âm thầm ghi nhớ nơi cửa. Có thể châu chủ phủ đại môn khẳng định thủ vệ xâm nghiêm, bọn họ bây giờ là chạy trốn, hắn còn chưa nghe nói qua chạy trốn từ chỗ khác người đại môn chạy trốn. Thế nhưng loại trừ đại môn, Chu Thần đối với châu chủ phủ cái khác có thể rời đi địa phương đều không phải là rất quen thuộc. Cho nên lúc này cái kia lưu lại người sống liền nổi lên ra tác dụng. Chu Thần sở dĩ sẽ lưu lại một cái người sống, cũng là bởi vì hắn đối với châu chủ phủ chưa quen thuộc, cho nên hắn cần phải lưu lại một người làm hướng đạo. Thật ra thì Chu Thần coi như không gặp hắc giáp vệ, hắn phỏng chừng cũng sẽ nửa đường bắt một người, bởi vì không có người làm hướng đạo mà nói, hắn căn bản không biết nên hướng địa phương nào trốn. Châu chủ phủ chỗ nào thủ vệ yếu kém nhất? Chu Thần ánh mắt âm sâm nhìn còn lại người sống, trực tiếp hỏi. Ta không biết, người kia kinh khủng nói. Ngươi có phải hay không cũng muốn chết? Nếu như muốn chết mà nói, ta sẽ rất vui lòng giúp ngươi. Chu Thần lạnh lùng nói, trong mắt lộ ra nồng đậm sắc cơ. Ta nói người kia nhất thời bị dọa đến sắp nứt cả tim gan, cả người đều tại phát run, hắn vạn phần hoảng sợ, ngay cả nói chuyện cũng tại cả lăm. Chính là cái này ánh mắt, chính là mới vừa rồi, làm Chu Thần lộ ra cái ánh mắt này thời điểm, hắn sở hữu đồng bạn đều trong nháy mắt bị Chu Thần chém chết hầu như không còn. Hắn chết cũng không quên được cái ánh mắt này giống như là hắn mộng hiểm, khắc thật sâu ở trong lòng của hắn, chỉ cần một cái ánh mắt, thì có thể làm cho hắn sắp nứt cả tim gan, khiến hắn không thể quên được những thứ kia chết đi huynh đệ. Nhìn thấy người này phản ứng, Chu Thần khỏe miệng không khỏi câu dẫn ra một nụ cười lạnh lùng, bị sợ bể mật người, chỉ cần một cái ánh mắt, thì có thể làm cho đối phương cảm thấy phát ra từ linh hồn sợ hãi. Cho nên Chu Thần tài sẽ lưu lại người này làm việc miệng, bởi vì bị sợ mất mật người, là kém nhất uy hiếp. Chương 1550, hành tung bại lộ, xuống. Ngươi muốn là dám nói láo mà nói, ngươi hẳn biết hậu quả. Mặc dù sợ vỡ mật sẽ không có bất cứ uy hiếp gì, nhưng Chu Thần vì lý do cẩn thận, vẫn là lạnh lùng cảnh cáo nói, tốt nhất không nên động ai niệm đầu, ta thủ đoạn ngươi cũng gặp qua, chỉ cần ngươi nói chuyện bên trong có một chữ là giả, ta đều có thể nhận ra được. Chu Thần bản sự đương nhiên không có khuyết đại như vậy, bất quá đối với sợ mất mật người, hắn tùy tiện hù dọa một hồi là có thể hù dọa đối phương. Không sẽ không người kia liền vội vàng lắc đầu bảo đảm nói, đánh chết ta cũng không dám nói láo ử, rất tốt. Chu Thần rất hài lòng người này biểu hiện, hắn nhàn nhạt gật gật đầu, nói đi, tiếp theo chúng ta nên đi phương hướng nào? Châu chủ phủ tổng cộng có 4 tòa đại môn, theo thứ tự là Đông Nam Tây Bắc Môn, cửa đông chính là Châu chủ phủ đại môn, nơi đó thủ vệ cường đại nhất, Tây Môn chính là Châu chủ phủ cửa sau, là Đông Nam Tây Bắc trong môn lực lượng phòng ngự yếu kém nhất địa phương. Người kia âm thanh run rẩy nói, bất quá Tây Môn mặc dù phòng ngự yếu kém, nhưng là có 2 cái đại la cường giả chấn giữ. Hắn tựa hồ lo lắng Chu Thần cho là hắn nói là nói láo, cuối cùng con nở cường đệ ưu rồi một câu, nói ra Tây Môn tình huống. Ừ, đại la cường giả tu vi tại trình độ gì? Chu Thần nhướng mày một cái, hỏi. 2 cái đều là đại la trung kỳ cường giả. Người kia vội vàng trả lời. Chu Thần nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mặc dù có 2 cái đại la trung kỳ, vốn lờ ơ ý Chu Thần bây giờ tu vi, miểu sát 2 cái đại la trung kỳ còn không thành vấn đề. Chu Thần lo lắng là nếu như có đại la cường giả tối đỉnh, đối phó liền có chút phiền phức rồi. Chu Thần đương nhiên không sợ đại la cường giả tối đỉnh, chỉ là Chu Thần hiện tại quý giá nhất chính là thời gian, hắn sợ trễ mãi thời gian. Tây Môn nên đi phương hướng nào? Chu Thần hỏi. Ta mang bọn ngươi đi. Người kia liền vội vàng nói. Chu Thần suy nghĩ một chút, cũng tốt, đem cái này mang theo bên người cũng không sợ hắn đùa bỡn cái trò gì. Hơn nữa Châu chủ phủ đất rộng bát ngát, coi như người này chỉ ra phương hướng, Chu Thần cũng không nhất định có thể tìm tới Tây Môn. Bởi vì có hướng đạo, Chu Thần nhất thời toàn lực thi triển, tốc độ tăng lên tới cực hạn, có sáng tỏ phương hướng, hắn tự nhiên muốn tăng thêm tốc độ, không thể trễ mãi thời gian. Chu Thần hiện tại trạng thái giống như là theo thời gian thi chạy giống nhau, hắn cần phải tranh đoạt từng giây từng phút, không thể lãng phí từng giây từng phút. Bất quá bởi vì bọn họ bây giờ là chạy trốn, Chu Thần cũng không dám trắng trợn phi hành, cảm giác có người thời điểm, hắn vẫn sẽ trước trốn một bên. Dọc theo đường đi Chu Thần đều rất khéo léo tránh khỏi dọc đường gặp phải người, không có bị người phát hiện. Cuối cùng, hắn mang theo Chu Vô Nghiên đi tới cái gọi là Tây Môn. Tây Môn tại trên một ngọn núi, dựa theo người sống ý kiến, Châu chủ phủ bị thương khuyết Châu chủ lấy tối cao pháp lực làm rồi một tầng kết giới. Loại trừ Đông Nam Tây Bắc 4 tòa đại môn, Ngưu toan theo những địa phương khác ra ngoài, cũng sẽ xúc động kết giới, sau đó lập tức cũng sẽ bị thương khuyết Châu chủ cảm giác. Một điểm này ngược lại theo Hắc Phong thành chủ phủ thành chủ có chút tương tự, bất đồng là Châu chủ phủ kết giới càng cường đại hơn. Châu chủ phủ kết giới không chỉ có cùng thương khuyết Châu chủ liên kết, có bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng sẽ bị thương khuyết Châu chủ cảm giác. Hơn nữa Châu chủ phủ kết giới còn hội tụ Châu chủ phủ núi sông địa mạch lực lượng, thương khuyết Châu chủ phủ đệ hội kiến ở chỗ này nhất định là Linh Sơn bảo địa. Như loại này bảo địa, núi sông địa mạch lực lượng vô cùng cường đại, không chỉ có giúp cho tu luyện, hơn nữa lúc cần thiết còn có thể phát động địa thế lực lượng chống đỡ ngoại địch. Cho nên Chu Thần sáng suốt lựa chọn đi Tây Môn, hắn cũng không dám xông vào kết giới. Trên ngọn núi, mây mù lờ lờ, ngược lại có một loại mông lung mỹ cảm, bất quá Chu Thần hiện tại cũng không có tâm tình thưởng thức những thứ này, hắn bay thẳng đến Tây Môn trước. Rồi sau đó trực tiếp hướng lấy Tây Môn đi tới. Người nào Chu Thần tài mới vừa đi tới trước đại môn, trong nháy mắt liền xuất hiện hai trung niên nam nhân, một trái một phải đứng ở đại môn trước mặt. Chu thần tới thời điểm cũng đã cảm thấy hai người kia, này hai trung niên nam nhân chắc là trông chừng tây môn hai cái đại la cường giả. Hắn thả ra thần thức hơi chút cảm giác một hồi, hai người tu vi quả nhiên đều là đại la cảnh trung kỳ. Phụng Châu chủ pháp lệnh, có chuyện quan trọng cần theo tây môn ra ngoài. Chu thần trầm giọng nói, có thể có châu chủ lệnh bài bên trái trung niên nam nhân nói, tây môn nghiêm cấm đi lại, như không châu chủ lệnh bài, kẻ tự tiện đi vào chết tìm chết. Chu thần lười theo hai người nói nhảm, trực tiếp một trưởng đánh ra. Lại dám tại tây môn dương oai, xem chiêu. Hai trung niên nam nhân thấy Chu thần không nói hai lời liền động thủ, nhất thời liền nổi giận, lúc này hét lớn một tiếng, một trái một phải hướng Chu thần công đánh tới. Ầm, không nghi ngờ chút nào, làm hai trung niên nam nhân cùng Chu thần đả kích cứng rắn tiếc một cái thời điểm, hai trung niên nam nhân trong nháy mắt bị đánh bay mấy chục thước, ngã trên đất. Làm sao có thể, tiểu tử này thực lực quả nhiên mạnh mẽ như vậy. Hai người nhất thời khiếp sợ nhìn Chu thần, rõ ràng bọn họ phát hiện Chu thần chỉ có tu vi nguyên anh, thế nhưng hai người bọn họ hợp lực bên dưới cùng Chu thần liều mạng một cái, vậy mà đều không phải Chu thần đối thủ. Đi chết đi, Chu thần xuất thủ quả quyết tàn nhẫn, hắn không có thời gian theo những người này lãng phí, cho nên khi hai người bị đánh bay trên mặt đất thời điểm, Chu thần ngay sau đó lại vừa là một trưởng hướng hai người bổ tới. Mắt thấy Tây Môn đang ở trước mắt, mắt thấy chỉ cần giết hai người này liền có thể chạy ra khỏi châu chủ phủ, Chu thần tâm tình vô cùng kích động, hắn không kịp chờ đợi muốn giết hai người, sau đó lập tức mang theo Chu Vô Nghiên chạy đi. Nhưng vào lúc này, trên trời phát sinh dị biến, một đạo tuyệt cường khí tức bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống, ngay sau đó một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, kia hai cái chỉ lát nữa là phải bị hắn một trưởng toi mạng Tây Môn thủ vệ, trong nháy mắt bị đạo nhân ảnh kia chuyển tới những địa phương khác. Rồi sau đó kia từ trên trời hạ xuống khí thế cường đại, trong nháy mắt đem Chu thần đẩy lui mấy chục thước. Người nào? Chu thần ánh mắt hoảng sợ nhìn phía trên. Chu thần, không nghĩ đến ngươi vậy mà phá vỡ bản tôn phong ấn. Thương Khuyết Châu chủ thân ảnh từ trên trời hạ xuống, chậm rãi hạ xuống, mặc dù Thương Khuyết Châu chủ ngự khí vẫn rất bình tĩnh, nhưng nhìn hướng Chu thần ánh mắt, nhưng lộ ra một tia kinh ngạc. Tiểu tử, không nghĩ đến như vậy đều thiếu chút nữa cho ngươi bỏ chạy rồi. Bạch Mi lão quái buông xuống Tây Môn hai cái thủ vệ, hắn ánh mắt âm sâm nhìn Chu thần, đối với ngươi thật đúng là không thể xem thường, hơi có lười biếng thì có thể bị ngươi chui chỗ trống. Khi nhìn thấy Thương Khuyết Châu chủ lúc xuất hiện, Chu thần ánh mắt trong nháy mắt liền âm trầm xuống, Thương Khuyết Châu chủ xuất hiện, ý nghĩa hắn hành tung đã bại lộ, ý nghĩa hắn chạy ra khỏi châu chủ phủ kế hoạch đã hoàn toàn phá sản. Chỉ cần muốn Thương Khuyết Châu chủ một người, liền có thể ngăn lại hắn đi đường, chứ nói chi là theo sát tại Thương Khuyết Châu chủ phía sau xuất hiện thiên đế, Chu thần trong lòng biết, hắn đã mất đi chạy trốn cơ hội. Chu thần không biết là khâu nào ra sai, hắn không nghĩ ra hắn là như thế bị phát hiện. Hắn không khỏi âm trầm nhìn về phía cái kia bị sợ vỡ mật người sống. Lúc này người này đang đắc ý nhìn Chu thần, hoàn toàn không có sợ hãi run rẩy vẻ mặt. Hắc hắc, tiểu tử, không nghĩ tới chứ, dám giết ta Hắc Giáp vệ huynh đệ, đây chính là báo ứng vẫn là khinh thường sao? Chu thần không nghĩ ra, rõ ràng dọc theo đường đi hắn đều không có nhận ra được người này có cái gì khả nghi động tác, người này đến cùng là lúc nào lại vừa là dùng phương thức gì thông báo Thương Khuyết Châu chủ châu chủ Chu thần đã bị ta mang đến. Người kia ánh mắt kích động nhìn về phía Thương Khuyết Châu chủ, tựa hồ không kịp chờ đợi muốn lấy được Thương Khuyết Châu chủ ban thưởng. Lần này hắn có thể lập công lớn, nói không định Châu chủ sẽ trực tiếp cất nhắc hắn trở thành Hắc Giáp vệ số 1, thống soái Hắc Giáp vệ quân đoàn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên vẻ đắc ý, hắn ngạo nghễ liếc mắt một cái Chu thần, giống như là người thắng đối với người thua diêu võ dương oai. Coi như ngươi thực lực cường đại thì thế nào còn chưa phải là giống như một kẻ ngu giống bị ta đùa bỡn xoay quanh cái thế giới này, thực lực rất trọng yếu, chỉ số thông minh cũng trọng yếu ử, biểu hiện không tệ, nặng nghề có thưởng. Thương Khuyết Châu chủ gật đầu một cái. Cảm ơn Châu chủ. Người kia nhất thời mừng như điên đạo, giữa lông mày vẻ đắc ý nặng hơn. Muốn lấy được ban thưởng, tiểu sợ ngươi không có cái kia mệnh. Chu thần ánh mắt ưng chuẩn quét người kia liếc mắt, lại còn dám cười nhạo hắn. Nhất định chính là tự tìm đường chết. Chu thần mặc dù không có thể chạy ra khỏi châu chủ phủ, thế nhưng giết một cái nho nhỏ tu sĩ nguyên anh vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Cho dù là tại Thương Khuyết Châu chủ dưới mắt, cũng không thể ngăn cản Chu thần giết người. Chỉ thấy Chu thần một kiếm đâm ra, trong nháy mắt xuyên thủng người kia cổ. Chương 1551, giết ngày, thượng. Người kia nhất thời không dám tin trận to hai mắt, không khả năng hắn phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, trong ánh mắt chứa đựng thật sâu mà không tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ ra Chu Thần tại sao có thể có gan to như vậy, lại dám tại Thương Khuyết Châu chủ dưới mắt giết người. Rõ ràng hắn liền muốn trở thành hắc giáp vệ quân đoàn thủ lãnh, rõ ràng hắn đã thấy tương lai cuộc sống hạnh phúc nhưng là mắt thấy hắn liền muốn được đến những thứ này thời điểm, nhưng một chân bước vào cửa mất đi tính mạng. Hắn rõ ràng đã bắt được hắn muốn sinh hoạt, nhưng là lại bị Chu Thần một kiếm phá hỏng rồi. Hắn muốn phát ra không cam lòng giống giận, hắn biết bao muốn gầm thét lên tiếng. Thế nhưng còn không chờ hắn phát ra âm thanh, tánh mạng hắn đã đi đến cuối con đường. Mặc dù hắn cũng có tu vi nguyên anh, thế nhưng Chu Thần một kiếm này thật sự quá mạnh mẽ, giống như xuyên qua số một một kiếm kia, nhẹ nhàng thoải mái liền có thể đoạt đi tính mạng hắn. Cứ như vậy, vẫn không có thể chờ đến phát ra không cam lòng tiếng gào, hắn chính là thân thể mềm nhũn, trực tiếp một cái ngã lộn nhào ngã trên đất. Thương Khuyết Châu chủ hai mắt bắn ra vẻ hàn quang, Chu Thần, ngươi thật lớn mật. Lại dám tại bản tôn dưới mắt giết người. Thương Khuyết Châu chủ lạnh giọng nói, mà lấy Thương Khuyết Châu chủ hình trái tim, lúc này cũng không nhịn được đối với Chu Thần động sát ý. Chu Thần vậy mà to gan lớn mật ta ý hàn lờ dưới mắt giết người, hơn nữa còn là giết bề tôi có công, đây quả thực là trần trụi đánh hắn khuôn mặt ta. Thật ra thì làm Chu Thần xuất thủ trong nháy mắt đó, Thương Khuyết Châu chủ cũng đã cảm thấy Chu Thần động tác, thế nhưng Chu Thần mới vừa rồi một kiếm kia thật sự quá nhanh. Căn bản còn chưa kịp chờ hắn xuất thủ ngăn cản, Chu Thần cũng đã kiếm lên kiếm rơi giết chết hắn bể tôi có công. Hừ, dù sao hôm nay đã rơi vào trong tay các ngươi, ta liền chưa hề nghĩ tới còn có thể sống được. Chu Thần đối với Thương Khuyết Châu chủ ánh mắt âm trầm không chút nào lộ khiếp, hắn nhìn thẳng Thương Khuyết Châu chủ ánh mắt lạnh lùng nói, lại dám gạt ta Chu Thần bình sinh hận nhất những thứ kia người lừa dối ta, đây quả thực là tìm chết không có người nào có thể ngăn cản ta giết người. Ngươi cũng không được Chu Thần hiện tại có tự tin này, tu vi đạt tới đại la cảnh giới hậu kỳ, Chu Thần coi. Như đối mặt những thứ kia địa thần cảnh đại năng cũng có sức đánh một trận mặc dù hắn còn chưa phải là Thương Khuyết Châu chủ đối thủ, nhưng ít ra Thương Khuyết Châu chủ thực lực trong mắt hắn đã không có thần bí như vậy. Vẫn còn hắc phong thành thời điểm, Thương Khuyết Châu chủ trong lúc xuất thủ liền mang theo cường đại thế, nhất cử nhất động gian thì có một cỗ cường đại uy áp ép tới hắn thật sâu mà không thở nổi. Khi đó Chu Thần, thậm chí ngay cả Thương Khuyết Châu chủ động tác ra tay đều không thấy rõ. Nhưng là bây giờ, coi như Thương Khuyết Châu chủ sẽ xuất thủ, tại Chu Thần trong mắt Thương Khuyết Châu chủ động tác cũng sẽ không nữa cũng có chức nhanh như vậy rồi, ít nhất Chu Thần đã có thể thấy rõ Thương Khuyết Châu chủ động tác. Cho nên coi như là tại Thương Khuyết Châu chủ dưới mắt, cũng không thể ngăn cản bị giết muốn giết người cuồng vọng Thương Khuyết Châu chủ ánh mắt âm sầm, hắn nghe được Chu Thần lời quả thực muốn cười đi ra. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cuồng vọng như vậy mà nói, đã sớm nghe nói ngươi người này không có tự biết mình, tại bản tôn dưới mắt giết một người, liền thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chu Thần hư lạnh nói, Thương Khuyết Châu chủ, sự thật chính là ta tại ngươi dưới mắt giết chết ngươi bể tôi có công mà ngươi lại cũng không có làm gì ta xem về sau còn có ai dám tin phục ngươi cái này châu chủ. Chu Thần cười lạnh nói, liền thành mình làm chuyện mạng sống con người đều không thể bảo đảm, nhìn về sau còn ai dám đối với ngươi như vậy trung tâm, cái này chết người đó là sống miễn cưỡng tiền lệ. Chu Thần mà nói không thể nghi ngờ chọc chúng Thương Khuyết Châu chủ chỗ đau. Thương Khuyết Châu chủ nhất thời ánh mắt âm trầm nhìn Chu Thần, tiểu tử, ngươi đây là tại đem sinh mạng đùa lửa, không muốn dò xét bản tôn kiên nhẫn vô lượng, không muốn theo người này chấp nhận. Thấy Thương Khuyết Châu chủ tựa hồ thật không nhịn được sẽ đối Chu Thần động thủ, Thiên Đế cuối cùng không nhịn được đứng dậy, hắn vỗ một cái Thương Khuyết Châu chủ bả vai, chớ quên chúng ta mục tiêu, dù sao tiểu tử này đều phải chết, còn có hai ngày, ngươi nhất định phải nhịn được. Thiên Đế nhắc nhở, phải ta biết rồi. Thương Khuyết Châu chủ gật đầu một cái, Thiên Đế yên tâm, sự tình nặng nhẹ ta còn là có thể phân rõ. Được, đã như vậy, trước hết đem Chu Thần cùng Chu Vô Nghiên dẫn đi. Thiên Đế gật đầu một cái, lần này nhất định phải phái trọng binh canh giữ. Chu Thần dù sao cũng là phục hy chuyển thế, nhất định không thể xem thường. Lần này ngươi cũng thấy đấy, coi như ngươi phong ấn hắn tu vi hắn đều còn có thể xông phá, hơn nữa nhốt ở huyền thiết thiên lao trùng cũng không cách nào ngăn cản hắn chạy trốn bước chân. Thiên Đế nói, ta rõ ràng. Thương Khuyết Châu chủ nói, ta xác thực xem thường tiểu tử này, xem thường phục hy lực lượng, một cái nho nhỏ nguyên anh cảnh tu sĩ, thậm chí ngay cả bản tôn phong ấn đều có thể phá vỡ, thật sự để cho bản tôn mở rộng tầm mắt. Lần này ta sẽ để ngân hộ vệ dẫn ngân giáp vệ quân đoàn trọng binh trông chừng Chu Thần, nhất định sẽ không nữa cho hắn thừa dịp cơ hội. Thương Khuyết Châu chủ bổ sung nói. Chu Thần nghe được Thương Khuyết Châu chủ mà nói sau không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, mặc dù hắn đã sớm ngờ tới nếu như hắn chạy trốn bị phát hiện mà nói, Thương Khuyết Châu chủ sau đó nhất định sẽ phái trọng binh trông chừng hắn. Nhưng là khi chân chính xảy ra chuyện như vậy thời điểm, Chu Thần trong lòng vẫn là không nhịn được có chút trầm thấp, đây đối với Chu Thần mà nói không thể không nói là cực lớn đả kích. Bỏ lỡ lần chạy trốn này cơ hội, hai ngày kế tiếp Chu Thần liền thật không đường có thể trốn. Ca Chu Vô Nghiên bỗng nhiên đi tới Chu Thần bên người kéo một hồi Chu Thần vào áo, Chu Thần nhìn về phía Chu Vô Nghiên len lén liếc hướng phía ngoài ánh mắt, cũng biết Chu Vô Nghiên đang suy nghĩ gì. Chu Vô Nghiên là ám chỉ hắn có thể hay không xông vào ra ngoài. Chu Thần lắc đầu một cái, khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Nha đầu ngốc này là thật không biết Thương Khuyết Châu chủ cùng Thiên Đế kinh khủng, mới có như vậy ngây thơ ý tưởng. Mặc dù Chu Thần cùng Chu Vô Nghiên bây giờ đều có đại la cảnh giới tu vi, lấy hắn hai người bây giờ thực lực, tùy tiện tại một cái địa phương cũng sẽ trở thành thần giới đông đảo thế lực tranh cướp đối tượng. Thế nhưng theo Châu chủ phủ vừa so sánh, còn chưa đủ nhìn, đừng nói ở bên cạnh mắt lom lom Thiên Đế rồi, coi như là Thương Khuyết Châu chủ một người, Chu Thần cùng Chu Vô Nghiên liên thủ cũng sẽ không là Thương Khuyết Châu chủ đối thủ. Chu Thần lắc đầu than khổ, trong mắt lóe lên một tia tự trách, nhắc tới lần này sẽ xảy ra chuyện như vậy vẫn là phải trách hắn, nếu như không là hắn quá mức khinh thường mà nói, hắn cũng sẽ không bị Thương Khuyết Châu chủ bọn họ phát hiện. Hắn ở nửa đường hỏi ra Tây Môn ở địa phương nào thời điểm, hắn nên trực tiếp giết người kia, nếu không thì, cũng sẽ không bị Thương Khuyết Châu chủ bọn họ phát hiện. Người có mất chân mã có thất đề, Chu Thần tính toán cả đời, kết quả quay đầu lại bị hắn một cái xem thường tiểu nhân vật tính toán. Chuyện này cho Chu Thần một cái thật sâu giáo huấn, bất luận bất cứ lúc nào đều không thể tự phụ, hắn cũng là bởi vì đối mặt một cái bị sợ bể mật người vô cùng tự phụ, cho nên mới để cho đối phương có thừa dịp cơ hội sự thật chứng minh. Quẹ rồi chân chó muốn cắn ngược lại người cũng sẽ tràn đầy nguy hiểm chí mạng. Chương 1552, giết ngày, trùng. Chu Thần mặc dù một mực không biết cái này là như thế âm thầm thông báo Thương Khuyết Châu chủ, thế nhưng lúc này truy cứu những thứ này còn có ý nghĩa sao? Đáp án dĩ nhiên là không có bất kỳ ý nghĩa gì, coi như hắn biết phương thức, cũng không cách nào thay đổi trước mắt sự thật, hắn đúng là vẫn còn rơi xuống Thương Khuyết Châu chủ cùng Thiên Đế trong tay. Hắn không cần biết rõ phương thức, bởi vì chủy hệ nờ na y cho Chu Thần một cái sâu sắc cảnh tỉnh, nếu như về sau còn có cơ hội lần nữa gặp phải tương tự sự tình, hắn nhất định sẽ hỏi lại ra kết quả sau liền giết người diệt khẩu, tuyệt sẽ không như hôm nay như vậy kéo lâu như vậy Chu Thần cuối cùng vẫn bị mang về Huyền Thiết Đại Lao, mà Chu Vô Nghiên thì bị dẫn tới mặt khác địa phương. Chu Thần rất muốn hỏi Chu Vô Nghiên bị dẫn tới địa phương nào, thế nhưng không có người nào trả lời. Chu Thần phỏng chừng lần này Chu Vô Nghiên cũng sẽ không lại bị nhốt ở trong phòng nhỏ làm bằng trúc mặt chứ, thật ra thì coi như cũ nhốt ở nhà trúc nhỏ thì có thể như thế nào chứ. Chu Thần đã mất đi cơ hội, coi như biết rõ nhốt Chu Vô Nghiên địa điểm, Chu Thần cũng không có cơ hội đi ra ngoài. Bởi vì nhốt Chu Thần Huyền Thiết Thiên Lao, bây giờ đã phái trọng binh canh giữ, không bao giờ nữa giống như trước như vậy một người thủ vệ cũng không có, liền yên tâm như vậy đem Chu Thần nhốt ở Huyền Thiết trong Thiên Lao. Lần này từ Chu Thần người quen cũ, cũng chính là tại Hắc Phong Thành từng có tiếp xúc ngân hộ vệ đích thân ra tay, mang theo ngân giáp vệ quân đoàn đem Thiên Lao bên ngoài vây chặt đến không lọt một giọt nước, ba tầng trong ba tầng ngoài đều là thủ vệ. Hơn nữa những thủ vệ này chung, loại trừ ngân hộ vệ bên ngoài, còn có mấy cái đều có đại la cảnh tu vi. Tao y bờ ơ cờ na y nghiêm mật theo dõi xuống, đừng nói Chu Thần muốn chạy đi, coi như một cái con rồi bay vào cũng sẽ bị phát hiện. Chu Thần coi như là chân chính cảm nhận được cái gì gọi là thiên lam mà có chạy đằng trời. Chu Thần hiện tại thì có lấy loại coi như cho hắn chắp cánh hắn cũng không trốn thoát cảm giác, trong lòng của hắn cảm thấy thật sâu vô lực. Nghe nói tiểu tử ngươi vậy mà to gan lớn mật muốn chạy ra khỏi Châu chủ phủ. Ngân hộ vệ đứng ở thiên lao phía ngoài cửa chính, thông qua đại môn lỗ tròn nhìn trong đại lao Chu Thần, khoe miệng không khỏi câu dẫn ra một tia trào phúng nụ cười, tiểu tử ngươi cũng thật là cảm tưởng. Châu chủ phủ thủ vệ sông nghiêm, lấy ngươi tu vi nhất định chính là tự tìm đường chết. Có phải hay không tự tìm đường chết ta không biết, thế nhưng ta biết dù sao cũng hơn những thứ kia liền dũng khí cũng không có người cường. Chu thần trả lời lại một cách niệm mai đạo, giống như các ngươi những thứ này chó giữ cửa, là vĩnh viễn cũng không lãnh hội được loại dũng khí này. Ngươi tìm chết ngân hộ vệ nhất thời giận tí mặt, hắn mắt lộ ra sát ý nhìn Chu thần, trong ánh mắt chứa đựng một vẻ thật sâu sát ý ha ha muốn giết ta, tới A Chu thần cố ý đưa cổ dài, làm ra một bộ chờ hắn tới giết vẻ mặt, cố ý kích thích ngân hộ vệ. Bởi vì hắn biết rõ ngân hộ vệ căn bản không có lá gan giết hắn. Mặc dù ta chạy đi bị bắt, thế nhưng Thương Khuyết Châu chủ vẫn là phái một nhóm chó giữ cửa bảo vệ ta an toàn, nhắc tới ta còn kiếm lợi lớn, nhắc tới ta còn thực sự là phải cảm ơn các ngươi những thứ này chó giữ cửa, cảm ơn các ngươi bảo vệ ta an toàn. Chu thần mặt mang hài hước nói. Sự thật chứng minh, chớ cùng Chu thần cãi vã, như vậy chỉ có thể chết rất thảm. Giống như hiện tại ngân hộ vệ, nếu như ngân hộ vệ trước không dễ cận Chu thần mà nói, Chu thần cũng lười cười nhạo hắn. Chỉ có thể trách ngân hộ vệ không có mắt chính mình đụng vào trên miệng rồi, vốn là Chu thần hiện tại tâm tình liền có chút không tốt, lúc này ngân hộ vệ còn chủ động đụng lên đến tìm mắng, Chu thần không mắng hắn mắng người nào Chu thần là tình nguyện nhất giúp người rồi, đặc biệt là loại này tìm mắng yêu cầu, hắn thích nhất trợ giúp đối phương. Ngân hộ vệ bị Chu thần mắng khí huyết cuồn cuộn, hắn tức giận trợn mắt nhìn Chu thần, hắn thật là hận không được hiện tại liền vọt vào đi giết Chu thần. Nhưng là châu chủ có lệnh ở phía trước, Chu thần phải chờ tới 2 ngày sau đối với hắn tiến hành công khai tài quyết, tuyệt đối không thể âm thầm đối với Chu thần động sát thủ, nếu ai âm thầm dám giết Chu thần, chính là cãi lại Thương Khuyết châu chủ pháp lệnh. Cãi lại châu chủ pháp lệnh hậu quả chính là cả nhà chém đầu cả nhà, cho nên ngân hộ vệ bị Chu thần mắng cầu huyết lâm đầu, cũng không dám đối với Chu thần động thủ. Tiểu tử, ngươi chờ ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngân hộ vệ ngự khí âm trầm nói. Ngươi tới a, ta chờ ngươi không buông tha ta. Chu thần cười to nói, ngươi có gan hiện tại sẽ tới giết ta, không có gan cũng đừng mù so tài một chút, cho nên nói chó giữ cửa chính là chó giữ cửa, ta đều như vậy chửi ngươi rồi, ngươi cũng còn không dám giết ta. Chu thần trêu tức nói, cho nên ta trước cũng đã nói, như ngươi loại này chó giữ cửa là vĩnh viễn cũng không lãnh hội được ta dám chạy ra khỏi châu chủ phủ dũng khí. Bởi vì như ngươi loại này chó giữ cửa liền dũng khí đều đã đánh mất, gọi ngươi giết người ngươi cũng không dám. Chu thần nói ngươi còn dám làm gì, nếu là đổi thành ta là ngươi mà nói, dám có người như vậy mắng lão tử đã sớm khiến hắn ngậm miệng quản hắn khỉ gió mẹ mọi việc, lời đầu tiên mình thống khoái lại nói được rồi, không dùng thứ hèn nhát, tiểu gia lười nói cho ngươi. Chu thần văng nước miếng, mắng ngân hộ vệ là một câu nói cũng nói không đứng lên. Bất quá nói nhiều như vậy, Chu thần thật giống như hơi mệt chút, hắn vỗ tay một cái, nằm ở trong đại lao thiết lên, theo thứ hèn nhát nói chuyện chính là lãng phí thời gian lãng phí sinh mạng, có công phu này, tiểu gia còn không bằng ngủ thêm một lát mà thấy. Chu thần thích chí nằm ở thiết lên, nhắm mắt lại trước vẫn không quên mắt liếc ngân hộ vệ, chó giữ cửa, tiểu gia sẽ không bồi ngươi chơi đùa rồi, tiểu gia nghỉ ngơi trước, chính ngươi chơi đùa đi. Ngươi ngân hộ vệ hai mắt đỏ ngầu, hắn cắn răng, đôi môi đều cắn bể, hắn tức giận trợn mắt nhìn Chu thần, thật là hận không được hiện tại liền vọt vào trong thiên lao đem Chu thần tháo thành tám khối. Hắn sẽ không gặp qua kiêu ngạo như vậy người, rõ ràng chỉ là một tù nhân, rõ ràng chỉ còn lại có 2 ngày cứu mạng thời gian. Hắn có tư cách gì, có cái gì lá gan nói những lời này, là ai cho hắn những thứ này dũng khí, hắn thật không rõ. Chu thần tiểu nhi, ngươi không muốn phách lối, ngân hộ vệ giọng căm hận nói, quên nói cho ngươi biết một cái tin tốt. 2 ngày sau ngươi công khai giết, sẽ từ bản hộ vệ tự mình động thủ, chém xuống ngươi đầu, đến lúc đó ta nhất định sẽ làm cho ngươi tiểu tử này thể. Nghiệm cái gì gọi là sâu nhất thống khổ, ta nhất định sẽ không cho ngươi thông khoái, ta sẽ để ngươi từng điểm chết đi, từng điểm cảm giác cánh mạng mình trôi qua, ngân hộ vệ ngự khí dày đặc. Vốn là loại chuyện này coi như là cơ mật, không thể sớm nói ra, thế nhưng ngân hộ vệ thật sự không nhịn được. Hắn muốn nói ngay bây giờ đi ra để cho Chu thần cảm giác sợ hãi và sợ hãi. Hắn muốn cho Chu thần hối hận nói mới vừa rồi những lời đó. Chu thần nghe được ngân hộ vệ mà nói sau, khóe miệng không khỏi câu dẫn ra một vệ có chút tà mị nụ cười. Nguyên lai 2 ngày sau đối với hắn người hành hình chính là ngân hộ vệ sao, nếu đúng như là ngân hộ vệ mà nói, chờ trung đình nha đầu kia tới cứu hắn thời điểm, hắn nhất định phải thứ nhất bắt lại ngân hộ vệ. Chu thần âm thầm suy tư nổi lên 2 ngày sau đối với hắn công khai giết lúc, hắn cần phải đối mặt tình huống. Hiện nay hắn đã mất đi chạy trốn tốt nhất cơ hội, Thiên lao bên ngoài trọng binh canh giữ, tầng tầng thủ vệ, Chu Thần căn bản không có cơ hội chạy đi. Cho nên hai ngày sau đối với hắn công khai giết cơ hồ đã là ván đã đóng thuyền chuyện, loại thời điểm này, hắn phải nghĩ đến hai ngày sau hắn cần phải đối mặt tình huống, tính trước làm sao, công khai giết là hắn chạy trốn cơ hội cuối cùng. Chương 1553, giết ngày, xuống. Mặc dù Chu Thần biết rõ, muốn tại công khai giết lên chạy trốn tỷ lệ rất nhỏ, nhưng ngồi chờ chết không phải Chu Thần tính cách, dù là chỉ có phần trăm chi 0.01 tỷ lệ, Chu Thần cũng phải nỗ lực thử một lần, sẽ không thể có thể biến thành khả năng hai ngày sau công khai giết. Nếu như không ra ngoài dự liệu mà nói, Trung Đình nhất định sẽ tới cứu hắn, nhưng cụ thể Trung Đình sẽ mang bao nhiêu người, dẫn người đều là chút ít tu vi gì, những thứ này Chu Thần trước mắt thì không rõ lắm. Thậm chí cũng có khả năng Trung Đình sẽ một thân một mình xông tới, nếu là nói như vậy, chính là biết bắt nhất tình huống, Chu Thần chỉ có thể âm thầm hy vọng Trung Đình cô gái nhỏ kia không muốn ngu như vậy, nếu như một thân một mình tới mà nói, nhất định chính là tự mình đưa đến thiên đế trong miệng. Nếu như Trung Đình mang cường giả một đường mà nói, mặc dù cứu ra Chu Thần hy vọng cũng rất mong manh, nhưng ít ra so với Trung Đình một thân một mình tới muốn tốt rất nhiều. Trung Đình bên kia tình huống bởi vì Chu Thần hiện tại còn không rõ ràng lắm, cho nên vô pháp suy đoán quá nhiều, thế nhưng Chu Thần tình huống mình, hắn liền có thể thật tốt kế hoạch một chút. Công khai giết từ ngân hộ vệ đối với hắn hành hình, khi đó hắn có thể đầu tiên bắt lại ngân hộ vệ, lấy Chu Thần bây giờ thực lực, muốn bắt ngân hộ vệ cũng không phải là cái gì việc khó. Lần này Thương Khuyết Châu chủ cũng không có phong ấn hắn tu vi, có lẽ là Thương Khuyết Châu chủ biết rõ coi như phong ấn hắn tu vi cũng vô dụng, cho nên cũng chưa có phong ấn Chu Thần tu vi. Đây đối với Chu Thần tới nói cũng tốt, ít nhất tiết kiệm một ít phá vỡ phong ấn phiền toái. Chu Thần hiện tại duy nhất lá bài tẩy chính là hắn còn không có bại lộ chính mình tu vi thật sự, chờ đến công khai giết thời điểm, hắn có thể lợi dụng mọi người khinh địch tâm lý, đối với Thương Khuyết Châu chủ một phương tạo thành thảm trọng đả kích. Coi như không thể trốn ra ngoài, hắn cũng nhất định phải cho Thương Khuyết Châu chủ một chút phiền toái, cho dù chết, hắn cũng phải để cho Thiên Đế cùng Thương Khuyết Châu chủ trả giá nặng nề Chu Thần âm thầm đã quyết định. Hai ngày thời gian trong chớp mắt, rất nhanh, đã đến đối với Chu Thần thực hành công khai giết thời gian. Ngày này, Thương Thành trên pháp trường đã đầy ắp cả người. Sáng sớm trên pháp trường cũng đã đầy áp người, loại trừ hình tràng hộ vệ ở ngoài, đại đa số đều là đến xem náo nhiệt. Bởi vì hôm nay là châu chủ thực hành công khai giết, cái này ở Thương Thành nhưng là một kiện đại sự, đã không biết bao lâu, châu chủ cũng không có đối với người nào vận dụng công khai giết phương pháp. Nói như vậy, trừ phi có thâm cừu đại hận, nếu không đều không biết áp dụng công khai giết loại phương thức này. Công khai giết, danh như ý nghĩa, là ngay trước ngàn vạn mặt người. Bị người chém đầu gian chúng, đây đối với bị chém đầu người mà nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Nên chém đầu loại chuyện này bị người dùng tới vây xem, bị người coi thành giải trí tính chất hoạt động, bị chém đầu người, cho dù chết, cũng sẽ vĩnh viễn đóng vào gia tộc sỉ nhục trụ lên. Cho nên những người này rất muốn nhìn một chút, rốt cuộc là người nào theo châu chủ có thù hận lớn như vậy, thậm chí ngay cả châu chủ đều muốn đối với hắn thực hành công khai giết. Phải biết, Thương Khuyết Châu chủ đã có vài chục năm không dùng danh nghĩa mình đối với người nào công khai giết qua. Làm Thương Khuyết Châu chủ rộng chiêu thiên hạ, sẽ đối Chu Thần giết thời điểm, nhất thời đưa tới Thương Thành doanh động, mặc dù bọn họ không biết Chu Thần là ai, nhưng có thể để cho Châu chủ động dùng danh nghĩa mình công khai giết, hiển nhiên có lai lịch. Ở là rất nhiều người sáng sớm liền hội tụ đến rồi hình trạng, sẽ chờ hôm nay công khai giết, nhất định rất đặc sắc. Mà Thương Khuyết Châu chủ bên này cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hắn tại hình tràng bốn phía trải rộng thủ vệ, âm thầm bày ra rất nhiều cao thủ mai phục, sẽ chờ Trung Đình tự chui đầu vào lưới. Trên pháp trường mặt, Thương Khuyết Châu chủ ngồi ở thủ tọa, Thiên Đế cũng không có lộ diện, bởi vì Thiên Đế lúc này còn không có chuẩn bị đem chính mình trở về thần giới tin tức lan rộng ra ngoài. Cho nên tràng này đối với Chu Thần hành hình đại điện, Thiên Đế cũng không có tự mình ra mặt, hắn chỉ là núp trong bóng tối. Âm thầm chú ý nơi này tình huống. Thật ra thì có Thương Khuyết Châu chủ chấn giữ, Thiên Đế cũng đã rất yên tâm, có Thương Khuyết Châu chủ tại trên pháp trường, trên căn bản sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hoàn toàn không cần Thiên Đế âm thầm chú ý. Thiên Đế sở dĩ còn có thể âm thầm chú ý hình trạng, thật ra thì hắn cảm thấy hứng thú chính là Chu Thần mà thôi. Chu Thần, Phục Hy 10 đời chuyển thế, hắn vạn năm trước kinh địch, mắt thấy lập tức phải bị chém đầu răn chúng rồi, kích động như vậy lòng người thời khác, hắn làm sao có thể bỏ qua, hắn nhất định phải tự mình thấy Chu Thần bị chém đầu răn chúng. Hắn muốn tận mắt chứng kiến Phục Hy đời này dùng sỉ nhục nhất phương thức chết đi, công khai giết, chém đầu răn chúng, đây là thần giới sỉ nhục nhất cái chết. Nếu là Phục Hy biết do hắn ký thác kỳ vọng 10 đời xoay người kết quả lấy loại phương thức này chết đi, không biết sẽ có ý kiến gì. Ha ha, nhất định rất đặc sắc. Nghĩ tới đây Thiên Đế liền muốn cười to, đấu lâu như vậy, Phục Hy, ngươi cuối cùng vẫn là thua bản đế. Thiên Đế đắc ý nghĩ đến. Chờ Chu Thần vừa chết, Phục Hy cũng sẽ không nữa đối hắn sinh ra uy hiếp, còn lại một bước chính là diệt trừ Ma Vương Hình Thiên. Đến lúc đó, tam giới liền lại cũng không có ai có thể uy hiếp được hắn, chỉ là đáng tiếc hắn không thể đi đến trước mặt tận mắt thấy Chu Thần chết đi, chỉ có thể đang âm thầm quan sát. Rất nhanh, làm hành hình chàng bố trí xong sau, Chu Thần bị nhốt tại tủ bên trong xe, rồi sau đó tại hai cái đại la cường giả một trái một phải áp giải xuống, chậm rãi áp giải Chu Thần đi về phía đoạn đầu đài. Làm Chu Thần lúc xuất hiện, trong nháy mắt đưa tới toàn trường người chú ý, những người vây xem kia chính là muốn nhìn một chút cái kia không có danh tiếng gì kêu cái gì Chu Thần người đến cùng theo châu chủ có thâm cửu đại hận gì, có thể lệnh châu chủ đối với hắn thực hành công khai giết. Bọn họ vốn tưởng rằng cái kia kêu Chu Thần người khẳng định cũng là rất lợi hại cường giả, nói không chừng cũng là địa thần cảnh đại năng, có thể nhìn đến địa thần cảnh đại năng bị chém đầu, coi như trăm ngàn năm cũng không nhất định có thể gặp phải như nhau. Cho nên những người này đều rất kích động mong đợi Chu Thần ra sân, kết quả làm Chu Thần bị đặt sau khi ra ngoài, bọn họ phát hiện Chu Thần vậy mà mới tu vi Nguyên Anh, nhất thời để cho bọn họ không có thấy hứng thú. Không nói là địa thần cảnh đại năng, nhưng ít ra chắc cũng là đại la cường giả chứ, quả nhiên mới tu vi Nguyên Anh, tiểu tử này đến cùng làm gì đó, một cái nho nhỏ tu sĩ Nguyên Anh, sẽ đưa tới châu chủ thù hận lớn như vậy. Làm Chu Thần bị áp giải đi ra thời điểm, cũng đưa tới ngân hộ vệ chú ý, ngân hộ vệ cũng sớm đã chờ tại đoạn đầu đài. Chỉ thấy ngân hộ vệ tay cầm chảm đao, đứng ở đoạn đầu đài lên, uy phong lấm lấm, lộ ra một cố âm trầm sát ý. Coi hắn phát hiện Chu Thần thời điểm, hắn trong nháy mắt ánh mắt âm sâm nhìn sang, nhìn Chu Thần tại hai cái đại la cường giả áp giải xuống chậm rãi đi lên đoạn đầu đài, ngân hộ vệ khỏe miệng không khỏi câu dẫn ra một vệ tâm trầm nụ cười. Tiểu tử này hai ngày trước đối với hắn rêu cợt cùng làm đủ, ngân hộ vệ còn rõ ràng trước mắt, đánh chết hắn cũng sẽ không quên hai ngày trước Chu Thần đối với hắn rêu cợt, cho nên hắn hôm nay nhất định sẽ từ từ đem tiểu tử này hành hạ đến chết. Khi tu vi đạt tới Nguyên Anh cảnh sau, cũng không phải là chém đầu sau đó sẽ lập tức chết đi, chỉ cần hắn đao khí không chém chết Nguyên Anh, coi như Chu Thần đầu bị chém đầu rồi, cũng sẽ treo một hơi thở. Thế nhưng cái loại này bị chém đầu thống khổ, nhưng sẽ một mực hành hạ hắn thần kinh. Nếu như Chu Thần không đắc tội hắn mà nói, hắn vốn đang định cho Chu Thần một cái thông khoái, đưa hắn chém đầu trong nháy mắt cũng cùng nhau chém chết Nguyên Anh, nhưng là bây giờ hắn thay đổi chú ý, hắn muốn cho Chu Thần trong thống khổ, từng điểm chết đi. Hắn muốn cho Chu Thần dùng thống khổ nhất phương thức kết thúc tánh mạng mình, đây chính là đắc tội hắn hạ tràng. Chương 1554, tình hình phân tích. Đối với ngân hộ vệ ánh mắt âm trầm, Chu Thần cũng không thèm để ý, ngân hộ vệ đã sớm nhìn hắn khó chịu, Chu Thần một điểm này vẫn rất rõ ràng. Theo Hắc Phong Thành thời điểm, hắn theo ngân hộ vệ liền sinh ra mâu thuẫn, đi qua tại đại lao đối với ngân hộ vệ châm trọc, ngân hộ vệ khẳng định thì càng thêm nhìn hắn khó chịu. Cho nên ngân hộ vệ phản ứng đều tại Chu Thần dự liệu bên trong, dù sao lấy Chu Thần bây giờ thực lực, chỉ cần một ngân hộ vệ đã cơ bản uy hiếp không được hắn. Bất kể ngân hộ vệ nghĩ thế nào trả thù hắn, Chu Thần đều không sợ. Về phần hành hình đài bốn phía quần chúng vây xem ánh mắt tò mò, Chu Thần thì càng là không có để ở trong lòng, đối với những người đó ánh mắt hắn căn bản không xem ra gì. Chu Thần sự chú ý đều tại hành hình chàng bốn phía âm thầm mai phục cao thủ, cùng với đứng ở Thương Khuyết Châu chủ bên người vài người trên người. Chu Thần âm thầm đánh giá một chút, mai phục ở hành hình chàng chung quanh cao thủ sợ rằng ít nhất đạt hơn 2 chữ số, hơn nữa càng kinh khủng hơn là, những cao thủ này trên căn bản đều là đại la cường giả. Thật ra thì những cao thủ này nói là mai phục ở âm thầm, nhưng kỳ thật chỉ cần có tâm người hơi chút thả ra thần thức cảm giác một hồi sẽ phát hiện, bởi vì này chút nhân khí hơi thở theo những thứ kia đơn thuần tới hành hình chàng vây xem người hoàn toàn khác nhau. Dù cho lẫn trong đám người, cũng có thể rất dễ dàng liền phân biệt ra được cái nào là chân chính quần chúng vây xem, cái nào lại vừa là Thương Khuyết Châu chủ người. Bởi vì căn bản cũng không cần phải tận lực cần nút, coi hắn bị phơi bày ra giết tin tức chuyển tới trung đình nơi đó thời điểm, hơi chút có suy nghĩ người cũng có thể đoán được đây là một hồi âm mưu. Nếu như trung đình thật đi tới nơi này cứu hắn, trung đình khẳng định cũng sẽ biết rõ chuyến này tràn đầy nguy hiểm, khẳng định cho mình đánh tốt dự phòng châm, biết do núi có hổ nghiêng về hổ núi đi cho nên những thứ này âm thầm mai phục cao thủ cũng không cần tận lực gần núp rất sâu. Nếu như trung đình muốn tới mà nói, coi như phát giác những thứ này mai phục ở mặt cao thủ cũng tới, nếu như trung đình sẽ không tới mà nói, coi như những thứ này mai phục ở mặt cao thủ một cái đều không bại lộ ra, trung đình cũng sẽ không tới. Bất quá so sánh với những thứ này mai phục ở mặt cao thủ, Chu Thần để ý hơn đứng ở Thương Khuyết Châu chủ bên cạnh vài người. Nương tựa tại Thương Khuyết Châu chủ bên phải là một người mặc kim sắc khôi giáp 50 tuổi lão nhân, mặc dù nhìn qua có chút già nua, nhưng hai mắt có thần, hơn nữa chắp hai tay sau lưng, làm cho người ta một loại cao thâm mặt chắc cảm giác. Trên thực tế, cái này người mặc kim sắc khôi giáp lão giả cũng xác thực cao thâm mặt chắc. Chu Thần thần thức thăm dò qua đi thời điểm, đúng là không dò rõ kim sắc khôi giáp lao nhân tu vi cụ thể loại cảm giác đó giống như là tiến vào khói mù nặng nề trong rừng núi, làm cho người ta một loại mờ nhạt cảm giác. Mà gần sát tại kim sắc khôi giáp lao giả bên người chính là người mặc đồng giáp trung niên nam nhân, trên mặt dài rất nhiều mặt rỗ, khuôn mặt xấu xí, nhưng lại tồn tại đại la cảnh đỉnh phong tu vi. Tới nữa chính là một cái mặc lấy thiết giáp người thanh niên. Nhìn qua ước chừng 25-26 tuổi niên cấp, mặt mũi thanh tú, rõ ràng mặc lấy thiết giáp, nhưng làm cho người ta một loại hào hoa phong nhã phảng phất sinh cảm giác, giống như nho nhã yếu ớt sinh giống nhau. Bất quá ngàn vạn lần không nên bị thanh niên bề ngoài lừa gạt, bởi vì thanh niên mặc dù nhìn qua có chút nho nhã yếu ớt, nhưng trên thực tế hắn tu vi cũng là đại la cảnh đỉnh phong nhìn thêm chút nữa hành hình trên đài ngân hộ vệ, Chu Thần không khỏi nghĩ đến. Chẳng lẽ đây chính là Thương Khuyết Châu chủ bên người vàng bạc đồng thiết tứ đại hộ vệ vàng bạc đồng thiết tứ đại hộ vệ tại Thương Khuyết Châu uy danh hiển hách, là Thương Khuyết Châu chủ cánh tay phải cánh tay trái, không nghĩ đến hôm. Nay vàng bạc đồng thiết tứ đại hộ vệ hôm nay đúng là tề tụ hành hình trạng, thật đúng là cho tiểu ra mặt mũi Chu Thần có chút tự rêu nghĩ đến. Bất quá ngân hộ vệ, đồng hộ vệ cùng thiết hộ vệ rất rõ ràng đều là đại la cảnh đỉnh phong tu vi. Mà kim hộ vệ Chu Thần nhưng là không nhìn thấu, có thể là địa thần cảnh đại năng. Trừ lần đó ra, Chu Thần quét một vòng, cũng không có nhìn thấy Chu Vô Nghiên. Chu Thần tâm tình có chút phức tạp, hắn vừa nghĩ tại hành hình trên sân thấy Chu Vô Nghiên, nhưng là không muốn gặp lại nàng. Bởi vì thấy Chu Vô Nghiên mà nói, hắn liền có thể xác định Chu Vô Nghiên an toàn, như vậy sẽ để cho hắn an tâm không ít, nhưng cùng lúc cũng ý nghĩa Chu Vô Nghiên sẽ thấy rất nhiều chuyện không tốt. Thậm chí còn có thể sẽ uy hiếp được Chu Vô Nghiên an toàn cho nên Chu Thần là vừa muốn thấy được Chu Vô Nghiên lại không muốn nhìn thấy. Tâm tình phi thường phức tạp. Bất quá lần này duy nhất đáng được ăn mừng chính là Chu Thần không có ở Thương Khuyết Châu chủ bên cạnh nhìn thấy Thiên Đế. Xem ra Thiên Đế trước mắt còn không có theo phía sau màn đứng ở trước đài dự định. Thiên Đế hiện nay khẳng định còn tận lực cất giấu chính mình hành tung, loại trừ số ít vài người biết rõ Thiên Đế sống lại bên ngoài. Những người khác không biết Thiên Đế đã sống lại. Nếu không thì, toàn bộ thần giới đã sớm nổ. Đây chính là vạn năm trước thần giới chúa tể Thiên Đế. Dù là thời gian qua đi vạn năm, Thiên Đế tại trong thần giới vẫn nắm giữ lực ảnh hưởng cực lớn. Nếu như Thiên Đế sống lại tin tức tiết lộ ra ngoài, đã sớm huyên náo phí phí dương dương, mà sẽ không giống như hiện tại bình tĩnh như vậy. Giống như tại Thương Khuyết Châu chủ trong phủ. Mặc dù Thương Khuyết Châu chủ luôn miệng nói Thiên Đế trở thành Thương Khuyết Châu tân chủ nhân, có thể Châu chủ phủ lên đa số người nhắc tới người nói chuyện vẫn là Thương Khuyết Châu chủ, mà không có nói tới Thiên Đế. Nói rõ coi như là Thương Khuyết Châu chủ trong phủ, cũng ít người biết Thiên Đế thân phận. Bất quá mặc dù Thiên Đế chưa tư nở dê xuất hiện, thế nhưng cũng không đại biểu Thiên Đế cũng chưa có nút trong bóng tối âm thầm chú ý hành hình chàng phát sinh chuyện, so sánh với những thứ kia mai phục ở mặt cao thủ. Thiên Đế hẳn là mới xem như chân chính nút trong bóng tối. Chu Thần suy nghĩ những chuyện này thời điểm, bất chi bất giác đã bị hai cái đại la cường giả đặt đến hành hình trên đài. Chu Thần tiểu nhi, tiếp lấy phách lối A Ngân hộ vệ ánh mắt âm xâm theo Chu Thần trên người lướt qua, trước lưỡng tại thiên lao đối với ta làm đủ, hôm nay ta nhất định sẽ làm cho gấp trăm lần trả lại ngươi có biết hay không thần giới có loại vô cùng thống khổ cái chết, loại đau khổ này cái chết đặc biệt thích hợp loại người như ngươi tu sĩ Nguyên Anh. Ngân hộ vệ âm trầm nói, ngươi hẳn biết tu sĩ Nguyên Anh chỉ cần Nguyên Anh bất diệt sẽ không phải chết, cho nên đợi lát nữa ta chém đầu ngươi sau sẽ không cùng nhau hủy diệt ngươi Nguyên Anh. Ta muốn cho ngươi rõ ràng thể nghiệm đến chém đầu nỗi đau rồi sau đó trong thống khổ từ từ chết đi hử, cũng có khả năng chém đầu trước, ngươi liền đã chết. Chu thần lạnh lùng quét ngân hộ vệ liếc mắt. Đều lúc này ngươi còn làm mộng ban ngày. Ngân hộ vệ thương cảm nhìn chu thần liếc mắt, ngân hộ vệ đương nhiên sẽ không tin tưởng chu thần mà nói, hắn chỉ có thể cho là chu thần là tại bạc màu ngày mơ, đều loại thời điểm này rồi. Chẳng lẽ chu thần còn tưởng rằng hắn sẽ không việc gì coi như Trung Khuyết Châu Trung Đình quận chúa thật sẽ đến cứu hắn, cũng không cách nào thay đổi chu thần vận mệnh. Ca tiểu tại lúc này, Thương Khuyết Châu chủ phương hướng bỗng nhiên chuyển đến Chu Vô Nghiên thanh âm nóng nảy. Chu thần theo tiếng kêu nhìn lại, nhất thời thấy Chu Vô Nghiên tại Hắc Phong thành chủ áp giải xuống bị dẫn tới Thương Khuyết Châu chủ bên cạnh. Không xinh đẹp chu thần đột nhiên thấy Chu Vô Nghiên, vốn là bình tĩnh tâm tình cũng cuối cùng khơi dậy một tia gợn sóng. Thương Khuyết Châu chủ, ngươi để cho không xinh đẹp ra làm gì, ngươi giết ta là được, có bản lãnh đừng khi dễ một cái tiểu cô nương. Chu thần hai mắt phun lửa nhìn về phía Thương Khuyết Châu chủ, tức giận hét. Chương 1555, Phách Lối Trung Đỉnh, Thượng. Chu thần tại hành hình chàng không nhìn thấy Chu Vô Nghiên thời điểm, lại muốn Chu Vô Nghiên xuất hiện ở chính mình dưới tầm mắt, nhưng là khi chân chính nhìn đến Chu Vô Nghiên thời điểm, hắn mới phát hiện hắn tất cả đều là đối với Chu Vô Nghiên lo lắng. Bởi vì hắn không biết Thương Khuyết Châu chủ để cho Hắc Phong thành chủ mang không xinh đẹp đi ra là ý gì. Chặt chặt không nên kích động, ngươi yên tâm, bản tôn còn sẽ không xuống tay với nàng. Thương Khuyết Châu chủ nhìn Chu thần tức giận bộ dáng hắn thật cao hứng, hắn liền thích Chu thần lộ ra bộ dáng này, chỉ có như vậy mới có thể khiến hắn có loại hết thể đều đang nắm giữ cảm giác. Quả nhiên chỉ có người trí thân mới có thể ảnh hưởng đến Chu thần tâm tình. Trước hắn chính là một mực không có thấy Chu thần lộ ra nóng nảy tức giận vẻ mặt, rõ ràng đều phải chết cũng còn có thể một mực bảo trì ổn định, đây đối với Thương Khuyết Châu chủ tới nói, thật sự có chút buồn chán. Nếu như Chu thần đến chết vẻ mặt đều không biến hóa một hồi, nhiều như vậy không có ý nghĩa. Bản tôn chỉ là muốn để cho nàng nhìn một hồi cho hay, để cho nàng tận mắt nhìn ngươi là thế nào chết. Thương Khuyết Châu chủ cười nói, Thương Khuyết Châu chủ, ngươi là một châu chi chủ. Càng như thế ác độc, liền tiểu nữ sinh đều không bỏ qua cho, thật sự là làm người lạnh lẽo tâm gan. Chu thần tức giận hét. Ca, nhất định không nên gặp chuyện xấu. A Chu Vô Nghiên vẻ mặt thống khổ nhìn Chu thần, nước mắt như vỡ đê ngập lụt lã chã lăn xuống. Chặt chặt tốt một đôi cảm động lòng người sâu vô cùng người yêu. Thương Khuyết Châu chủ thú vị nhìn hai người phản ứng, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Hắc hắc tiểu tử, không nghĩ đến ngươi cũng có hôm nay. Hắc Phong thành chủ lúc này cũng nhìn Chu thần đắc ý nở nụ cười, hắn theo Chu thần có thâm cừu đại hận, con của hắn chính là chết ở Chu thần trong tay, cho nên tại chỗ nhiều người như vậy chung, hắn là đối với Chu thần cừu hận sâu nhất. Bây giờ có khả năng tận mắt thấy Chu thần bị đặt lên hình đài, mắt thấy Chu thần sẽ bị chém đầu gian chúng, tâm tình vô cùng kích động, Chu thần càng là xui xẻo hắn càng vui vẻ. Chu thần lạnh lùng nhìn chung quanh những người này phản ứng. Thương Khuyết Châu chủ đem không xinh đẹp dẫn tới chính là muốn nhìn hắn cho cười, Hắc Phong thành chủ cũng ở đây nhìn hắn cho cười, ngân hộ vệ cùng với những thứ kia không nhận biết người, đều tại nhìn hắn cho cười. Rất nhiều người hài lòng đều là xây dựng ở người khác thống khổ lên, có lẽ cũng không nhận ra, thế nhưng chỉ cần thấy được người khác thống khổ, bọn họ sẽ cảm thấy hài lòng. Giống như hành hình chàng bốn phía quần chúng vây xem, bọn họ vốn không nhận biết Chu thần, nhưng nhìn Chu thần hình dạng, nhưng hết sức cao hứng, mỗi một người đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Bởi vì bọn họ là Thương Khuyết Châu con dân, nếu là châu chủ yếu giết người, bất kể đối phương là người nào, bọn họ cũng sẽ đứng ở châu chủ bên này. Chu thần thu hồi thống khổ vẻ mặt, lúc này ngươi càng thống khổ, người khác chỉ có thể càng vui vẻ, bởi vì tất cả mọi người đều đang xem kịch, không có người sẽ chân chính vì hắn cân nhắc. Không xinh đẹp, đừng khóc, cho dù chết, chúng ta cũng phải đứng chết. Lúc này Chu thần triển lộ ra chưa từng có từ trước đến nay khí thế, hôm nay có thể là hắn gian nan nhất thời điểm, hôm nay khả năng hắn thật sẽ chết ở chỗ này, cho nên dù sao tình huống đã như thế tệ hại, cần gì phải lại để cho người khác xem kịch vui ca, ngươi nói, ta đều nghe. Chu Vô Nghiên lau sạch nước mắt, vô luận phát sinh gì đó, ta cũng sẽ theo ca chung một chỗ. Được Chu thần gật đầu một cái, vậy hôm nay sẽ để cho chúng ta làm một trận lớn đi. Chu thần cười nói, ánh mắt lộ ra rồi chỉ có hắn theo Chu Vô Nghiên mới hiểu được hàm nghĩa. Hừ, đều lúc này còn giả bộ kiên cường. Thương Khuyết Châu chủ nhàn nhạt quét Chu Thần cùng Chu Vô Nghiên liếc mắt, Chu Thiên Nam, đem Chu Vô Nghiên đặt đến hành hình trên đài, bản tôn muốn nàng đứng tại Chu Thần bên người nhìn tận mắt Chu Thần bị chém đầu, bản tôn ngược lại muốn nhìn một chút nàng còn có thể hay không kiên cường đi xuống. Chu Thần nghe vậy, hai mắt khỏe mắt nước, hắn tức giận nhìn Thương Khuyết Châu chủ, ánh mắt đều muốn phun ra lửa rồi. Thật là ác độc Thương Khuyết Châu chủ. Tiêu không xinh đẹp tới chính mắt thấy hắn bị chém đầu thảm trạng thì coi như xong đi, lại còn để cho Hắc Phong thành chủ áp giải không xinh đẹp đi đi đến bên cạnh mình, hắn chính là muốn để cho không xinh đẹp đứng ở bên cạnh mình nhìn mình bị chém đầu nhưng lại lực lượng không đủ, hắn là muốn sống miễn cưỡng hành hạ chết hắn theo không xinh đẹp tha ừ. Hắc Phong thành chủ liền vội vàng gật đầu, trên mặt lướt qua vẻ vui sướng, mặc dù không có thể tự mình đối với Chu Thần chém đầu. Nhưng có thể ở hành hình trên đài nhìn đến Chu Thần bị chém đầu cũng không tệ. Cho nên hắn mừng rỡ hẳn là, rồi sau đó áp giải Chu Vô Nghiên tung người nhảy lên, trong chớp mắt liền bay đến hành hình trên đài. Nhớ, coi tốt Chu Vô Nghiên, không nên để cho nàng làm chuyện điên rồ. Thương Khuyết Châu chủ dặn dò. Châu chủ yên tâm, có lao nô tại, sẽ không có vấn đề. Hắc Phong thành chủ vội vàng bảo đảm nói. Hắn biết đạo châu chủ bây giờ còn chưa có lấy Chu Vô Nghiên tính mạng dự định, có thể hành hạ Chu Thần cùng Chu Vô Nghiên hai người, thế nhưng Chu Vô Nghiên tính mạng vẫn phải là lưu lại. Thương Khuyết Châu chủ phân phó thỏa đáng sau, ánh mắt không để lại dấu vết nhìn lướt qua tứ phương, hơi nhíu nổi lên một tia chân mày. Kỳ quái, bốn phương tám hướng gió êm sóng lặng, hắn mới vừa rồi thả ra thần thức trong nháy mắt, không có cảm giác được bất kỳ kỳ quái địa phương, chẳng lẽ Bạch Mi lão quái tình báo có sai? Trung đình theo Chu Thần quan hệ cũng không phải là rất sâu, cho nên Trung đình cũng không có tới cứu Chu Thần. Thương Khuyết Châu chủ cao mày nghĩ đến, nếu như Trung đình chưa có tới mà nói, vậy hôm nay công khai giết Chu Thần liền không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Hôm nay công khai giết Chu Thần mục tiêu chỉ có một cái, chính là câu dẫn Trung đình tới. Thế nhưng hành hình thời gian lập tức phải đến, bây giờ đã là tên đã lắp vào cùng không phát không được, bất kể Trung đình sẽ tới hay không. Hắn cũng phải đối với Chu Thần thực hành chém đầu. Kim hộ pháp, thì giờ đã đến, hành hình đi. Thương Khuyết Châu chủ quét bầu trời liếc mắt, rồi sau đó nhàn nhạt đối với bên cạnh Kim hộ pháp nói. Ừ, Kim hộ pháp gật gật đầu, lập tức phi thân tới hành hình trên đài phương thiên không. Hắn hơi lộ ra thân ảnh già nua lơ lửng ở giữa không trung nhưng một chút cũng không có khiến người cảm thấy đơn bạc gầy yếu, ngược lại khiến người cảm thấy một cỗ tuyệt cường khí thế. Hắn dưới cao nhìn xuống mắt nhìn xuống phía dưới mọi người, hai mắt tinh quang nở rộ, khí thế bằng bạc, hành hình chàng mọi người vây xem đều có thể cảm nhận được cường đại áp lực. Đây chính là vàng bạc đồng thiết tứ đại hộ vệ đầu kim hộ pháp sao tốt khí thế cường đại trên sân mọi người vây xem ngẩng đầu nhìn thượng không khí thế bằng bạc thân ảnh, không khỏi kinh hãi nghĩ đến. Kim hộ pháp ánh mắt lạnh nhạt từ phía dưới mọi người từng cái quét qua, rồi sau đó như ngừng lại Chu Thần trên người, ngay sau đó. Hắn già nua thanh âm hùng hậu vang dội hành hình chàng, buổi trưa canh ba đã đến, ngân hộ vệ, hành hình kim hộ pháp thanh âm cũng không lớn, nhưng là lại rõ ràng truyền đến mỗi một người trong thai. Ung dung mênh mông tiếng, giống như thần trung mộ cổ, đinh thai nhức óc. Phải ngân hộ vệ tay cầm chảm đao, nhắm ngay Chu Thần cổ, chuẩn bị đối với Chu Thần nhất đao trả xuống. Không Chu Vô Nghiên thống khổ gào thét. Ngay tại lúc này làm Chu Thần chuẩn bị lúc buộc phát sau. Hắn bỗng nhiên theo bầu trời cảm thấy một cỗ cường đại khí thế từ trên trời hạ xuống. Thương Vô Lượng, bổn tiểu thư tới, còn không thúc thủ chịu trói trên bầu trời chợt vang lên một đạo nũng nịu tiếng. Chương 1556, Phách Lối Trung Đỉnh, Trung. Làm nũng nịu tiếng đột nhiên theo bầu trời vang lên lúc, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía trên, chỉ thấy cả người áo xanh quần tuyệt đẹp thiếu nữ, theo trên bầu trời chậm rãi đi tới, thiếu nữ sau lưng. Còn đi theo hơn 10 đạo thân ảnh. Những người này từng cái đều là đại la cường giả, là mấy chục đại la cường giả theo bầu trời phá không tới, chậm rãi theo bầu trời đi xuống thời điểm, vẻ này khí thế cường đại quả thực đè nén trong lòng người phát run. Chu Thần ánh mắt đã hoàn toàn bị thiếu nữ áo tím hấp dẫn. Trung đình vẫn phải tới Chu Thần thở dài, vậy từ bầu trời đi xuống thiếu nữ áo tím, dĩ nhiên chính là Trung đình rồi, khi thấy Trung đình lúc xuất hiện, Chu Thần cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Chu Thần đã sớm biết Trung Đình sẽ xuất hiện. Lấy Trung Đình tính cách, nếu như biết rõ hắn tại Thương Khuyết Châu bị phơi bày ra giết, coi như là núi đao biển lửa Trung Đình cũng tới. Trung Đình nha đầu này chính là không động tình thì thôi, động một cái tỉnh chính là sinh tử đi theo. Ngươi vẫn phải tới. Chu thần thật sâu nhìn Trung Đình, ngươi không nên tới. Ta biết Trung Đình gật đầu một cái, thế nhưng ta không đến mà nói, ngươi sẽ chết. Nàng thâm tình nhìn Chu thần. Có thể ngươi đã đến rồi là có thể cứu ta đi sao? Chu thần hỏi. Ít nhất có một ít dẫn đầu. Liên vì này một ít dẫn đầu, ngươi liền không tiếc dựng tánh mạng mình một số thời khắc, coi như biết rõ là sai, ta cũng sẽ làm. Trung Đình ngữ khí kiên định nói, nàng đối với mình lựa chọn, tuyệt không hối hận. Nha đầu ngốc Chu thần nghe được câu này nhất thời dâng lên ngàn vạn nhu tình, trong lòng tràn đầy cảm động. Đây chính là Trung Đình trong lòng câu trả lời sao ha ha tốt một đôi nam nữ si tình. Ngồi ở thủ tọa Thương Khuyết Châu chủ phát ra một tiếng cười khẽ. Thương Vô Lượng, ngươi không phải đã sớm ngóng nhìn ta tới rồi sao? Trung Đình ánh mắt hài hước nhìn về phía Thương Khuyết Châu chủ. Ngươi nếu biết bản tôn sẽ chờ ngươi đến, ngươi còn dám tới, ngươi thật chẳng lẽ không sợ bản tôn giết ngươi sao? Thương Khuyết Châu chủ ngự khí rầm rạp, đống quát lên, Trung Khuyết Châu của chủ. Trung Đình khi mọi người nghe được Thương Khuyết Châu chủ câu nói sau cùng, nhất thời lộ ra khiếp sợ vẻ mặt, mỗi người nhìn về phía Trung Đình ánh mắt đều tràn đầy khiếp sợ. Bọn họ như thế cũng không nghĩ tới người tới lại là Trung Khuyết Châu quận chủ. Trung Đình Trung Khuyết Châu theo Thương Khuyết Châu xưa nay căm thù, Thương Khuyết Châu theo Trung Khuyết Châu đoạn tuyệt lui tới đã mấy trăm năm. Tại Thương Khuyết Châu, Trung Khuyết Châu ba chữ giống như cấm kỵ giống nhau tồn tại, ai cũng không dám tùy tiện nhắc tới cùng Trung Khuyết Châu ba chữ. Bởi vì ai nếu là nhắc tới Trung Khuyết Châu ba chữ, thì có thể đối mặt lao ngục thai hương. Này mấy trăm năm qua, Thương Khuyết Châu có rất ít người đi Trung Khuyết Châu, bởi vì Thương Khuyết Châu người đi đến Trung Khuyết Châu chính là tìm chết, nếu như bị Trung Khuyết Châu người phát hiện bọn họ thân phận, cơ hồ đó là một con đường chết. Giống vậy, Trung Khuyết Châu cũng cơ hồ không có người dám tới Thương Khuyết Châu, bởi vì một khi thân phận bại lộ, nên đón bọn họ chính là tử vong. Dưới tình huống này, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới người tới lại là Trung Khuyết Châu quận chủ. Trung Khuyết Châu quận chủ vì sao lại tới nơi này hơn nữa còn trực diện Thương Thảo Châu chủ? Chẳng lẽ Trung Khuyết Châu yếu theo Thương Khuyết Châu toàn diện khai chiến? Nếu không thì Trung Khuyết Châu quận chủ làm sao dám công khai xuất hiện ở Thương Thành? Mặc dù này mấy trăm năm qua Thương Khuyết Châu cùng Trung Khuyết Châu lẫn nhau căm thù, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là chiến tranh lạnh. Hai châu châu chủ chỉ là nghiêm lệnh cấm chỉ hai châu người lẫn nhau qua lại. Nếu như người nào vi phạm cấm lệnh, nên đón bọn họ chính là vĩnh viễn nhốt ở trong đại lao hoặc là tử hình. Bất quá hai châu như thế nào đi nữa căm thù, cũng không có phát sinh đại quy mô chiến tranh, tối đa chỉ là phát sinh tiểu quy mô va chạm. Bởi vì vô luận là Trung Khuyết Châu châu chủ vẫn là Thương Khuyết Châu châu chủ đều biết, nếu như hai châu toàn diện khai chiến mà nói, vô luận phương nào thu được thắng lợi, cũng sẽ có thể dùng hai châu nguyên khí lớn tiếng, từ đó cho hắn châu thừa cơ lợi dụng. Cho nên mấy trăm năm qua, Trung Khuyết Châu cùng Thương Khuyết Châu cũng không có toàn diện khai chiến. Thế nhưng lần này Trung Khuyết Châu quận chủ nhưng xuất hiện ở Thương Khuyết Châu thủ phủ Thương Thành, hơn nữa còn là tới cướp pháp trường. Điều này có ý vị gì, cũng không khỏi khiến người suy nghĩ nhiều. Rất nhiều người đều biết Trung Khuyết Châu châu chủ chỉ dưới gối không con, cũng chỉ có một thái nữ Trung Đình, mà Trung Khuyết Châu chủ đối với Trung Đình cũng là phi thường yêu thích, ở một trình độ nào đó. Trung Đình chính là Trung Khuyết Châu chủ phát ngôn viên. Bất quá nghĩ lại, nếu như Trung Khuyết Châu thật muốn theo Thương Khuyết Châu toàn diện khai chiến, xuất hiện ở nơi này chắc cũng là Trung Khuyết Châu chủ mới đúng. Trung quy Trung Đình mặc dù thân phận tôn quý, ở một trình độ nào đó có thể đại biểu Trung Khuyết Châu chủ, thế nhưng Trung Đình tu vi đặt ở châu Âu, hơn nữa theo Thương Khuyết Châu chủ thân phận cũng không đúng chờ Trung Đình dám xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ sẽ không sợ bị châu chủ trảo ở uy hiếp ngược lại Trung Khuyết Châu chủ? Bọn họ thật sự không nghĩ ra Trung Đình chuyến này ý vị như thế nào, phải nói là thả ra Trung Khuyết Châu yếu theo Thương Khuyết Châu toàn diện khai chiến tín hiệu, suy nghĩ kỹ một chút lại thiếu một chút mùi vị. Coi như là muốn toàn diện khai chiến, cũng không khả năng là Trung Đình đơn độc đi sâu vào Thương Khuyết Châu thủ phủ. Đây không phải là chủ động lên Thương Khuyết Châu chủ bắt lại Trung Khuyết Châu chủ xương sườn mềm sao? Có thể nếu như không là muốn toàn diện khai chiến, kia Trung Đình lại tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thật chẳng lẽ chính là đơn thuần vì tới cướp pháp trường? Nghĩ tới đây rất nhiều người không khỏi nhìn thêm một cái Chu thần, nếu như Trung Đình thật là vì tới cứu người này, mà đi tới Thương Khuyết Châu thủ phủ Thương Thành, thì không khỏi không để cho bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiểu tử này đến cùng có tài đức gì? Rõ ràng chỉ là một nguyên anh cảnh tiểu tử, có thể để cho Trung Khuyết Châu quận chủ không sợ sinh tử ngàn dặm xa xôi đi tới Thương Khuyết Châu cứu người. Trung Đình đem Thương Khuyết Châu mọi người phản ứng thu hết vào mắt, nàng nhìn thấy trong mắt rất nhiều người lo âu và băn khoăn. Đối với cái này, những người này băn khoăn Trung Đình lòng biết rõ, bởi vì này những người này đều lo lắng Trung Khuyết Châu theo Thương Khuyết Châu toàn diện khai chiến. Toàn diện khai chiến mà nói xui xẻo chính là bọn hắn những người này. Bởi vì Thương Khuyết Châu tại trên thực lực theo Trung Khuyết Châu vẫn có một ít chênh lệch. Thương Vô Lượng, ngươi dám giết ta? Trung Đình ánh mắt dày đặc nhìn Thương Khuyết Châu chủ, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ phụ vương ta tìm ngươi báo thù sao? Ngươi muốn là dám giết ta, ta liền dám cam đoan phụ vương sẽ toàn diện trinh phạt Thương Khuyết Châu. Trung Đình đối với Thương Khuyết Châu chủ ánh mắt không sợ hãi chút nào, nàng thẳng người cái ngựa khí rậm rạp nói, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại truyền vào mỗi người trong thai. Ngươi tại uy hiếp bản tôn? Thương Khuyết Châu chủ ánh mắt âm trầm nhìn về phía Trung Đình. Uy hiếp không tính là, ta chỉ là kể lể sự thật. Trung Đình nói, bản quận chúa nếu dám đi tới nơi này, liền đã làm xong dự định, thực không dám giấu giếm. Lần này ta là cóng lấy sau lưng phụ vương đi ra, mặc dù phụ vương không muốn để cho ta tới Thương Khuyết Châu, nhưng ta vẫn phải tới. Phụ vương không để cho ta tới Thương Khuyết Châu, cũng không phải là sợ ngươi. Chẳng qua là cảm thấy không cần thiết vì cứu một người Chu Thần mà tốn nhiều công sức, nhưng Chu Thần là bản quận chúa người yêu, ta hôm nay liền hết lần này tới lần khác phải cứu hắn phụ vương, có lẽ đối với Chu Thần sinh tử sẽ không để ý, nhưng nếu đúng như là ta sinh tử đây, ta yêu cầu rất đơn giản, thả Chu Thần, ta có thể coi làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra, nhưng nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, hôm nay ta coi như đánh bạc tính mạng cũng sẽ cứu hắn. Trung Đình ánh mắt âm sâm nhìn Thương Khuyết Châu chủ, nếu như ta chết ở chỗ này, sau 10 ngày, phụ vương Thiết Kỵ tướng sẽ bất chấp hậu quả đạp bằng toàn bộ Thương Khuyết Châu. Chương 1558, Đệ Nhất Tông Môn, Thượng. Lúc này không giống ngày xưa, nếu là lúc trước mà nói, Thương Khuyết Châu chủ có lẽ còn có chút kiến kỵ, nhưng bây giờ hắn theo Thiên Đế liên thủ, căn bản không cần lại muốn sợ Trung Khuyết Châu chủ. Nếu ngươi muốn đi tìm cái chết, bản tôn cũng sẽ không ngăn trở ngươi. Thương Khuyết Châu chủ nhàn nhạt quét Trung Đình liếc mắt, đừng tưởng rằng bản tôn sợ ngươi phụ thân, nếu là hắn dám đến Thương Khuyết Châu dương oai, bản tôn định khiến hắn có đến mà không có về được. Thương Vô Lượng, đây là ngươi nói, nhìn dáng dấp ngươi hôm nay là quyết tâm sẽ không bỏ qua Chu Thần rồi. Trung Đình thần sắc bất thiện nhìn Thương Khuyết Châu chủ, ngữ khí âm trầm nói, cho cười, bản tôn công khai giết Chu Thần, chính là vì hấp dẫn ngươi tới. Nếu là ngươi đã đến rồi bản tôn còn bỏ qua cho Chu Thần, kia bản tôn làm những chuyện này có ý nghĩa gì? Thương Khuyết Châu chủ cười lạnh nói, ngươi cho rằng la là ngươi ngốc vẫn là ta khở? Bản quận chúa hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao có thể giết được Chu Thần. Trung Đình lạnh giọng nói, ha ha ha. Thương Khuyết Châu chủ giống như là nghe được trên đời buồn cười nhất cho cười, hắn cất tiếng cười to, Trung nha đầu, ngươi chẳng lẽ thật coi nơi này là ngươi Trung Khuyết Châu hay sao? Tại bản tôn địa bàn, há cho ngươi cản rỡ ngân hộ vệ? Hành hình hắn hai mắt tinh quang nở rộ, đột nhiên quát lên. Phải, ngân hộ vệ lúc này ứng tiếng nói. Ngân hộ vệ đã sớm chờ không nhịn được, vốn là hắn đều đã chuẩn bị đối với Chu Thần hành hình rồi, nhưng không nghĩ đến cuối cùng bỗng nhiên toát ra trong đó Khuyết Châu quận át chủ bài chặt đứt hắn hành hình. Ngân hộ vệ đương nhiên biết rõ lần này công khai giết là vì hấp dẫn Trung Khuyết Châu quận chủ qua đến. Thế nhưng mắt thấy đều muốn đến hành hình thời khắc tối hậu cũng không thấy đến Trung Khuyết Châu quận chủ bóng dáng, cho nên ngân hộ vệ còn tưởng rằng Trung Đình sẽ không tới. Thế nhưng chưa từng nghĩ hết lần này tới lần khác tại thời khắc mấu chốt nhất Trung Khuyết Châu quận chủ xuất hiện, nếu như Trung Đình trễ nữa tới nửa bước, Chu Thần sẽ trở thành hắn vong hồn dưới đao rồi. Bị Trung Đình hỏng rồi chuyện tốt, ngân hộ vệ trong lòng tự nhiên khó chịu, hơn nữa Trung Đình đi tới Thương Khuyết Châu địa bàn còn dám lớn lối như vậy, thì càng khiến hắn khó chịu. Trung Đình nữ nhân này cũng quá kiêu ngạo, Trung Khuyết Châu Châu chủ cũng không co theo tới, còn dám lớn lối như vậy, chẳng lẽ nàng thật đúng là cho là chúng ta không dám đối với nàng động thủ? Hôm nay bọn họ tại hình tràng bày ra thiên la mà, chờ Trung Đình tới tự chui đầu vào lưới, Trung Đình chẳng qua là bọn họ câu đi lên con cá, nho nhỏ con cá có tư cách gì phách lối? Chẳng lẽ chỉ bằng nàng mang đến 20-30 cái đại la cường giả cho cười? Bọn họ mai phục ở hình tràng đại la cường giả đều không ngừng 20-30 cái, huống chi còn có Thương Khuyết Châu chủ tự mình chấn giữ hình tràng. Hắn thật không rõ Trung Đình là lấy ở đâu dũng khí phách lối. Hơn nữa coi như Châu chủ không có tự mình chấn giữ hiện trường, cũng còn có bọn họ vàng bạc đồng thiết trong bốn anh em đại ca Kim Hộ Pháp hiện trường chấn giữ. như thế nào đi nữa cũng không tới phiên Trung Đình ở chỗ này dương ngoài, cho nên nghe được châu chủ mệnh lệnh, ngân hộ vệ lúc này hưng phấn cầm lên chẳng đao. Chu thần tiểu nhi, đừng tưởng rằng Trung Khuyết Châu quận chủ tới cứu ngươi, ngươi hôm nay sẽ không việc gì. Ngân che trở mặt mang đắc ý nhìn Chu thần, hôm nay coi như thiên vương lão tử tới, ngươi cũng phải chết ở ta chạm đao xuống. Ngân hộ vệ bản thân lì hệ nờ la đại la đỉnh phong tu vi, Trung Đình lần này mang đến những thứ này đại la trong cường giả, tu vi đạt tới đại la đỉnh phong cũng chỉ 3-4 cái, ngân hộ vệ muốn động thủ mà nói, những người này căn bản không ngăn được hắn. Liên chấn tràng tử người cũng không có còn muốn cứu Chu thần, quả thực si nhân nằm mơ. Ngân hộ vệ cười lạnh, tay cầm chạm đao, dơ lên thật cao. Một mực không có lên tiếng Chu thần thấy ngân hộ vệ liền muốn cầm lên chạm đao bổ xuống, không khỏi chuẩn bị động thủ phản chế ngân hộ vệ. Mặc dù Trung Đình mang đến 20-30 cái đại la cường giả cũng có thể không cứu được hắn, nhưng ít ra hiện tại để cho Chu thần bên này có sức đánh một trận, có 20-30 cái đại la cường giả hỗ trợ, hơn nữa Chu thần thực lực bản thân. Coi như lần này chết, cũng có thể để cho Thương Khuyết Châu chủ lột ra. Bất quá chính làm Chu thần chuẩn bị bùng nổ thực lực thời điểm, một đạo tuyệt cường khí tức lại đột nhiên theo Trung Đình sau lưng nổ bắn ra ma ra, rồi sau đó ngân hộ vệ thân thể phảng phất động lại giống như, dơ lên thật cao chạm đao từ đầu đến cuối vô pháp bổ xuống. Người nào ngân hộ vệ ánh mắt kinh khủng hướng Trung Đình sau lưng nhìn, cái này đột nhiên bộc phát ra khí tức thật sự quá dọa người, chỉ dựa vào khí thế dĩ nhiên cũng làm phong tỏa ngăn cản rồi hắn hành động, cả người hắn đều không cách nào nhúc nhích. Loại cảm giác đó giống như là đối mặt đại ca thời điểm. Đại ca cũng là vẹn vẹn bằng vào khí thế liền có thể trói buộc hắn hành động. Chẳng lẽ cái này đột nhiên bộc phát ra khí thế, cũng là địa thần cảnh đại năng? Ngân hộ vệ kinh hãi nghĩ đến, loại trừ địa thần cảnh đại năng, hắn thật sự không nghĩ ra còn có ai có thể chỉ dựa vào khí thế liền có thể phong tỏa thân thể của hắn. Chỉ thấy Trung Đình sau lưng chậm rãi xuất hiện một cái đầu đội nón lá người, bởi vì người này mang nón lá, cho nên không cách nào thấy rõ hắn mặt mũi. Nhưng là lại có thể từ nơi này nón lá trên người cảm giác một cỗ cường đại khí thế. Nón lá người chậm rãi tự Trung Đình sau lưng bước ra, mỗi bước ra một bước, dưới chân không khí giống như bình tĩnh mặt hồ tạo nên một vòng gơ nở so nở dê, mỗi một bước đều rung động ngân hộ vệ tim. Mà địa thần cảnh đại năng ngân hộ vệ ánh mắt khiếp sợ nhìn nón lá người. Phía trên kim hộ pháp lúc này cũng khiếp sợ nhìn nón lá người. Hắn không nghĩ tới lần này Trung Đình mang đến nhân trung lại còn cất giấu một tôn địa thần cảnh đại năng. Nhưng là không nên a, Trung Đình làm sao có thể liền địa thần cảnh đại năng đều mang đến? Chẳng lẽ Trung Đình lần hành động này lấy được Trung Khuyết Châu chủ cho phép? Nhưng là cũng không đúng. Nếu như Trung Đình lấy được Trung Khuyết Châu chủ cho phép, lấy Trung Khuyết Châu chủ đối với Trung Đình yêu thích, không thể nào biết để cho Trung Đình tới mạo hiểm. Coi như bên người đi theo một cái địa thần cảnh đại năng bảo vệ, đi sâu vào Thương Thành cũng không khả năng bảo đảm Trung Đình an toàn. Nhưng nếu như Trung Đình không có được Trung Khuyết Châu chủ cho phép, tự mình đi tới Thương Thành, Trung Đình không có khả năng liền địa thần cảnh đại năng đều có thể mang tới. Trung Đình có lẽ chỉ dựa vào chính mình liền có thể kéo theo mấy chục đại la cường giả, thế nhưng không có Trung Khuyết Châu chủ mệnh lệnh, tuyệt đối không có khả năng kéo theo địa thần cảnh đại năng, bởi vì theo Kim Hộ Pháp đối với Trung Khuyết Châu chủ phương diện giải. Trung Đình có thể âm thầm hiệu lệnh Trung Khuyết Châu chủ trong phủ đại la cường giả, thế nhưng địa thần cảnh đại năng loại trừ Trung Khuyết Châu chủ bên ngoài, địa thần cảnh đại năng người nào mà nói đều không biết nghe, coi như là Trung Đình cũng không cách nào hiệu lệnh bọn họ. Nhưng là tại sao Trung Đình bên người còn sẽ có một cái địa thần cảnh đại năng? Kim Hộ Pháp nghĩ mãi mà không ra. Thương Khuyết Châu chủ giờ phút này kinh ngạc không thể so với Kim Hộ Pháp ít hơn bao nhiêu, ánh mắt của hắn lóe lên, thật sâu nhìn nón lá người. Thậm chí ngay cả hắn đều không có phát hiện Trung Đình bên người còn đi theo địa thần cảnh đại năng, coi như nón lá người tận lực gần nút khí tức, thế nhưng cũng không đến nỗi một điểm cảm giác cũng không có, chỉ có một chút, trừ phi này cá nhân tu vi còn cao hơn hắn. Chỉ cần tu vi còn cao hơn hắn, ở đối phương tận lực che giấu hơi thở dưới tình huống, hắn mới cảm giác không ra đối phương tu vi thật sự. Tu vi có thể so sánh hắn cao, dõi mắt thần giới, cũng không tìm ra mấy cái, hơn nữa còn mang nón lá, tựa hồ là không muốn để cho chính mình nhận ra. Chẳng lẽ cái này nón lá người là Trung Khuyết Châu chủ? Thương Khuyết Châu chủ hoảng sợ nghĩ đến. Chương 1559, đệ nhất tông môn, Trung. Thương Khuyết Châu chủ trong lòng kinh hãi, nếu như nón lá người thật là Trung Khuyết Châu chủ, vậy coi như thật là hoàn toàn ra khỏi rồi hắn dự đoán chung khuyết châu chủ tu vi so với hắn cao thâm hơn, nếu như đơn đả độc đấu mà nói hắn khẳng định không phải chung khuyết châu chủ đối thủ. Bất quá nghĩ lại, hắn lại cảm thấy có cái gì không đúng, chung khuyết châu chủ sẽ vì một cái chu thần tự mình đến thương thành cướp pháp trường chu thần đối với chung khuyết châu chủ mà nói, còn không đến mức trọng yếu như vậy, thậm chí căn cứ hắn vơ vét tin tức, chung khuyết châu chủ không chỉ có sẽ không coi trọng chu thần, còn đối với chu thần tràn đầy địch ý mới được. Bởi vì lấy hắn đối với chung khuyết châu chủ hiểu, chung khuyết châu chủ cũng sẽ không thừa nhận chung đình theo chu thần cảm tình. Thế nhưng nếu như cái này nón lá người không phải chung khuyết châu chủ, vì sao nón lá người đi theo chung đình bên người, hắn đều vẫn không có phát hiện nón lá người là địa thần cảnh đại năng không đúng. Người này cho hắn cảm giác không giống như là chung khuyết châu chủ, mặc dù không nhìn thấy người này khuôn mặt, nhưng hắn có thể cảm giác được nón lá nhân khí hơi thở. Thương khuyết châu chủ theo chung khuyết châu chủ là đối thủ cũ rồi, mặc dù bọn họ đã có mấy trăm năm không có gặp mặt, thế nhưng căn cứ đối với chung khuyết châu chủ ấn tượng, nón lá người theo chung khuyết châu chủ khí tức hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa nón lá nhân khí thế cũng không có chung khuyết châu chủ cường đại như vậy. Dần dần, thương khuyết châu chủ tâm tình rất nhanh thì khôi phục lại, mặc dù không biết nón lá người dùng phương pháp gì không có khiến hắn phát giác ra được, thế nhưng hắn bây giờ có thể xác định nón lá người không phải chung khuyết châu chủ. Chỉ cần không phải chung khuyết châu chủ liền dễ nói, nếu như chung khuyết châu chủ thật cùng theo chung đình đến nơi này, không thể nghi ngờ biết đánh loạn hắn theo thiên đế kế hoạch. Ngươi là người nào? Thương khuyết châu chủ ánh mắt thật sâu nhìn nón lá người, dường như muốn đâm rách nón lá nhìn thấu nón lá bên trong mặt mũi thực giống như. Nếu người này lấy nón lá gặp người, đã nói lên người này không muốn bị hắn phát hiện thân phận, rốt cuộc là người nào tại sao còn muốn đội nón lá? Thương khuyết châu chủ nghĩ mãi mà không ra. Hắn nghĩ thấu qua nón lá nhìn thấu nón lá người mặt mũi thực, nhưng tiếc rằng đối phương tựa hồ dùng gì đó huyền diệu pháp thuật, đúng là khiến hắn vô pháp nhìn thấu nón lá. Bất quá mặc dù không có thể nhìn thấu nón lá người nón lá, thế nhưng cũng không đại biểu thương khuyết châu chủ tài nghệ không bằng người, bởi vì đối phương nếu tận lực mang nón lá, đã nói lên đối phương nón lá nhất định là có một phen chú trọng, nếu là tùy tiện là có thể nhìn thấu, đối phương cũng không cần đội nón lá rồi. Thương vô lượng, hắn là ai ngươi không cần biết rõ. Trung đình lạnh lùng nhìn thương khuyết châu chủ, ngươi chỉ cần rõ ràng bản quận chúa hôm nay cứu chu thần quyết tâm sẽ biết. Chu thần nghe trung đình mà nói thật là hoàn toàn cảm động. Hắn cũng không nghĩ tới trung đình vì cứu hắn, thậm chí ngay cả địa thần cảnh đại năng đều mang đến, đây thật là không tiếc bất cứ giá nào. Hừ, đừng tưởng rằng mang theo một cái địa thần cảnh đại năng tới là có thể tả hữu chiến cuộc. Thương khuyết châu chủ nghe vậy trêu tức nói, chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta thương khuyết châu tiểu là như này không chịu nổi một kích? Đừng nói một cái địa thần cảnh, coi như là ngươi lão tử tự mình đi tới nơi này, bản tôn sẽ không để ở trong mắt thổi, tiếp lấy thổi. Trung đình không chút khách khí phản kích đạo, cũng chính là phụ vương ta không ở nơi này, nếu là phụ vương ta thật sự ở nơi này, bản quận chúa nhìn ngươi còn dám hay không nói lời như vậy. Hơn nữa thương vô lượng, bản quận chúa tới lúc sau đã hỏi thăm rõ ràng. Trung đình nói, chỗ ở của ngươi Nam Bắc hai vương bởi vì có chuyện trước sớm rời đi thương thành, bây giờ thương thành cũng chỉ còn lại có ngươi với Kim Hộ Pháp hai vị địa thần cảnh đại năng. Nam Bắc hai vương xác thực rời đi. Thế nhưng vậy thì thế nào? Thương khuyết châu chủ nói châm trọc, chẳng lẽ ngươi mang đến cái này địa thần cảnh còn có thể một cái đánh hai cái? Coi như là ngươi lão tử cũng không dám nói hầu nói tả một cái đánh bản tôn cùng Kim Hộ Pháp hai cái. Dĩ nhiên không phải một cái đánh hai cái. Trung đình nhàn nhạt nói, nhếch miệng lên một vệt kỳ dị mỉm cười, chỉ cần cày tiền hộ pháp một cái là đủ rồi. Ngươi có ý gì? Thương khuyết châu chủ nhướng mày một cái. Châu chủ, kho y theo nha đầu này phiến tử nói nhảm, nàng nhất định là đang kéo dài thời gian. Thương khuyết châu chủ bên cạnh đồng hộ vệ không nhẫn mại được nóng nảy tâm tình, vội và hét, châu chủ, ta xem sẽ để cho huynh đệ chúng ta bốn người gặp gỡ cái kia địa thần cảnh đại năng, giết gà sao lại dùng đao mổ châu, hoàn toàn không cần châu chủ xuất thủ, chỉ cần chúng ta huynh đệ bốn người xuất mã, loại trừ châu chủ cấp nhân vật. Đều không phải chúng ta đối thủ. Thương khuyết châu chủ tọa hạ vàng bạc đồng thiết tứ đại hộ vệ tu luyện một môn hợp kích công pháp, ngay từ lúc Kim Hộ Pháp còn ở chưa trơ tha nhờ địa thần cảnh đại năng thời điểm, bốn người bọn họ liên hiệp đối địch là có thể bộc phát ra có thể so với địa thần cảnh đại năng thực lực. Sau đó Kim Hộ Pháp trước một bước đột phá đại la cảnh giới, trở thành địa thần cảnh đại năng sau, hợp kích công pháp uy lực càng lớn hơn, bình thường địa thần cảnh đại năng hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Được, đồng hộ vệ, nếu ngươi nghĩ như vậy thử một chút, bản tôn liền thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Thương Khuyết Châu chủ gật đầu một cái, các ngươi cũng có rất lâu không có theo địa thần cảnh đã giao thủ, vừa vặn mượn cơ hội lần này thật tốt lĩnh ngộ một phen, nói không chừng sẽ du tờ đơ bo nở ngươi đột phá đại la cảnh. Thương Khuyết Châu chủ nói. Tạ Châu chủ thiết hộ vệ cùng đồng hộ vệ nhất thời cảm kích nói. Thật ra thì đối phó nón lá người hoàn toàn không cần bọn họ tứ huynh đệ đồng thời xuất thủ, chỉ cần kim hộ pháp bổ nhào nón người giao thủ, là có thể dò xét ra thực lực đối phương rồi. Thế nhưng Thương Khuyết Châu chủ nhưng cho cơ hội này cho bọn họ tứ huynh đệ sử dụng hợp kích công pháp theo địa thần cảnh giao thủ, đối với kim hộ pháp trợ giúp khả năng không lớn, thế nhưng đối với ba người bọn hắn trợ giúp lại rất lớn. Theo địa thần cảnh giao thủ cùng theo đại la cảnh giao thủ hoàn toàn là bất đồng khái niệm. Vừa nói, đồng hộ vệ cùng thiết hộ vệ nhất thời buộc phát ra khí thế cường đại, phi thân lên, chuẩn bị bay đến kim hộ pháp bên người. Đương thời hai người vừa mới bay ra ước chừng 20, 30 mét phạm vi, không gian xung quanh chợt xuất hiện một tòa vàng chói lọi đại lao, hai người trong nháy mắt bị đại lao bắn trở lại. Đây là cái gì đồng hộ vệ cùng thiết hộ vệ nhất thời kinh ngạc nói. Chỉ thấy chung quanh bọn họ chu vi 20m, một tòa kim quang lóe lên đại lao như ẩn như hiện, trên dưới trái phải bốn phương tám hướng, hoàn toàn đưa bọn họ nhốt ở bên trong. Hai người bọn họ mới vừa rồi chính là đụng phải đại lao, cho nên bị bắn trở lại. Hừ, một tòa phá tù liền muốn ngăn ta lại môn đồng hộ vệ cùng thiết hộ vệ không tin ta, bọn họ mới vừa rồi chỉ là bởi vì không nghĩ đến sẽ đột nhiên xuất hiện đại lao, nhất thời khinh thường, cho nên mới bị bắn trở về tới. Lần này, tại bọn họ chuẩn bị sẵn sàng dưới tình huống, bọn họ không tin đại lao còn có thể vây khốn bọn họ. Bọn họ trong nháy mắt lại vọt tới, nhưng lần này kết quả vẫn như cũ, đại lao trong nháy mắt buộc phát ra một trận kim quang óng ánh, trực tiếp đưa bọn họ rung trở về. Hai người hay là không tin tà, tiếp theo đồng hộ vệ cùng thiết hộ vệ lại thử mấy lần, nhưng kết quả vẫn như cũ, không chỉ bọn họ sử dụng ra bao nhiêu lực lượng oanh kích đại lao, đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng bọn họ vẫn bị đại lao buộc phát ra kim quang dung trở lại. Không muốn thử nữa. Mắt thấy đồng hộ vệ cùng thiết hộ vệ lại tiếp tục hướng đại lao đụng, Thương Khuyết Châu chủ đông nhiên lên tiếng quát lên. Ánh mắt của hắn có chút âm trầm theo lóe lên kim quang nhàn nhạt đại lao lướt qua. Đây là vạn cổ tông vạn cổ kim giống thiên lao đại trận, các ngươi bất kể thử bao nhiêu lần đều không dùng. Hắn ngữ khí có chút âm trầm, thật là không có nghĩ đến, liền thần giới đệ nhất tông vạn cổ tông đều kinh động. Chương 1560, đệ nhất tông môn, xuống. Ngươi đến cùng là cái gì người nào? Thương Khuyết Châu chủ ánh mắt âm trầm nhìn nón lá người, ngựa khí lạnh giá hỏi. Thương Khuyết Châu chủ thật là tinh mắt, một hồi liền khám phá trận này. Bị Thương Khuyết Châu chủ liếc mắt xem thấu cả rồi trận pháp, nón lá người cũng không có phủ nhận, hắn ngựa khí rất bình tĩnh, cũng không thấy do nón lá phía dưới hắn là biểu tình gì. Ha ha, vạn cổ kim giống thiên lao đại trận là vạn cổ tông tứ đại trận pháp này một, uy danh vang dội, bản tôn điểm này nhãn lực vẫn có. Thương Khuyết Châu chủ từ tốn nói. Thế nhưng vạn cổ kim giống thiên lao đại trận đã lâu không thấy thế, mà Thương Khuyết Châu chủ còn có thể liếc mắt nhận ra trận này, đủ để chứng minh Thương Khuyết Châu chủ hiểu biết ra đi ô, cho nên Châu chủ cũng không cần khiêm nhường. Nón la tiếng người thanh âm bình tĩnh nói. Ngươi là vạn cổ tông người? Thương Khuyết Châu chủ không có tiếp nón lá người mà nói, mà là đột nhiên hỏi. Đúng là vẫn còn bị Châu chủ nhận ra. Nón lá người chậm rãi vạch trần nón lá, lộ ra một trương hạc phát đồng nhan gương mặt, vốn là Lao Phu cũng không muốn lấy mặt mũi thực gặp người, nếu bị Châu chủ phát hiện, Lao Phu cũng không cần phải ẩn núp nữa. Tố văn vạn cổ tông có một vị trưởng lão hạc phát đồng nhan, trôi giả xuất trần, vạn cổ trường thanh. Thương Khuyết Châu chủ trầm giọng nói. Nếu như bản tôn không có đoán sai mà nói, ngươi chính là vạn cổ tông đại trưởng lão vạn trường thanh. Ha ha, Châu chủ thật là tinh mắt, liếc mắt một cái liền nhận ra lão phu. Bị Thương Khuyết Châu chủ xưng là vạn trường thanh nón lá người hai tay ôm quyền, lạnh nhạt cười nói. Mặc dù vạn trường thanh ngay từ đầu cũng không tính bại lộ thân phận của mình, thế nhưng như là đã bị Thương Khuyết Châu chủ khám phá thân phận, vạn trường thanh cũng cởi mở thừa nhận thân phận của mình, cũng không có ngụy biện, cũng không có kiếm cớ che giấu. Thấy đối phương trực tiếp thừa nhận thân phận, Thương Khuyết Châu chủ sắc mặt không khỏi trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn ngữ khí có chút lạnh giá, vạn cổ tông từ trước đến giờ bất kể cựu châu chuyện, lần này vạn cổ tông là dự định phá lệ sao Thương Khuyết Châu chủ như thế cũng không nghĩ tới. Trung Đình mang theo bên người địa thần cảnh đại năng lại là vạn cổ tông đại trưởng lão Vạn Trường Thanh. Đây đối với Thương Khuyết Châu chủ mà nói có thể không phải tin tức tốt gì. Vạn cổ tông là thần giới đệ nhất tông môn, là thần giới sở hữu trong tông môn duy nhất có được lấy có thể theo cựu đại châu chủ phủ so sánh thực lực. Hơn nữa vạn cổ tông lịch sử lâu đời, nghe nói vạn cổ tông lịch sử sớm nhất có thể truy tố đến vạn năm trước người thần đại chiến thời điểm. Nói cách khác vạn cổ tông truyền thừa đến nay, đã quá vạn năm, so với cựu đại châu bất kỳ một châu lịch sử đều muốn lâu đời. Phải biết theo vạn năm trước người thần đại chiến sau, đã trải qua hai cái thời đại, trước có Nam Bắc thần đế hỗn chiến thời kỳ, sau đó mới có cựu châu đặt ngang hàng. Mà vạn cổ tông tại vạn năm trong hỗn loạn có khả năng kéo dài đến nay, từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, một là bởi vì theo vạn cổ tông thực lực có liên quan, hai cũng là bởi vì theo vạn cổ tông giáo lý có liên quan. Vạn cổ tông xưa nay giữ được mình, bất kể bất cứ lúc nào, bình thường đều không biết nhúng tay thần giới sự vật. Giống như bây giờ cái thời đại này, cựu châu đặt ngang hàng, lẫn nhau ngăn được, lẫn nhau chế ước, người nào thực lực cũng không có cường đại đến có thể tóm thâu một châu. Nếu như vạn cổ tông nguyện ý mà nói, tùy tiện ngã về phía bất kỳ một châu, trong khoảnh khắc sẽ nhiễu loạn cửu châu thăng bằng, tạo thành thần giới đại loạn. Thế nhưng vạn cổ tông lại không có làm như thế, vạn cổ tông từ đầu đến cuối làm theo giữ được mình tôn chỉ, không tham dự cửu châu bất luận cái gì, cũng không nhúng tay cửu châu bất cứ chuyện gì. Bất kể cửu châu chuyện gì xảy ra, bọn họ đều giống như cách xa triều đình ở ngoài giang hồ, không để ý tới thế tục huyên náo. Cho nên mặc dù vạn cổ tông tọa lạc tại Trung Khuyết Châu, thế nhưng Trung Khuyết Châu thực lực cũng không có bởi vì vạn cổ tông tồn tại mà tăng cường, ngược lại vạn cổ tông trở thành Trung Khuyết Châu một cái nan giải vấn đề. Bởi vì vạn cổ tông mặc dù tại Trung Khuyết Châu biên giới, thế nhưng Trung Khuyết Châu chủ nhưng không cách nào đối với vạn cổ tông ra lệnh. Vạn cổ tông tại Trung Khuyết Châu biên giới coi như là một khối độc lập địa bàn, không chịu Trung Khuyết Châu chủ khống chế. Thế nhưng Trung Khuyết Châu chủ đối với cái này cũng không có cách nào, bởi vì vạn cổ tông có thực lực đó, hơn nữa vạn cổ tông không nhúng tay vào cửu châu sự vật, cho nên Trung Khuyết Châu chủ đối với vạn cổ tông cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt rồi. Nhiều năm như vậy Thương Khuyết Châu chủ cũng không có nghe nói Trung Khuyết Châu chủ theo vạn cổ tông quan hệ rất tốt. Mặc dù vạn cổ tông tại Trung Khuyết Châu biên giới, thế nhưng song phương cơ hồ không có gì liên lạc. Thương Khuyết Châu chủ không nghĩ ra, tại sao vạn cổ tông đại trưởng lão quả nhiên sẽ giúp Trung Đình, thậm chí không tiếc bại lộ thân phận tự mình đến chỗ này, chẳng lẽ chính là vì giúp Trung Đình cứu Chu Thần, còn là nói Trung Khuyết Châu chủ đã theo vạn cổ tông âm thầm đặt thành giao dịch nào đó? Nếu đúng như là lời như vậy, đối với Thương Khuyết Châu chủ tới nói có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Ha ha châu chủ, lão phu lần này tới gần đại biểu chính mình, cũng không đại biểu vạn cổ tông lập trường. Vạn Trường Thanh lạnh nhạt cười nói. Ngươi nói đùa sao? Thương Khuyết Châu chủ âm trầm nói, coi như vạn cổ tông đại trưởng lão, vậy mà đi theo Trung Khuyết Châu quận chủ bên người, hơn nữa còn giúp quận chúa đối phó bản tôn. Ngươi nói ngươi đại biểu vạn cổ tông, ngươi làm bản tôn là người ngu sẽ tin tưởng ngươi mà nói sao? Châu chủ không tin lão phu cũng không biện pháp. Vạn Trường Thanh hai tay mở ra bất đắc dĩ nói, cũng không có qua giải thích thêm, rất có một loại vô lại cảm giác. Vạn Đại Trưởng Lão, nếu như ngươi nói lần này ra mặt gần đại biểu cá nhân, tốt lắm, nếu đại biểu cá nhân, ngươi cũng không cần dùng vạn cổ tông trận pháp, thu vạn cổ kim giống thiên lao đại trận, bản tôn liền tin tưởng ngươi nói chuyện. Thương Khuyết Châu chủ đống nhiên giọng nói vừa chuyển nói. Xin lỗi, Châu chủ, này môn trận pháp chính là Lao Phu trận pháp. Mặc dù trên danh nghĩa thuộc về vạn cổ tông tứ đại trận pháp một trong, nhưng trên thực tế vạn cổ tông cũng chỉ có Lao Phu biết. Vạn Trường Thanh nói, cho nên này chỉ có thể coi là Lao Phu chính mình trận pháp, cũng không đại biểu vạn cổ tông trận pháp. Hơn nữa loại trừ Lao Phu, châu chủ ở nơi này chút ít đại la trong cường giả còn thấy qua cái khác vạn cổ tông người sao? Vạn Trường Thanh bổ sung nói, cho nên chuyến này Lao Phu gần đại biểu cá nhân, không có nghĩa là vạn cổ tông. Lão phu có thể nói chính là chỗ này chút ít, về phần châu chủ có tin hay không, đó chính là châu chủ sự. Thương Khuyết Châu chủ thần sắc căm trầm, mà lấy hắn tâm tính thiếu chút nữa cũng bị Vạn Trường Thanh giận đến tức miệng mắng to. Quy mơ y biết những thứ này đại la trong cường giả có hay không vạn cổ tông người hắn cũng không phải là bách bảo toàn thư cái gì cũng biết, loại trừ vạn cổ tông mấy cái lao quái vật, ai còn đáng ra hắn chú ý vạn đại trưởng lão. Xem ra ngươi là quyết tâm phải giúp Trung Đình nhúng tay hôm nay chuyện Thương Khuyết Châu chủ thanh âm âm trầm, bản tôn hy vọng tại vạn. Đại trưởng lao trước khi động thủ chớ quên vạn cổ tông nhiều năm như vậy có thể ở thần giới sừng sững không ngã nguyên nhân, chớ quên vạn cổ tông dựng thân chi bản. Nếu như chuyện hôm nay truyền đi, tiểu đại biểu vạn cổ tông bắt đầu nhúng tay cửu châu chuyện, thậm chí những châu khác cũng sẽ cùng bản tôn giống nhau cho là Trung Khuyết Châu theo vạn cổ tông đạt thành liên lạc. Đến lúc đó những châu khác sẽ làm gì, không biết vạn đại trưởng lão có suy nghĩ hay không. Qua Thương Khuyết Châu chủ ngự khi âm trầm, lộ ra nồng đậm uy hiếp. Chương 1561, khí thế mở hết, thượng. Đây là Thương Khuyết Châu chủ đối với vạn trường thanh cảnh cáo vạn trường thanh chớ quên vạn cổ tông dựng thân chi bản. Nếu như không là bởi vì vạn cổ tông một mực không nhúng tay vào thần giới sự vật, Cửu Châu là tuyệt đối sẽ không cho phép có khả năng theo chân bọn họ đặt ngang hàng tông môn tồn tại. Nếu như vạn cổ tông theo Trung Khuyết Châu đạt thành giao dịch, đây đối với Thương Khuyết Châu chủ tới nói là nguy cơ cũng là cơ hội, bởi vì điều này đại biểu hắn thì có lý do liên hiệp những châu khác. Nếu như những châu khác không muốn bị theo vạn cổ tông hợp tác sau Trung Khuyết Châu tóm thâu, những châu khác cũng chỉ có liên hợp lại, chỉ có như vậy tài năng sợ bị Trung Khuyết Châu tóm thâu. Trung Khuyết Châu tại Cửu Đại Châu thực lực vốn là xếp tại số 1, nếu như lại theo vạn cổ tông liên hiệp, đến lúc đó Trung Khuyết Châu thực lực hoàn toàn cường đại đến đủ để nuốt vào một cái châu mà không thương cân động cốt. Ha ha, cảm tạ châu chủ nhắc nhở, thế nhưng lão phu đã nói qua, lão phu lần này gần đại biểu lão phu chính mình. Vạn Trường Thanh như cũ duy trì lạnh nhạt vẻ mặt, hắn cười nhạt nói: "Vạn đại trưởng lão, bản tôn đã cho qua ngươi cơ hội, nếu ngươi không quý trọng, cũng đừng trách bản tôn hạ thủ vô tình." Thương Khuyết Châu chủ âm trầm nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng là trước đó chuẩn bị xong vạn cổ kim giống thiên lao đại trận đem bản tôn giam ở bên trong, các ngươi là có thể cứu ra Chu Thần rồi hả? Thương Vô Lượng, đều lúc này, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi còn có thể cản được xuống chúng ta? Không đợi Vạn Trường Thanh mở miệng, Trung Đình tiểu làm trước đứng dậy, nàng mặt mang dễ cợt nhìn Thương Khuyết Châu chủ, hài hước nói, ngươi bây giờ đã là cá chậu chim lồng. Vạn cổ kim giống thiên lao đại trận là vạn cổ tông phòng ngự mạnh nhất trận pháp, coi như là người bị giam ở bên trong cũng phải hoa chút ít công phu mới có thể đi ra ngoài. Trung Đình lần này có khả năng đi tới Thương Thành, xác thực phí đi rất lớn một phen công phu, tốn không ít tâm tư, làm nhận được Chu Thần tại Thương Thành tức thì bị xử tử tin tức lúc, Trung Đình đương thời liền hỏng mất. Nàng không có chút gì do dự, lập tức chạy đi thỉnh cầu Trung Khuyết Châu chủ, cũng chính là nàng phụ vương ra mặt cứu vãn Chu Thần. Theo Long Vương lăng mộ sau khi ra ngoài, Trung Đình liền nói cho Trung Khuyết Châu chủ liên quan tới Chu Thần sự tình, thế nhưng Trung Khuyết Châu chủ không thể nào tiếp thu được Chu Thần, bởi vì một cái không có thế lực không có bản lãnh nhỏ tử, có tài đức gì với hắn con gái chung một chỗ? Bởi vì Trung Khuyết Châu chủ một mực không thể tiếp nhận Chu Thần, cho nên đối với Chu Thần phải bị Thương Khuyết Châu chủ công khai giết sự tình, Trung Khuyết Châu chủ tự nhiên cũng sẽ không có xuất thủ cứu Chu Thần tâm tư. Mà khi Trung Đình nói phải đi cứu Chu Thần thời điểm, Trung Khuyết Châu chủ cũng nghiêm khắc cấm chỉ Trung Đình đi trước, hơn nữa còn không ngừng khuyên giải Trung Đình vừa vặn thừa cơ hội này quên Chu Thần, không nên bị một cái không có bản lãnh nhỏ tử mê cả mắt. Trung Đình đương thời vì hạ xuống Trung Khuyết Châu chủ lòng cảnh giác, vì không để cho Trung Khuyết Châu chủ bởi vì lo lắng nàng đi cứu Chu Thần mà đưa nàng giam lỏng, cho nên hắn đương thời làm bộ như nghe rõ Trung Khuyết Châu chủ mà nói, làm ra mau chóng tỉnh ngộ dáng vẻ, hơn nữa bảo đảm sẽ không đi cứu Chu Thần. Cho nên Trung Khuyết Châu chủ mới không có đem Trung Đình giam lỏng, cũng không có tạm thời tước đoạt Trung Đình quyền lực. Mà Trung Đình thì vẫn âm thầm tập trung nhân thủ, đem quận chúa trong phủ sở hữu đại la cường giả còn có châu chủ phủ chung cùng hắn quan hệ tốt đại la cường giả đều điều động lên. Thế nhưng Trung Đình cũng biết lần này Thương Thành chuyến đi tràn đầy nguy hiểm, chỉ đem đại la cường giả đi qua khẳng định không được, thế nhưng Trung Khuyết Châu chủ không cho phép hắn đi cứu Chu Thần, khẳng định không có biện pháp tại Châu chủ phủ kêu lên địa thần cảnh đại năng. Không có phụ thân cho phép, coi như là nàng cũng gọi bất động địa thần cảnh đại năng. Bất đắc dĩ, Trung Đình tìm được Vạn Cổ Tông, tìm được Vạn Cổ Tông đại trưởng lão Vạn Trường Thanh, hy vọng Vạn Trường Thanh có thể giúp nàng, Trung Đình sở dĩ sẽ tìm được Vạn Trường Thanh. Bởi vì nàng nhưng thật ra là Vạn Cổ Tông đại trưởng lão Vạn Trường Thanh học trò. Bởi vì năm đó một ít sâu xa, Trung Đình theo sinh ra bắt đầu, liền bái nhập Vạn Trường Thanh môn hạ, chuyện này loại trừ Trung Khuyết Châu chủ, không có ai biết. Trung đình là Vạn Trường Thanh thu một tên đồ đệ cuối cùng, theo Trung đình khi còn bé, hãy cùng tại Vạn Trường Thanh bên người, cho nên Vạn Trường Thanh đối với cái này tiểu đồ đệ phi thường yêu thích. Sau đó hơi lớn hơn một điểm sau, Trung đình rời đi Vạn Trường Thanh, trở lại Trung Khuyết Châu chủ bên người, bất quá Trung đình hàng năm vẫn là cũng sẽ bí mật đi gặp Vạn Trường Thanh theo sư phụ Vân An. Vạn Trường Thanh một mực rất đau Trung đình. Cho nên Trung đình bây giờ không có biện pháp dưới tình huống mới có thể nghĩ đến tìm sư phụ hỗ trợ. Vốn là Vạn Trường Thanh nghe nói Trung đình phải đi thương thành cứu Chu thần ngay từ đầu cũng là không đồng ý, còn lớn hơn mắng Trung đình nghịch ngợm, lại vì một người nam nhân không để ý chính mình an nguy. Thế nhưng nàng thật sự không cưỡng được Trung đình, hơn nữa Trung đình nói cho hắn một cái liên quan tới Chu thần bí mật, cho nên Vạn Trường Thanh mới chịu đáp ứng Trung đình theo Trung đình cùng nhau tới thương thành cứu Chu thần. Trung đình cũng là tại Vạn Trường Thanh vận hành xuống tài năng mang theo 20-30 cái đại la cường giả đi ra Trung Khuyết Châu, nếu không thì, Trung đình mang theo 20-30 cái đại la cường giả, rất dễ dàng cũng sẽ bị Trung Khuyết Châu chủ phát hiện. Đi tới thương thành sau, bọn họ vẫn ẩn nút tại thương trong thành, nếu như không có Vạn Trường Thanh tại mà nói, 20-30 cái đại la cường giả đột nhiên tràn vào thương thành, nhất định sẽ đưa tới người cố ý chú ý Vạn Trường Thanh tinh thông huyền môn chi pháp. Hắn ẩn nút mọi người khí tức hơn nữa hơi hơi thay đổi mọi người hình dáng đặc thù, cho nên bọn họ rất dễ dàng liền xâm nhập vào thương trong thành. Vì hành hình ngày đó thuận lợi cứu ra Chu thần, Vạn Trường Thanh lại âm thầm đến hình tràng trước đó bố trí Vạn Cổ Kim Giống Thiên Lao Đại Trận. Vạn Cổ Kim Giống Thiên Lao Đại Trận là Vạn Cổ Tông Tứ Đại Trận Pháp một trong, cũng là Vạn Trường Thanh nắm giữ mạnh nhất trận pháp, một khi thân xông trận trung, coi như là châu chủ cấp bậc nhân vật cũng sẽ bị mệt ở một thời gian ngắn. Hành hình ngày đó nguy hiểm nhất người chính là Thương Thành Châu Chủ, Vạn Trường Thanh bố trí Vạn Cổ Kim Giống Thiên Lao Đại Trận chính là vì vây khốn Thương Khuyết Châu Chủ. Vạn Cổ Kim Giống Thiên Lao Đại Trận phi thường ẩn nút, chỉ cần bố trí xong, nếu như không có xúc động trận pháp, coi như là Thương Khuyết Châu Chủ cũng không thể phát hiện trận pháp tồn tại. Mà kích động Vạn Cổ Kim Giống Thiên Lao Đại Trận điều kiện chính là trong trận người buộc phát ra khí thế cường đại. Trong trận người buộc phát ra khí thế cường đại thời điểm sẽ kích động trận pháp, cho nên khi đồng hộ vệ cùng thiết hộ vệ buộc phát ra khí thế cường đại xông ra thời điểm, liền xúc động trận pháp. Chỉ là đáng tiếc, không có vây khốn kim hộ pháp, nếu là kim hộ pháp cũng bị vây ở bên trong, phải cứu ra Chu thần liền rất dễ dàng hơn nhiều. Ở bên ngoài không có địa thần cảnh đại năng chấn giữ dưới tình huống, lấy Vạn Trường Thanh tu vi rất dễ dàng là có thể cứu ra Chu thần. Đáng tiếc kim hộ pháp đi ra thời điểm không có buộc phát ra khí thế, bất quá cũng còn khá, vấn đề không phải rất lớn, chỉ cần Thương Khuyết Châu chủ không có đi ra là được. Chỉ cần có thể tạm thời vây khốn Thương Khuyết Châu chủ, chỉ còn lại kim hộ pháp, Vạn Trường Thanh vẫn có niềm tin đối phó. Mà còn lại phải dựa vào Trung đình bọn họ, tại Vạn Trường Thanh đối phó kim hộ pháp thời điểm, chỉ cần Trung đình có khả năng cứu ra Chu thần, coi như nhiệm vụ hoàn thành viên mãn rồi. Không thể không nói các ngươi lần này tính toán rất tốt, thiếu chút nữa liền bản tôn đều rồi các ngươi đạo. Thương Khuyết Châu chủ khỏe miệng bỗng nhiên câu dẫn ra một vẻ tâm trầm nụ cười, chỉ là đáng tiếc, các ngươi thiên toán vạn toán vẫn là cờ sai một chiêu. Chương 1562, khí thế mở hết, chung. Trung đình nghe vậy không khỏi hơi hơi nhíu mày, nàng không hiểu nhìn Thương Khuyết Châu chủ, lời này của ngươi là ý gì? Theo lý thuyết bọn họ một phen này hiện tại tình hình thật tốt. Thương Khuyết Châu chủ bị giam tại Vạn Cổ Kim Giống Thiên Lao trong đại trận, coi như lấy Thương Khuyết Châu chủ tu vi, một thời ba khắc cũng không ra được. Thương Khuyết Châu chủ bị vây ở Vạn Cổ Kim Giống Thiên Lao trong đại trận, mà Châu chủ phủ chung mặt khác hai vị địa thần cảnh đại năng Nam Bắc hai vương lúc này cũng không tại Thương Thành. Thương Thành cũng chỉ còn lại có Thương Khuyết Châu chủ cùng Kim Hộ Pháp hai vị địa thần cảnh đại năng, mà bây giờ tu vi mạnh nhất Thương Khuyết Châu chủ lại bị giam ở Vạn Cổ Kim Giống Thiên Lao trong đại trận. Bên ngoài theo Vạn Trường Thanh đại trưởng lão có lực đánh một trận cũng chỉ còn lại có Kim Hộ Pháp rồi. Kim Hộ Pháp trở thành địa thần cảnh đại năng cũng mới mấy trăm năm, nếu như đơn đả độc đấu mà nói, Kim Hộ Pháp trên căn bản không phải Vạn Trường Thanh đối thủ. Nếu như vàng bạc đồng thiết tứ đại trong hộ vệ thiết hộ vệ cùng đồng hộ vệ cũng ở đây bên ngoài mà nói, Kim Hộ Pháp còn có thể dùng tứ đại hộ vệ hợp kích công pháp để cao chiến lực. Thế nhưng bây giờ thiết hộ vệ cùng đồng hộ vệ cũng bị nhốt ở bên trong. Không thể sử dụng hợp kích công pháp, Kim Hộ Pháp thua ở Vạn Trường Thanh là sớm muộn sự tình. Đương nhiên, Vạn Trường Thanh chủ yếu mục tiêu là coi chừng Kim Hộ Pháp, cũng không cần đánh bại Kim Hộ Pháp, chỉ cần tại Thương Khuyết Châu chủ đi ra vạn cổ kim giống thiên lao trước đại trận cứu ra Chu Thần, bọn họ liền có thể tại vạn trường thanh dưới sự hướng dẫn toàn thân trở ra. Cho nên bây giờ tình hình đối với Trung Đình bên này là phi thường có lợi, nàng không hiểu Thương Khuyết Châu chủ vì sao lúc này còn cười được. Chu Thần, ngươi hẳn biết bản tôn ý tứ. Thương Khuyết Châu chủ cũng không có trực tiếp trả lời Trung Đình vấn đề, mà là đưa ánh mắt rời đến Chu Thần trên người. Hắn tựa như cười mà không phải cười nhìn Chu Thần. Chu Thần, nhanh cho ngươi yêu quý quận chúa giải thích một chút bản tôn là ý gì, để cho nàng biết rõ nàng ý tưởng biết bao ngây thơ. Chu Thần, Thương Vô Lượng là ý gì? Trung Đình nghe vậy không khỏi nhìn về phía Chu Thần, không hiểu hỏi. Ha ha, Thương Khuyết Châu chủ, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Chu Thần cũng không gấp trả lời Trung Đình vấn đề, hắn đối với Trung Đình khẽ mỉm cười, cho Trung Đình một cái yên tâm ánh mắt, rồi sau đó nhìn về phía Thương Khuyết Châu chủ, chỉ là đáng tiếc, ngươi tính toán cũng đánh lầm rồi. Chu Thần biết rõ Thương Khuyết Châu chủ muốn nói hắn còn có cái khác địa thần cảnh đại năng, nếu như một cái kim hộ pháp không phải vạn trường thanh đối thủ, thế nhưng hơn nữa bạch mi lão quái mà nói, tình huống lại sẽ hoàn toàn khác nhau. Vạn Trường Thanh còn có thể đánh được hai vị địa thần cảnh đại năng sao? Chỉ cần bọn họ ngăn chặn Vạn Trường Thanh, chờ Thương Khuyết Châu chủ phá trận ma ra, đến lúc đó tất cả mọi người vẫn là phải xong đời. Thế nhưng Thương Khuyết Châu chủ phạm sai lầm lớn nhất lầm chính là bỏ quên một người, hắn đem Chu Thần bỏ quên. Cho là tới một cái nữa bạch mi lão quái là có thể rung động Trung Đình bọn họ, chỉ là đáng tiếc. Chu Thần bây giờ thực lực vừa vặn có thể theo địa thần cảnh đại năng đánh một trận. Chu Thần lo lắng duy nhất chính là Thiên Đế sẽ xuất thủ. Nếu như Thiên Đế xuất thủ mà nói bọn họ một phe này vẫn là nguy hiểm. Bất quá Chu Thần tin tưởng Thiên Đế cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Chung quy Thiên Đế trước mắt còn không dự định bại lộ thân phận của mình. Nếu là hắn tùy tiện xuất thủ mà nói, cũng sẽ bị người cố ý phát hiện vấn đề. Chỉ cần Thiên Đế không ra tay, Chu Thần cũng sẽ không sợ. Chu Thần, ngươi ở đâu sức lực nói những thứ này? Thương Khuyết Châu chủ cặp mắt hơi khép, hắn hơi hơi nhìn lướt qua Chu Thần, cặp mắt tinh quang lóe lên. Ha ha, tiểu tử, không muốn nhiều lời nữa, còn có tiểu đỉnh, bất quá lại theo Thương Khuyết Châu chủ nói thêm cái gì, chúng ta trước cứu ra Chu Thần lại nói. Vạn Trường Thanh bỗng nhiên nói, Thương Khuyết Châu chủ là tại cố ý kéo dài thời gian, hắn đang âm thầm dụng kình phá trận, thời gian cấp bách, chúng ta kéo dài càng lâu đối với chúng ta càng bất lợi, chớ quên. Nơi này nói cho cùng vẫn là Thương Khuyết Châu chủ địa bàn. Ha ha, Vạn đại trưởng lão quả nhiên thật là tinh mắt. Thương Khuyết Châu chủ nghe được Vạn Trường Thanh mà nói không khỏi cười nói, đáng tiếc ngươi chỉ nói đúng phân nửa, bản tôn là đang kéo dài thời gian không giả, thế nhưng bản tôn mới vừa nói những lời đó tất cả đều là nói thật. Thương Khuyết Châu chủ ngữ khí bỗng nhất chuyển, Vạn đại trưởng lão, bản tôn tin tưởng lấy thực lực ngươi, một cái kim hộ pháp không phải ngươi đối thủ. Thế nhưng nếu như hơn nữa một cái địa thần cảnh đại năng đầy Thương Khuyết Châu chủ thanh âm tràn đầy thấy lạnh cả người, Vạn đại trưởng lão còn có lòng tin sao? Không sai, mạng tiểu thuyết không nghe chữ. Tu vi đạt tới địa thần cảnh sau, trừ phi thực lực sai biệt phi thường to lớn, nếu không một cái địa thần cảnh khiêu chiến hai cái địa thần cảnh thật là khó làm đến. Vạn Trường Thanh ánh mắt biến đổi, còn có một cái địa thần cảnh đại năng Trung Đình nghe được Thương Khuyết Châu chủ mà nói cũng là biến sắc. Nàng khiếp sợ nhìn Thương Khuyết Châu chủ, Thương Vô Lượng, đều lúc này còn căn bản quận chúa giả bộ lao sói vây đuôi, chẳng lẽ bản quận chúa còn không rõ ràng lắm ngươi Thương Khuyết Châu có mấy cái địa thần cảnh đại năng sao? Trừ ngươi ra cũng chỉ có 3 cái địa thần cảnh, Nam Bắc hai vương lại không ở Thương Thành, ngươi lại bị giam tại vạn cổ kim giống. Thiên lao đại trận, ngươi còn có thể tại nơi nào tìm ra địa thần cảnh? Trung Đình rõ ràng không tin Thương Khuyết Châu chủ mà nói. Ha ha, thật sao? Không sai, mạng tiểu thuyết không nghe chữ. Thương Khuyết Châu chủ nhếch miệng lên một vệt quỷ dị mỉm cười, lông mày trắng, không nghĩ đến vẫn còn cần ngươi ra sân, đi ra đi. Thương Khuyết Châu chủ đông nhiên lớn tiếng quát. Theo Thương Khuyết Châu chủ thanh âm hạ xuống, nơi xa bầu trời chợt tuôn ra một trận tuyệt cường khí thế, như cuồng phong bạo vũ một dạng, cuốn tới. Trung Đình trong nháy mắt sắc mặt đại biến, nàng con ngươi chợt co rụt lại, thật sâu mà nhìn hướng truyền tới khí thế bàng bạc phương hướng. Vạn Trường Thanh gương mặt lúc này cũng ít thấy dâng lên vẻ ngưng trọng. Thiên toán vạn toán vẫn là tính sai rồi sao? Chẳng lẽ Nam Bắc hai vương cũng không hề rời đi Thương Thành? Nếu như Nam Bắc hai vương vẫn còn Thương Thành mà nói, bọn họ hôm nay liền thật nguy hiểm. Trung Đình bên này sắc mặt ngưng trọng, thế nhưng Thương Khuyết Châu chủ bên này người thì nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Có chút biết rõ nội tình, biết rõ người đến là ai, nhưng có chút không rõ ràng nội tình, còn tưởng rằng Thương Khuyết Châu chủ giữ lại một tay, cũng không có phái Nam Bắc hai vương ra ngoài làm việc. Trước tin tức truyền ra đều là Thương Khuyết Châu chủ lan rộng ra ngoài tin tức giả. Bất quá khi Bạch Mi lão quái xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người lúc, những thứ kia chưa thấy qua Bạch Mi lão quái người nhất thời lộ ra thần sắc khiếp sợ. Lúc nào Châu chủ phủ bên trong lại thêm một cái địa thần cảnh đại năng mà Kim hộ pháp, Ngân hộ vệ, Hát Phong thành chủ nhìn đến Bạch Mi lão quái thời điểm, trên mặt thì dâng lên vẻ vui mừng, bọn họ biết rõ nội tình. Cho nên khi trung đỉnh một phương chiêm cư ưu thế thời điểm không hề có một chút nào kinh hoàng. Bởi vì có Bạch Mi lão quái vị này địa thần cảnh đại năng hơn nữa một vị kia, còn có ai có thể theo Thương Thành cướp đi Chu Thần Vạn Trưởng Thành kinh ngạc nhìn Bạch Mi lão quái, hắn trắng như tuyết lông mày thật sâu véo thành một đoàn, kỳ quái, vì sao cái này địa thần cảnh đại năng chưa từng thấy qua không phải Nam Bắc hai vương như vậy là ai, chẳng lẽ là Thương Khuyết Châu chủ trong phủ mới đột phá địa thần cảnh đại năng, địa thần cảnh đại năng số lượng ở một mức độ nào đó quyết định cửu đại châu chiến lực, nếu như Thương Khuyết Châu lại mơ y tăng thêm một cái địa thần cảnh đại năng, Thương Khuyết Châu thực lực không thể nghi ngờ sẽ đề cao rất nhiều. Mà so sánh với Vạn Trường Thanh kinh ngạc, Trung Đình nhìn đến Bạch Mi lão quái thời điểm chính là kinh hãi. Bởi vì Trung Đình đối với Bạch Mi lão quái có thể nói là khắc sâu ấn tượng, chỉ vì Long Vương lăng mộ chuyến đi, nàng thiếu chút nữa sẽ chết ở Bạch Mi lão quái trong tay. Chương 1563, khí thế mở hết, xuống. Đương nhiên, loại trừ nguyên nhân này bên ngoài, Trung Đình càng kinh hãi là Bạch Mi lão quái tại sao lại xuất hiện ở nơi này, bởi vì nàng nhớ không lầm mà nói. Bạch Mi lão quái không phải tại Long Vương lăng mộ là Thiên Đế hộ pháp sao? Là Thiên Đế hộ pháp Bạch Mi lão quái xuất hiện ở Thương Thành, chẳng lẽ Trung Đình ánh mắt lộ ra thật sâu kinh hãi, nàng không dám tiếp tục suy nghĩ rồi. Trung Đình thông minh lanh lợi, khi nhìn thấy Bạch Mi lão quái một khắc kia bắt đầu, nàng cũng đã liên tưởng đến bết bắt nhất tình huống. Chu thần chẳng lẽ Trung Đình kinh hãi ánh mắt theo Bạch Mi lão quái trên người rời đi, rồi sau đó len lén nhìn Chu thần liếc mắt, thanh âm mang theo khẽ run. Không sai, người nghĩ không sai. Chu thần biết rõ Trung Đình muốn hỏi cái gì, hắn gật gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng nói, người kia đã đi ra rồi. Gì đó mặc dù đã sớm đoán được cái kết quả này, nhưng là khi theo Chu thần trong miệng nói ra thời điểm, Trung Đình vẫn là không nhịn được kêu thành tiếng. Trời ạ, Thiên Đế thật theo Long Vương lăng mộ đi ra bình tĩnh Cửu Châu, lại cũng không có biện pháp bình tĩnh. Tiểu Đình, ngươi làm sao vậy? Vạn Trường Thanh nghi ngờ nhìn Trung Đình liếc mắt. Không việc gì, sư phụ. Trung Đình lắc đầu một cái, sư phụ, thật xin lỗi, ta không nên mang ngươi tới mạo hiểm. Trung Đình ấy này nói, Trung Đình không nghĩ đến Thiên Đế quả nhiên đã rời đi Long Vương lăng mộ, hơn nữa còn đi tới Thương Khuyết Châu. Nhìn tình huống này, Thiên Đế hơn phân nửa là đã theo Thương Khuyết Châu chủ đạt thành hợp tác, nàng liền nói vô duyên vô cớ Thương Khuyết Châu chủ tại sao lại đối với Chu Thần công khai giết. Mặc dù nàng biết rõ đối với Chu Thần công khai giết là vì hấp dẫn nàng đến, thế nhưng nàng không nghĩ ra là ai ra cái này chú ý, lại tại sao lại nhằm vào nàng. Hiện tại nàng cuối cùng biết, nguyên lai hết thảy các thứ này đều là bởi vì Thiên Đế ở sau lưng giở trò quỷ. Nếu như không có Thiên Đế mà nói, bọn họ hôm nay có lẽ còn có thể thành công cứu ra Chu Thần, thế nhưng thiên toán vạn toán nàng không có tính tới Thiên Đế cũng ở đây Thương Thành. Nếu là Thiên Đế cũng ở đây Thương Thành mà nói, bọn họ hôm nay hơn phân nửa là rất khó còn sống rời đi địa phương này. Cho nên Trung Đình lúc này đối với Vạn Trường Thanh tràn đầy áy náy, Vạn Trường Thanh sống nhiều năm như vậy, không nghĩ đến cuối cùng lại bị nàng cái này tiểu đồ đệ gài bẫy. Nếu như không là nàng quấn cầu Vạn Trường Thanh hỗ trợ, còn nói xuất quan ở Chu Thần một ít bí mật hấp dẫn hắn, bằng không Vạn Trường Thanh cũng sẽ không cùng hắn đi tới Thương Thành mạo hiểm. Tiểu Đình, đều lúc này còn nói gì đó, thật xin lỗi. Vạn Trường Thanh cười nhạt, không trải qua kiếp nạn, lại làm sao có thể thấy cầu vồng lao phu đã an nhàn quá nhiều năm, cho nên qua nhiều năm như vậy, tu vi lên một mực không hề tiến thêm. Đột nhiên xuất hiện địa thần cảnh đại năng, không thể nghi ngờ đem Trung Đình một phương đẩy vào tuyệt cảnh. Vạn Trường Thanh đối phó một cái kim hộ pháp còn có thể, nhưng nếu là đối phó hai cái địa thần cảnh đại năng, sẽ rất cố hết sức. Có hai vị địa thần cảnh đại năng ngăn chặn, Trung Đình bên này sẽ không có dễ dàng như vậy đem Chu Thần mang đi. Một khi chờ đến Thương Khuyết Châu chủ phá vỡ vạn cổ kim giống thiên lao đại trận, đến lúc đó Trung Đình một phương trong nháy mắt sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Ha ha quân chúa, đã lâu không gặp, mấy ngày nay qua rất vui vẻ chứ? Bạch Mi lão quái nhìn Trung Đình, lộ ra một vẻ hài lòng nụ cười. Bạch Mi lão quái, thiếu căn bản quận chúa làm quen trung đình lạnh lùng quét Bạch Mi lão quái liếc mắt, ngươi cái này Trung Khuyết Châu phản đồ, ngươi Tuyết Sơn Tông tại ta Trung Khuyết Châu nhiều năm như vậy, phụ vương đối với các ngươi Tuyết Sơn Tông cũng coi như không tệ, nhưng không nghĩ đến ngươi tiểu là như này báo đáp phụ vương vậy mà đầu phục Thương Khuyết Châu chủ, trở thành Thương Khuyết Châu chủ chó săn trung đình mắng. Ha ha, quận chúa nói như vậy coi như sai lầm rồi. Bạch Mi lão quái đối với trung đình mắng to không để ý chút nào, hắn cười nhạt nói, Thương Khuyết Châu chủ hiện tại chỉ có thể coi là lao phu cấp trên mà thôi, chúng ta cũng là vì chủ nhân phục vụ. Không lâu sau, toàn bộ thần giới đều đưa thần phục tại chủ nhân dưới chân, bao gồm ngươi, bao gồm Trung Khuyết Châu chủ, phải nói chó săn, đến lúc đó các ngươi đều là chó săn không rõ ràng nội tình người tự nhiên không biết Bạch Mi lão quái trong lời nói hàm nghĩa, thế nhưng rõ ràng nội tình trung đình, nhưng là thập phần rõ ràng sợ Bạch Mi lão quái lời nói này là ý gì. Nam mơ, lúc này không giống ngày xưa, không phải ai đều giống như ngươi vậy thích làm người khác chó trung đình mắng. Lông mày trắng, có lời gì chờ bắt trung đình bọn họ lại nói, ngươi và Kim Hộ Pháp ngăn lại Vạn Trường Thanh, không cho phép hắn rời đi. Bị vây ở trong đại trận Thương Khuyết Châu chủ lúc này nói, Ngân Hộ Vệ, ngươi dẫn dắt Kim Giáp Vệ Quân Đoàn, Ngân Giáp Vệ Quân Đoàn, Thiết Giáp Vệ Quân Đoàn, Đồng Giáp Vệ Quân Đoàn ngăn lại trung đình bọn họ, không cho phép trung đình rời đi. Thương Khuyết Châu chủ đứng ở trong đại trận đối với Kim Hộ Pháp, Bạch Mi lão quái, Ngân Hộ Vệ chờ ra lệnh. Được. Bạch Mi lão quái gật đầu một cái, trong nháy mắt bay đến Kim Hộ Pháp bên người, cùng Kim Hộ Pháp cùng nhau phong tỏa Vạn Trường Thanh. Mà Ngân Hộ Vệ nhận được Thương Khuyết Châu chủ mệnh lệnh sau cũng lập tức hiệu lệnh mai phục ở hình tràng chung quanh Đại La Cường giả bao vây trung đình đám người. Những thứ này mai phục ở hành hình tràng chung quanh Đại La Cường giả đều là trong tứ đại quân đoàn tinh anh, đến gần 30 mấy Đại La Cường giả, trong nháy mắt từ trong đám người bay ra, đem trung đình một phương Đại La Cường giả vây quanh bao vây lại. Trung đình mặt liền biến sắc, xem ra hôm nay là không thiếu được một phen ác chiến rồi. Ha ha, trung đình, ngươi đúng là vẫn còn rơi xuống bản tôn trong tay. Thương Khuyết Châu chủ cười to nói, Vạn Trường Thanh, nếu ngươi trước nói trợ giúp trung đình gần đại biểu cá nhân ý tứ, kia bản tôn cũng không cách nào xem ở vạn cổ tông mặt mũi bỏ qua ngươi rồi, chung quy ngươi là đại biểu ngươi chính mình tới sao. Thương Khuyết Châu chủ mặc dù bây giờ vẫn bị vây ở trong đại trận, nhưng lúc này trên mặt hắn nhưng tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Dù là bị kẹt ở trong trận pháp mặt, tình hình vẫn còn tại hắn trong lòng bàn tay. Coi như trung đình mời ra vạn cổ tông đại trưởng lao thì thế nào còn chưa phải là chỉ có bị hắn treo lên đánh phần, coi như hắn bị vây ở rồi trong trận pháp thì thế nào vẫn không thể không trốn thoát lòng bàn tay. Muốn cứu Chu thần ai tới đều không dùng alo, ta nói có phải hay không các người đem ta cũng quên một mực trong trầm mặc Chu thần, đông nhiên mở miệng nói. Mặc dù hắn thanh âm không phải rất lớn, nhưng lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai. Thương Khuyết Châu chủ, ngươi tại trên tay ta ăn nhiều như vậy thua thiệt, chẳng lẽ còn không có cho ngươi giải trí nhớ sao? Chu thần ngẩng đầu nhìn Thương Khuyết Châu chủ, ngữ khí lộ ra một cỗ nhàn nhạt giễu cợt. Ngươi Thương Khuyết Châu chủ nhìn Chu thần liếc mắt, Chu thần, ngươi là muốn trêu chọc bản tôn cười sao? Thương Khuyết Châu chủ khinh miệt liếc Chu thần liếc mắt, thiếu chút nữa không nhịn được bật cười. Ngươi cho rằng là lúc này ngươi có thể phát huy bao lớn tác dụng bản tôn sau đó không có phong ấn ngươi tu vi, cũng là bởi vì căn bản không đem ngươi coi ra gì, coi như ngươi chạy ra khỏi qua thiên lao một lần, coi như ngươi xông phá qua bản tôn 7 phong ấn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là con kiến hôi. Thương Khuyết Châu chủ ngạo nghễ nói. Tiểu tử, ngươi đây là tại trêu chọc ta cười. Ngân Hộ Vệ cùng Hắc Phong thành chủ nghe được Chu thần mà nói càng là trực tiếp phá lên cười. Tiểu tử này cũng thật là không có tự biết mình, dưới tình huống này, lấy hắn tu vi nguyên anh có thể phát huy bao lớn tác dụng, coi như thực lực của hắn đủ để theo Đại La hậu kỳ cường giả đánh một trận, thế nhưng tại dưới loại tình huống này, vẫn không có tác dụng gì, nhiều lắm là tính một cái không tệ chiến lược. Chu thần, đừng xung động. Trung đình cũng khuyên, tự Long Vương lăng mộ từ biệt sau, Trung đình cũng không biết Chu thần thực lực tăng lên đến trình độ nào. Đình mà! Hôm nay ta sẽ để phụ thân ngươi biết rõ, ngươi lựa chọn không có sai. Chu thần cho Trung đình một cái yên tâm ánh mắt. Rồi sau đó đông một tiếng quát to, Chu thần khí thế mở hết, giờ khác này hắn lại cũng không có bất kỳ ẩn nút. Tại Thương Khuyết Châu chủ, Ngân Hộ Vệ, Hắc Phong thành chủ đám người kinh hãi dưới ánh mắt, trong nháy mắt cho thấy hắn Đại La hậu kỳ thực lực. Nếu đúng như là bây giờ thế nào? Chương 1564, đối chiến lông mày trắng, thượng. Chu thần ánh mắt bướng bỉnh nhìn Thương Khuyết Châu chủ, nhếch miệng lên một vệt cuồng ngạo nụ cười, cả người trong nháy mắt bạo phát ra khí thế cường đại, lộ ra cường đại tự tin, trong chớp nhoáng này phảng phất hắn trở thành mảnh thiên địa này chúa tể. Có vài người không rõ ràng Chu thần thực lực, cũng không biết Chu thần tại Thương Khuyết Châu chủ trong phủ tình huống, cho nên khi Chu thần bộc phát ra đại la cảnh giới hậu kỳ tu vi lúc, những người đó cũng không có lộ ra biết bao khiếp sợ vẻ mặt. Giống như là những thứ kia lần đầu tiên thấy Chu thần quần chúng vây xem, bọn họ thấy Chu thần bộc phát ra đại la hậu kỳ tu vi lúc, nhiều lắm là chính là nho nhỏ kinh ngạc một hồi Chu thần tu vi ẩn nút thật tốt. Bọn họ trên căn bản đều là kinh ngạc bọn họ trước cũng không có phát hiện Chu thần che giấu tu vi, cảm khái một chút Chu thần lại là đại la cường giả. Thế nhưng bọn họ kinh ngạc cũng vẹn vẹn như thế rồi, bởi vì không rõ ràng Chu thần thực lực, cho nên bọn họ cũng không rõ ràng Chu thần đại la hậu kỳ tu vi đại biểu gì đó. Bọn họ hiện tại ngược lại cảm thấy Chu thần hành động rất kỳ quái, không phải là đại la hậu kỳ tu vi Chu thần có lý do gì kiêu ngạo như vậy cuồng ngạo ở trong trận chiến đấu này. Đại la hậu kỳ chỉ có thể coi là tương đối cao cấp một điểm tay chân, căn bản là trái phải không được chiến cuộc. Ảnh hưởng chiến cuộc mấu chốt là địa thần cảnh đại năng cho nên rất nhiều người đều không hiểu nhìn Chu thần, bọn họ nói xấu sau lưng, tiểu tử này không phải điên rồi sao đại la cảnh hậu kỳ tu vi chỗ nào tới dũng khí khiến hắn tự tin như vậy chỉ có số ít hiểu nội tình người lúc này mới thật sự là lộ ra kinh hãi vẻ mặt. Trong đó cảm thụ mãnh liệt nhất chính là Thương Khuyết Châu chủ cùng ngân hộ vệ. Hát phong thành chủ những người này. Bọn họ rõ ràng biết rõ Chu thần thực lực chân chính khủng bố cỡ nào, mới nguyên anh hậu kỳ thời điểm, liền nắm giữ cùng đại la hậu kỳ đánh một trận thực lực, thậm chí có thể miểu sát đại la sơ kỳ. Mà Chu thần hiện tại tu vi vậy mà đã đạt đến đại la hậu kỳ, đây chẳng phải là ý nghĩa Chu thần đã có theo địa thần cảnh đại năng đánh một trận thực lực càng làm cho Thương Khuyết Châu chủ kinh hãi là, lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi. Chu thần ta y hạ nở dưới mắt vậy mà thần không biết quỷ không hay đạt tới đại la hậu kỳ tu vi, mà hắn lại còn không có chút nào biết rõ hồn nhiên chưa quyết điều này làm cho Thương Khuyết Châu chủ trong lòng tràn đầy kinh hãi đến cùng là lúc nào Chu thần là lúc nào. Tăng thực lực lên, hơn nữa tại sao hắn một chút cũng không có nhận ra được coi như Chu thần tu vi đạt tới đại la hậu kỳ, nhưng là với hắn tu vi so với lên cuối cùng ước chừng kém một cảnh giới lớn. Thế nhưng vì sao Chu thần ở trước mặt hắn thời điểm, hắn nhưng không cách nào phát giác Chu thần tu vi chân chính nếu như nói trước hắn không có nhìn ra vạn trường thanh ẩn giấu thực lực cũng liền thôi, chung quy vạn trường thanh dù gì cũng là địa thần cảnh đại năng, hơn nữa còn là vạn cổ tông đại trưởng lão, có thực lực cường đại, Thương Khuyết Châu chủ còn có thể tiếp nhận một điểm. Thế nhưng Thương Khuyết Châu chủ như thế cũng không thể nào tiếp thu được. Chu thần quả nhiên ta y hà nở dưới mắt theo tu vi nguyên anh hậu kỳ tăng trưởng đến đại la hậu kỳ, mà hắn đúng là không cảm giác chút nào lúc nào mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng Thương Khuyết Châu chủ rất nhanh thì che giấu đi rồi kinh hãi vẻ mặt, cặp mắt lộ ra một vệ ánh mắt, có chút âm trầm nhìn Chu thần. Ha ha, ngay ta y mấy ngày trước. Chu thần cười nhạt, đương thời không có thể chạy ra khỏi châu chủ phủ, cho nên ta cũng không có buộc phát ra đại la hậu kỳ thực lực. Ta chuẩn bị tại trên pháp trường cho so với một cái kinh hỉ. Nhìn đến Thương Khuyết Châu chủ vẻ mặt, hắn biết rõ hắn lần này mục tiêu tính đạt thành, hắn lần này xác thực đối với Thương Khuyết Châu chủ tạo thành kinh hỉ đình mà, sẽ để cho chúng ta cùng nhau chạy ra khỏi cái địa phương quỷ quái này. Tại Trung Đình ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ xuống, Chu thần thâm tình nói. Trung Đình đối với Chu thần thực lực cũng rất hiểu, ngay từ lúc Long Vương lăng mộ thời điểm, Chu thần thì có vượt cấp đối chiến năng lực. Nàng không nghĩ đến từ lúc Vương Lăng mộ phân biệt sau, mới ngắn ngủi mấy tháng, Chu thần dĩ nhiên cũng làm theo kim thần cao thủ biến thành đại la cường giả. Tốc độ tu luyện này thật sự hoàn toàn ra khỏi rồi nàng dự liệu. Phụ vương một mực phản đối nàng và Chu thần chung một chỗ, cũng là bởi vì phụ vương xem thường Chu thần thực lực và bối cảnh. Dùng phụ vương mà nói, không có một người thực lực không có bối cảnh tiểu tử. Dựa vào cái gì được đến nữ nhi của hắn coi trọng thế nhưng giờ khắc này Trung Đình vì nàng lựa chọn tràn đầy kiêu ngạo, nếu như phụ vương biết rõ Chu thần tu vi tốc độ tăng trưởng, không biết hắn còn có thể sẽ không như thế nói. Ngắn ngủi mấy tháng công phu, là có thể theo kim thần cảnh giới đạt tới đại la cảnh giới, coi như tại thần giới toàn bộ trong dòng sông lịch sử cũng không tìm ra bao nhiêu. Mà những thứ kia có khả năng tại lịch sử thần giới trung lưu danh nhân vật, không có chỗ nào mà không phải là đặc sắc tuyệt diễm cường giả đại năng. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Trung Đình mừng đến chảy nước mắt, giờ khác này nàng thật thật cao hứng, ai không hy vọng nam nhân mình có thực lực cường đại, cho nên khi Chu Thần cho thấy thực lực cường đại thời điểm, nàng thật rất kích động. Chu Thần khẽ mỉm cười, hắn trực tiếp buộc phát ra khí thế cường đại chấn khai áp giải hắn hai cái đại la cường giả, rồi sau đó tung người nhảy lên, phi thân đến Bạch Mi lão quái trước người. Quá trình này, Chu Thần nhìn cũng không có nhìn Ngân Hộ Vệ cùng Hắc Phong Thành Chủ liếc mắt, trực tiếp theo bên cạnh bọn họ lướt qua, mà Ngân Hộ Vệ cùng Hắc Phong Thành Chủ cũng chỉ là làm trợn mắt nhìn Chu Thần phi thân rời đi hình đài. Đừng nói xuất thủ ngăn cản, bọn họ căn bản liền lời cũng không dám nói một câu, cũng không dám thở mạnh một hồi, bởi vì Chu Thần cho thấy thực lực thật sự quá kinh khủng quá dọa người. Chu Thần vẫn là nguyên anh hậu kỳ thời điểm, theo Hắc Phong Thành Chủ liền có lực đánh một trận, mà Chu Thần hiện tại tu vi đã đạt đến theo Hắc Phong Thành Chủ giống nhau trình độ, bọn họ quả thực không dám tưởng tượng Chu Thần thực lực sẽ cường đại trình độ nào. Sợ rằng có thể dễ dàng miểu sát hắn và Ngân Hộ Vệ. Cho nên hai người này mà cũng không dám thở mạnh một hồi, bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, trong ánh mắt chứa đựng thật sâu kinh hãi. Làm Chu Thần phi thân đến Bạch Mi lão quái trước người lúc, Ngân Hộ Vệ cùng Hắc Phong Thành Chủ trao đổi một cái ánh mắt. Hai người bọn họ đồng thời không để lại dấu vết gật gật đầu, rồi sau đó thừa dịp trung đỉnh đám người không chú ý thời điểm, chợt đối với Chu Vô Nghiên hạ thủ. Tại chỗ nhiều người như vậy chung, cũng chỉ có Chu Vô Nghiên là tốt nhất hạ thủ, mà vừa vặn Chu Vô Nghiên lại vừa là Chu Thần xương sườn mềm. Mặc dù Chu Thần thực lực bây giờ rất cường đại, thế nhưng chỉ cần bắt giữ rồi Chu Vô Nghiên, Chu Thần còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy được ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Theo Chu Thần cũng coi là đánh qua một đoạn thời gian qua lại, bọn họ đối với Chu Thần tính cách đều rất hiểu, Chu Thần chính là cái loại này đặc biệt coi trọng cảm tình người, mà hắn lớn nhất xương sườn mềm cũng là phương diện này. Chỉ cần bắt được đối với Chu Thần rất trọng yếu người, Chu Thần coi như lợi hại hơn nữa cũng không dám nhảy nhót. Cho nên hai người đồng thời xuất thủ, chính là muốn thừa dịp trung đỉnh không chú ý thời điểm, đem Chu Vô Nghiên tóm vào trong tay. Chu Vô Nghiên hư thần cảnh tu vi, tại thần giới chính là thuộc về tầng dưới chót nhất yếu nhất tồn tại, đối mặt hai cái đại la cường giả không có bất kỳ sức đánh trả nào, hai người bọn họ bằng vào khí thế là có thể sợ đến Chu Vô Nghiên sắp nứt cả tim gan. Cho nên chỉ cần tại trung đình bọn họ kịp phản ứng trước, bọn họ muốn bắt lại Chu Vô Nghiên cũng rất dễ dàng, về phần Chu Vô Nghiên, bọn họ căn bản liền không có coi ra gì. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Hắc Phong Thành Chủ cùng Ngân Hộ Vệ trong nháy mắt xuất thủ, trung đình còn chưa kịp phản ứng, hai người đã đến Chu Vô Nghiên trước người. Cẩn thận, trung đình gấp giọng nói, mặc dù nàng không nhận biết Chu Vô Nghiên, thế nhưng nàng nhìn ra được, Chu Vô Nghiên đối với Chu Thần rất trọng yếu, vì Chu Thần, nàng cũng không thể khiến Chu Vô Nghiên xảy ra chuyện. Ngân Hộ Vệ cùng Hắc Phong Thành Chủ trên mặt hiện lên vẻ kích động vẻ mặt, lập tức Chu Vô Nghiên liền muốn rơi vào trong tay bọn họ rồi. Nếu là dĩ vãng mà nói, Chu Vô Nghiên sớm đã bị Ngân Hộ Vệ cùng Hắc Phong Thành Chủ khí thế sợ ngây người, nhưng là bây giờ, Chu Vô Nghiên căn bản liền không có coi ra gì. Làm Ngân Hộ Vệ cùng Hắc Phong Thành Chủ hướng nàng đã kích đi qua thời điểm, Chu Vô Nghiên cũng không giấu giếm thực lực nữa, trong nháy mắt bạo phát ra khí thế cường đại. Chu Vô Nghiên bây giờ cũng có đại la sơ kỳ tu vi, mặc dù như cũ không phải Ngân Hộ Vệ cùng Hắc Phong Thành Chủ đối thủ, thế nhưng ít nhất sẽ không giống lúc trước giống nhau, chỉ là khí thế là có thể đưa nàng hù dọa. Mà dùng Chu Vô Nghiên bây giờ tu vi, cũng có năng lực né tránh, hơn nữa Ngân Hộ Vệ cùng Hắc Phong Thành Chủ đột nhiên cảm giác Chu Vô Nghiên bộc phát ra tu vi, còn kinh hãi sửng sốt một chút. Chu Vô Nghiên thì thừa cơ hội này tránh thoát Ngân Hộ Vệ cùng Hắc Phong Thành Chủ đả kích. Bỏ lỡ trong chớp nhoáng này thời cơ, trung đình một phương cường giả cũng lập tức phản ứng lại, lập tức vọt tới Chu Vô Nghiên bên người bảo vệ Chu Vô Nghiên. Chương 1565, đối chiến lông mày trắng, trung. Vốn là Ngân Hộ Vệ cùng Hắc Phong Thành Chủ đột nhiên đả kích Chu Vô Nghiên, còn muốn cho Chu Thần một cái kinh hỉ, nhưng không nghĩ đến ngược lại để cho Chu Vô Nghiên cho bọn hắn một cái kinh hỉ, hai người nằm mơ cũng không nghĩ đến, rõ ràng trước vẫn là hư thần cảnh tu vi Chu Vô Nghiên. Lúc này vậy mà đã là đại la cường giả, cho nên khi Chu Vô Nghiên bộc phát ra đại la cường giả khí thế lúc, Ngân Hộ Vệ cùng Hắc Phong Thành Chủ nhất thời sửng sốt một chút. Chơi ạ, này cũng quá biến thái đi, phải nói Chu Thần nhanh như vậy theo nguyên anh hậu kỳ tăng lên tới đại la hậu kỳ thì coi như xong đi, bởi vì Chu Thần bản thân lì hệ nở là biến thái như vậy người. Thế nhưng bọn họ như thế cũng không nghĩ đến, Chu Thần biến thái thì coi như xong đi, liền hắn nữ nhân đều với hắn giống nhau biến thái này rời ạ, còn có để cho người sống hay không bọn họ nhưng là vô cùng rõ ràng. Chu Vô Nghiên tu vi, Chu Vô Nghiên mấy ngày trước vẫn chỉ là hư thần cảnh đống cặn bã, thế nhưng trong nháy mắt, liền Chu Vô Nghiên đều trở thành đại la cường giả. Lúc này mới mấy ngày, Chu Vô Nghiên liền từ hư thần cảnh tu vi tăng vọt đến đại la cảnh tu vi, đây thật là người so với người làm người ta tức chết ra, quả thực so với Chu thần còn biến thái, dõi mắt thần giới cũng không tìm ra biến thái như vậy người. Mấy ngày ngay cả vượt 4 cái đại cảnh giới, coi như tại thần giới rất dài trong dòng sông lịch sử, cũng chỉ có lác đác mấy người làm được qua mà thôi. Thương Khuyết Châu chủ cũng cảm thấy Chu Vô Nghiên khí thế biến hóa, nhất thời ánh mắt lấm liệt, giờ phút này trong lòng của hắn giống như đổ vỡ ngũ vị bình, ngũ vị trộn lẫn. Phải nói không có cảm giác ra Chu thần tu vi thì coi như xong đi, hắn thậm chí ngay cả Chu Vô Nghiên tu vi cũng không có phát hiện. Theo hư thần cảnh đến đại la cảnh, tăng lên nhiều như vậy, hắn lại còn không cảm giác chút nào. Thương Khuyết Châu chủ trong nháy mắt đối với năng lực mình sinh ra cực lớn hoài nghi, chẳng lẽ hắn bản sự thoái hóa sao? Tại sao trước có Vạn Trường Thanh, sau có Chu thần cùng Chu Vô Nghiên, hắn đều không có phát giác bọn họ giấu giếm thực lực? Đứng ở Bạch Mi lão quái đối diện Chu thần, nhận ra được hình trên đài dị biến sau, khóe miệng không khỏi câu dẫn ra một tia kỳ dị độ cong. Hắn có chút buồn cười, ngân hộ vệ cùng Hắc Phong thành chủ này hai người lao tiểu tử cũng quá hèn hạ, vậy mà vọng tưởng bắt lại Chu Vô Nghiên uy hiếp hắn. Bất quá Chu thần rời đi Chu Vô Nghiên bên người thời điểm, liền nghĩ đến ngân hộ vệ cùng Hắc Phong thành chủ sẽ làm như vậy, bởi vì này hai người đều là vô sỉ như vậy. Thế nhưng Chu thần vẫn là yên tâm rời đi rồi, cũng là bởi vì hắn biết rõ lấy không xinh đẹp bây giờ thực lực, cũng không có dễ khi dễ như vậy rồi. Ngân hộ vệ, Hắc Phong thành chủ, hai người các ngươi ngốc so với. Chu thần đứng ở giữa không trung, không khách khi đối với ngân hộ vệ cùng Hắc Phong thành chủ mắng to, vậy mà muốn tóm lấy không xinh đẹp uy hiếp ta, chỉ là đáng tiếc, các ngươi nghĩ lầm rồi. Hiện tại không xinh đẹp cũng không phải mặc cho ngươi xẻ thịt đậu hũ, không xinh đẹp vẫn là hư thần cảnh tu vi thời điểm, tại thần giới cơ hồ chính là mặc người chém giết đậu hũ, bởi vì ai cũng có thể khi dễ nàng. Hư thần cảnh tại thần giới là ở vào tầng dưới chốt nhất tu vi, khi đó muốn khi dễ Chu Vô Nghiên thật sự quá đơn giản, tùy tiện mang đến người đều có thể, bởi vì Chu Vô Nghiên so với trái hồng mềm còn muốn yếu, tùy tiện mang đến người cũng có thể khi dễ nàng. Nhưng đại la cường giả tại thần giới đều là thuộc về cường giả hàng ngũ, cũng đã không thể tùy tiện mang đến người là có thể khi dễ nàng. Đình mà, giúp ta chăm sóc kỹ không xinh đẹp. Chu thần đối với Trung Đình cách không nói, mặc dù Chu Vô Nghiên tại thần giới đã coi như là một phương cường giả, nhưng lúc này khắp nơi đều là đại la cường giả. Mà Chu Vô Nghiên tấn thăng đại la cảnh giới mới mấy ngày, còn chưa chín tất nắm giữ thực lực của chính mình. Tại nhiều như vậy đại la trong cường giả, vẫn là thuộc về yếu hơn một loại. Trung Quy Chu Vô Nghiên là từ hư thần cảnh liền nhảy 4 cái đại cảnh giới tiến vào đại la cảnh giới, tu vi tăng trưởng quá nhanh mặc dù là chuyện tốt, nhưng cùng lúc cũng sẽ mang đến một cái vấn đề, yêu cầu hoa nhiều thời gian hơn quen thuộc cùng thích ứng. Chu thần tu vi mặc dù cũng tăng trưởng rất nhanh, nhưng hắn bình thường không cần tốn quá nhiều thời gian quen thuộc cùng thích ứng, bởi vì hắn mặc dù tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng đều là từng cái cảnh giới thăng lên đến, hơn nữa Chu thần bình thường chiến đấu, cho nên Chu thần dễ dàng là có thể quen thuộc thích ứng. Được. Trung Đình gật đầu một cái, nàng không hỏi Chu Vô Nghiên là cái gì của hắn, cũng không có hỏi Chu Vô Nghiên với hắn là quan hệ như thế nào, mặc dù trong nội tâm nàng cũng rất muốn biết, nhưng nàng biết rõ bây giờ không phải là ăn bay giấm thời điểm. Hiện tại trọng yếu nhất chỉ có một việc, chạy ra khỏi Thương Thành. Trung Đình mặc dù chỉ là nói một chữ, nhưng Chu thần vẫn là trong nháy mắt an tâm đi xuống, bởi vì Chu thần đối với Trung Đình rất yên tâm, cho nên một chữ này cũng đủ để cho Chu thần yên tâm lại. Chỉ cần đại hậu phương củng cố, Chu thần liền có thể phóng khai tâm thần theo Bạch Mi lão quái chiến đấu. Vạn tiền bối, kim hộ pháp liền giao cho ngươi, Bạch Mi lão quái giao cho ta. Chu thần đối với bên cạnh Vạn Trường Thanh nói. Vạn Trường Thanh kinh ngạc quét Chu thần liếc mắt, tựa hồ có chút không tin Chu thần thực lực, không khỏi hỏi, ngươi có nắm chắc không có? Chu thần nhàn nhạt gật đầu, nhưng ngữ khí nhưng tràn đầy tự tin. Được, nếu ngươi có nắm chắc, lão phu kia cũng tin tưởng ngươi một lần. Vạn Trường Thanh mặc dù cũng không hiểu Chu thần chỗ nào tới tự tin dám lấy đại la hậu kỳ tu vi đối mặt địa thần cảnh đại năng, thế nhưng nếu liền Trung Đình đều ngầm cho phép Chu thần hành động, hắn tin tưởng Trung Đình sẽ không sai. Bởi vì hắn biết rõ Trung Đình nha đầu này có nhiều yêu Chu Thần, ngàn dặm xa xôi từ đó khuyết châu chạy tới Thương Thành, không sợ sinh tử, cũng phải cứu ra Chu Thần. Nếu như không là có năm chắc mà nói, Trung Đình không thể nào biết trơ mắt nhìn Chu Thần bên trong đối phó Bạch Mi lão quái, bởi vì như vậy tương đương với chịu chết. Trung Đình không thể nào biết trơ mắt nhìn Chu Thần chịu chết, vậy cũng chỉ có thể chứng minh một điểm, Trung Đình đối với Chu Thần tin tưởng vô cùng. Nếu Trung Đình như vậy tin tưởng Chu Thần, Vạn Trường Thanh không có lý do gì không chọn tin tưởng. Cảm ơn Vạn tiền bối. Chu Thần cảm kích nói, Chu Thần đối với cái này Hạc Phát Đồng Nhan lão giả là đánh trong lòng cảm kích. Coi như địa thần cảnh đại năng, còn có thể đi theo Trung Đình cùng nhau đi sâu vào Thương Thành mạo hiểm cứu hắn, đây thật là đánh bạc hết thảy. Bạch Mi lão quái, không nghĩ đến đi, thời gian qua đi mấy tháng, chúng ta lại đối lên. Chu Thần xoay người nhìn về phía Bạch Mi lão quái, hắn mặt mang nụ cười, nhếch miệng lên một vệt thật sâu cười hồ ly. Mấy tháng trước, hắn tại Long Vương Lăng mộ bị Bạch Mi lão quái đuổi giết, nếu không phải mạng hắn đại, khi đó hắn đều đã chết tại Bạch Mi lão quái trong tay. Sau đó hắn nghe nói Bạch Mi lão quái tại Thiên Đế dưới sự giúp đỡ, càng là theo Đại La cảnh giới nhảy lên trở thành địa thần cảnh cường giả. Khi đó hắn theo Bạch Mi lão quái ở giữa tràn đầy chênh lệch. Giữa hai người giống như hoành tuyên một đạo vĩnh viễn không thể vượt qua khoảng cách. Nhưng là bây giờ, Chu Thần đã có thực lực đứng ở Bạch Mi lão quái trước người, hơn nữa có theo Bạch Mi lão quái so sánh hơn thua lực lượng, ha ha tiểu tử, ngươi thật đúng là không sợ chết. Bạch Mi lão quái hài hước nhìn Chu Thần, chẳng lẽ ngươi cho rằng La Đại La hậu kỳ là có thể theo địa thần cảnh quyết tranh hơn thua sao? Chu Thần ban đầu ở Long Vương Lăng mộ thời điểm thiếu chút nữa sẽ chết ở trong tay hắn. Bạch Mi lão quái mặc dù biết Chu Thần tiểu tử này có chút kỳ dị, thế nhưng hắn càng đối với thực lực mình tràn đầy lòng tin. Địa thần cảnh theo Đại La cảnh hoàn toàn không cùng đẳng cấp, cái loại này chênh lệch so với Đại La cảnh theo Nguyên Anh cảnh chênh lệch còn to lớn hơn. Cho nên Bạch Mi lão quái căn bản sẽ không đem Chu Thần coi ra gì, nho nhỏ Đại La hậu kỳ tu sĩ, cũng dám ở địa thần cảnh trước mặt thể hiện, loại cảm giác đó giống như là tạp binh tại nghịch đại đao trước mặt quan công. Có thể hay không quyết tranh hơn thua không phải ngươi định đoạt, mà là thực lực định đoạt. Chu Thần đối với Bạch Mi lão quái rêu cợt cũng không thèm để ý, hắn tử tôn nói. Ha ha tiểu tử, ngươi cũng thật là để mắt chính ngươi. Bạch Mi lão quái hài hước cười một tiếng, ngươi nói ngươi có thể tại Lao Phu trong tay kiên trì mấy chiêu có thể kiên trì mấy chiêu, thử qua mới biết. Chu Thần lạnh nhạt nói. Được, nếu ngươi muốn tìm cái chết, vậy cũng đừng trách Lao Phu vô tình. Bạch Mi lão quái cười gần nói, vốn là ngươi hôm nay nên chết ở chỗ này, mặc dù không có thể để cho chết ở hành hình trên đài, thế nhưng chết ở Lao Phu trong tay cũng giống vậy. Ha ha, nói nhiều vô ích, chúng ta dưới tay thấy thật chiêu. Chu Thần dừng dưng một tiếng, rồi sau đó trong nháy mắt xông về Bạch Mi lão quái.